Dẫn bóng sau Giang Thần Hy bị PP đẩy ngã xuống đất, hắn từ dưới đất bò dậy, đẩy ra PP, vòng qua Vazen, xông về góc cờ điểm. Hắn đi vào camera trước mặt, quay lưng đi, đem mình quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự hiện ra cho toàn thế giới fan bóng đá. Cho là lúc. Tại hiện trường quảng bá lôi kéo dưới, mấy vạn tên sân nhà fans hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to dẫn bóng người dòng họ, Giang. Các ngươi có Ronaldo, chúng ta có Giang. Chương 73, thìa, chương 3, hờ ạ cơ lét tông sư tăng thêm 17. Tại Liverpool huấn luyện viên trên ghế, cờ lốp cùng trợ thủ của hắn nhóm tại dẫn bóng tiến đến trước đó đang thấp giọng giao lưu, liền trên trận cục diện tiến hành câu thông, sau đó, liền thấy trợ lý huấn luyện viên cờ rời lập tức nhảy dựng lên. Cờ lốp lập tức quay đầu đi xem, đầu tiên nhìn về phía chính là nhà mình cầu môn phương hướng, nhìn thấy cầu trong lưới không có ném cầu, lập tức nhìn về phía Real Madrid bên kia, liền thấy cầu trong lưới bóng đá, nhìn thấy Giang Thần Hy từ dưới đất bỏ dậy, bắt đầu chạy chúc mừng. Cờ lốp lập tức kích động lên, hắn vung tay reo hò. Vừa rồi hắn cùng trợ thủ nhóm một mực tại thảo luận không một cục diện đối Liverpool ảnh hưởng, cờ lốp thậm chí đang suy nghĩ nếu như hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc điểm số y nguyên là hậu, thậm chí là tiếp tục ném cầu tình huống dưới, nửa chàng sau tranh tài nên ứng đối ra sao, đây không phải cờ lốp sợ, một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng nhất định phải toàn bộ cân nhắc. Hiện tại, hắn vừa rồi suy tính vấn đề cùng một chút tưởng tượng, đã thành vô dụng công, bởi vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Cờ lốp cùng trợ lý huấn luyện viên cờ giới hệ vỗ tay tương khánh. Hắn cũng sẽ không bởi vì trước đây cân nhắc tưởng tượng thành vô dụng công mà để ý, hắn sẽ chỉ cao hứng, dạng này kinh hỉ càng nhiều càng tốt. Hắn cuối cùng sẽ cho chúng ta chế tạo kinh hỉ trợ lý huấn luyện viên cờ giới hệ cảm thán nói. Đây chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tác dụng. Cờ lốp cao hứng cười ha ha, nói. Sau đó hắn từ trên màn hình lớn thấy được dẫn bóng quá trình. Cờ lốp cũng là khen không dứt miệng. Cái này dẫn bóng, xa là chuyền bóng xảo diệu. Nhưng là, Giang Thần Hy dẫn bóng càng thêm đặc sắc, đầu tiên là dự phán chuẩn xác, tại Sa La sắp chuyển bóng thời điểm, Giang Thần Hy đã bắt đầu khởi động, bóng đá chuyển lúc đi ra, hắn vừa vặn thoát khỏi Vazen, cho nên cũng không việt vị, mà sau đó, tại Vazen lôi kéo cùng PP hướng bên bao bọc dưới, vẫn có thể thành công hoàn thành đoạt điểm, đây chính là siêu phàm năng lực thể hiện. Tại một bên khác, Real Madrid huấn luyện viên tịch, Ancelotti có chút căm tức lẩm bẩm hai câu, sau đó bất đắc dĩ mở ra tay. Cái này ném cầu hắn rất không hài lòng. À bỡ loa đơn phòng xa la không thành công, cái này khiến hắn bất mãn. Ngoài ra, Vazen không thể cùng ở Giang Thần Hy, điều này cũng làm cho Ancelotti có chút không vừa ý. Lúc này, Ancelotti có chút hoài niệm ghế dự bị Ramos, lúc trước Ramos kiểm tra ra có chút vết thương nhỏ, để cho an toàn. Ancelotti để Ramos ngồi tại ghế dự bị, lựa chọn Vazen xuất ra đầu tiên, hiện tại xem ra, người Pháp biểu hiện không cách nào làm cho hắn hài lòng. Nếu như là Ramos ở đây bên trên phòng thủ Giang Thần Hy, người Trung Quốc kia muốn dễ dàng như thế thoát khỏi căn bản không có khả năng. Fans hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to Giang Thần Hy dòng họ, toàn bộ sân Anfield giống như reo hò hải dương. Tại trên đài hội nghị, Liverpool các cao tầng cũng đều nhao nhao nhảy dựng lên, vì dẫn bóng reo hò. Trận này tiêu điểm đại chiến cả thế gian đều chú ý, Liverpool chủ tịch Tom Werner cũng tới đến hiện trường xem bóng, tại cái này trong bao xương sang trọng, trừ hắn ra. Còn có Real Madrid chủ tịch Florentino. Trước đây Cristiano Ronaldo dẫn bóng thời điểm, Tom Werner trong lòng khó chịu, nhưng là, còn phải cười rạng rỡ hướng Florentino chúc mừng, tán dương CR dẫn bóng, cái này khiến vị này chủ tịch tiên sinh trong lòng rất bình thường không thoải mái. Ngay lúc này, Giang Thần Hy đứng ra, dùng hắn dẫn bóng trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cái này khiến Tom Werner cao hứng phi thường, hắn lập tức đứng dậy vỗ tay. Vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Real Madrid chủ tịch Florentino. Tờ Dê cũng trên mặt nụ cười đứng dậy, vỗ tay vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Gã là cái cổ trưởng môn nhân cùng Liverpool chủ tịch nắm tay, mỉm cười nói. Tạ ơn. Tom. Werner trong lòng vui sướng, thu nhận đối phương chúc mừng. Giang đúng là một vị phi thường xuất sắc cầu thủ. Florentino nói. Chúng ta chỉ có một cái Giang. Các ngươi ngoại trừ Ronaldo còn có ba lê cùng Rodrigo. Tom. Werner nói, lấy lòng Real Madrid cường đại, đồng thời Liverpool chủ tịch trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Tựa hồ là cảm nhận được Tom. Werner cảnh giác chi ý, Florentino cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Lúc trước, truyền thông liền đem trận đấu này phủ lên thành Giang Thần Hy cùng CR ở giữa tờ cờ đại hí. Chỉ là... Cho dù là bạ gì nhất hai vị này ngồi sau bóng đá phấn khích biểu hiện quyết đấu fan bóng đá cũng không thể nghĩ đến, hai người vậy mà nhanh như vậy liền phân biệt dẫn bóng. Tranh tài mới tiến hành 10 phút đồng hồ, Real Madrid số 7 cùng Liverpool số 7 liền riêng phần mình có một hạt dẫn bóng nhập chướng. Đây chính là Champions League, đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu, đây chính là ngôi sao bóng đá quyết đấu. Hạ Huy ngữ khí hưng phấn nói nói, Giang Thần Hy vì Liverpool san đều tỷ số điểm số, hắn cái này dẫn bóng lớn nhất ý nghĩa còn không phải san đều tỷ số điểm số đơn giản như vậy, mà là cực lớn cổ vũ đám cầu thủ sĩ khí. Cristiano Ronaldo vừa mới đánh vào hắn tại năm nay Champions League thi đấu vòng tròn chương 3 hạt dẫn bóng, Giang liền dùng dẫn bóng đáp lễ. Lại nở cờ nói, đây là Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 7 hạt dẫn bóng, kinh khủng bực nào dẫn bóng suất, 3 trận đấu, 7 cái dẫn bóng, không, trận đấu thứ 3 còn chỉ là vừa mới bắt đầu. CR cùng Giang Thần Hy phân biệt là Real Madrid cùng Liverpool dẫn bóng. Cái này khiến trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tiết tấu nhanh chóng. Thậm chí có thể nói, trận đấu này tiết tấu nhanh chóng có lẽ hoàn toàn vượt quá hai vị huấn luyện viên trưởng đoán trước. Hai quả cầu tinh lẫn nhau báo tố, trực tiếp đem nhịp điệu thi đấu mang hướng về phía xe tốc hành nói. Ronaldo. Sút gôn. Cao. Giang. Đầu hắn cầu đưa đỏ. Coutinho đem bóng đá gõ trở về. Sút gôn. Giang. Bị nhào đi ra. Casillas lập công. Modric. Xinh đẹp thằng nhét. Benzema. Gót chân. Ronaldo sảnh bán, kém một chút. Joaquin chuyển bóng, gờ rác. Xuất xa. Thoáng lệch ra. Cờ rốt chuyển ra qua đội đầu. Marcelo đi lên, hơn người. Johnson nơi đó thất thủ. Chuyển bóng. Ronaldo. Lao thiên, hắn nhảy thật là cao. John. Mò ẻn sẻn sợ hai thán phục nói, Marcelo đường biên sau khi đột phá chuyển bên trong. CR phía trước cầu môn đánh đầu đoạt điểm, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá hướng mọi người phô bày hắn làm cho người sợ hãi than trệ không năng lực. Real Madrid phạt góc. Lần này, Isco cùng Marcelo đánh ra chiến thuật phạt góc phối hợp về sau, Real Madrid đội sủng đột nhiên bên trong cắt, hấp dẫn Liverpool cầu thủ phòng thủ lực chú ý về sau, đem bóng đá chuyển về đến vùng cấm địa sườn bộ. Cristiano Ronaldo xuất hiện tại bóng đá điểm rơi, hắn rỗi ra chân trái chuẩn bị ngừng cầu, lộ rèn thấy thế, quả quyết hạ sẻn. Hắn là mục tiêu là người Bồ Đào Nha dưới chân cầu, bất quá, ngay tại hắn muốn sẻng đến bóng đá trước một giây đồng hồ, Cristiano Ronaldo vừa vận hoàn thành gỡ cầu điều chỉnh, hắn chân trái đem bóng đá đẩy đến chân phải, sau đó vung lên chân phải, liền chuẩn bị sút gôn, một giây sau liền một đầu hái ngược lại. Lô rèn không thể sẻng đến bóng đá, sẻng đến chân trái của hắn. Penalty. Sân Anfield đội khách nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá phát ra tiếng giống giận dữ. Đây là mẹ nhà hắn giả quảng. Sân nhà Liverpool fan bóng đá gầm thét, phát ra chói tai hư thanh. Trọng tài chính dịt rổ lì cái còi âm vang lên, hắn chạy tới, ngón tay chỉ hướng penalty điểm, đồng thời từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng hướng lộ rèn đưa ra. Ronaldo ngược lại trong vùng cấm địa, đây là penalty sao? Nhìn không phải, lộ rèn là hướng về phía bóng đá đi, penalty, là penalty. Dịt rổ lì xử phạt một chút cầu. Hắn phán cho Real Madrid penalty. John. Mò ẻn sẻn ngữ khí phẫn nộ. Penalty. Không thể tranh cãi penalty. Ronaldo sáng tạo ra penalty. Đây là Real Madrid lần nữa vượt qua điểm số cơ hội. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn hô. Pha quay chậm chiếu lại tới. Penalty là không có vấn đề. Lộ rèn đúng là sẻng đến Cristiano Ronaldo chân trái. Nhìn chiếu lại, John. Mò ẻn sẻn nộ khí hơi chậm. Nhưng là, hắn y nguyên biểu thị có lời muốn nói. Penalty không có vấn đề. Nhưng là... Ronaldo tựa hồ là dự phán đến lộ rèn sẽ chùi bóng, hắn vốn có thể trực tiếp sút gôn, lại vẫn cứ đi điều chỉnh bóng đá, quả nhiên, lộ rèn chùi bóng đi vào. John. Mò ẻn sèn tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, đây chính là tranh tài, có lẽ CR là cố ý yếu điểm cầu, nhưng là, đây không phải giả quảng, phạm lỗi là xác thực tồn tại, ngươi chỉ có thể nói CR rất bình thường thông minh, đã thu được penalty, lại tạo thành đối phương một cái hậu vệ trung tâm an bài. Hắn lựa chọn phù hợp nhất Real Madrid lợi ích phương thức. Cờ lốp ở đây bên cạnh lộ ra rất bình thường phẫn nộ, hắn hướng thứ tư quan viên kháng nghị, hắn cho rằng penalty là không tồn tại, dù sao hắn là không nhìn thấy phạm lỗi. Ancelotti trên mặt tươi cười, thản nhiên trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống, sau đó con mắt nhìn chằm chằm trong tràng nhìn, làm xong gieo họ dẫn bóng chuẩn bị. Real Madrid penalty cơ hội. Cristiano Ronaldo lại trọng tài chính phán đá phạt đền về sau, liền từ dưới đất bò dậy, dùng sức vung tay. Sau đó trực tiếp đi qua đem bóng đá ôm, giống như là tuyên cáo chủ quyền, penalty là hắn. Trên thực tế, CR vẫn luôn là Real Madrid trong đội điểm thứ nhất cầu tay, hắn không cần như thế, nhưng là, đây chính là CR, truyền thông đã từng như vậy hiện tượng tiến hành quá phân tích và giải thích, cho ra kết luận là, người Bồ Đào Nha đối dẫn bóng vĩnh viễn bảo trì đói khát, loại hành vi này liền như là manh thu chính thủ hộ đồ ăn, là bản năng phản ứng. Cristiano Ronaldo đứng ở phạt bóng điểm. Trọng tài chính dịch rổ lì cái còi âm vang lên. CR chạy lấy đà. Sút gôn. Mỹ nổ nẹt nhào về phía bên phải. Người Bồ Đào Nha vân đạm phong khinh trả một đường nhỏ đường vòng cung. Thìa. Hoa nẹn cả. Thìa. Ronaldo đá ra thìa. Hắn phi thường thong dong. Hắn không có chút nào áp lực. Hắn dùng dạng này penalty phương thức nói cho tất cả mọi người. Hắn đang hưởng thụ tranh tài. Hắn trạng thái xuất sắc. Thìa. Lao thiên. CR phạt tiến vào penalty. Hoa nẹn cả. 2-1. Real Madrid lần nữa đem so với phân vượt ra khỏi. Đây chính là CR. Hắn dùng tối thoải mái phương thức phạt tiến penalty. Ghế bình luận sôi trào khắp trốn, trước máy truyền hình, toàn cầu không ít Real Madrid cùng CR fan bóng đá cũng là nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn thích nhất cầu thủ dùng nhẹ nhàng như vậy thoải mái phương thức bá khí tuyên cáo chủ quyền. Dẫn bóng sau sờ giờ 7 lần nữa chạy đến góc cờ điểm phụ cận, thả người nhảy lên, hai tay hướng về sau một trường, bá khí gầm thét. Hoàn thành mình mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Real Madrid đám cầu thủ cũng hướng phía hắn chen chúc mà tới. Sân Anfield nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Giang Thần Hy trầm mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn nhìn CR chúc mừng, nhìn hắn hoàn thành kia mang tính tiêu chí nghi thức tầm thường chúc mừng, nhìn hắn đi trở về bên trong vòng. CR hướng phía Giang Thần Hy dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó chen trước mắt, dùng anh ngữ nói một cái từ đơn, thìa, nhìn bộ dáng này vô cùng đắc ý, vô cùng muốn ăn đòn. Giang Thần Hy chừng đối phương một chút, quay đầu đi ra. Nhìn thấy Giang Thần Hy sinh khí đi ra, Cristiano Ronaldo tựa như là đoạt đồng học bánh kẹo hài tử, cười rất vui vẻ. Giang Thần Hy dư quang có thể nhìn thấy CR tiểu dung, tên kia căn bản không chút nào che giấu a. Đáng chết. Thìa dẫn bóng mà thôi. Đắc ý lông. Giống như ai không biết giống như. Chương 74, thìa lốp bóng, 2-1 chương tiết cầu nguyện phiếu cầu đặt mua. Tranh tài phút thứ 35. Cristiano Ronaldo đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. 2-1, Real Madrid sân khách lần nữa dẫn trước. Sân Anfield trên không hư âm thanh chấn thiên. Khán đài chủ tịch trong bao xương, Florentino đứng dậy vỗ tay, vì Cristiano Ronaldo dẫn bóng lớn tiếng khen hay, Real Madrid chủ tịch tiên sinh mang trên mặt kiêu ngạo tiểu dung, một bên vỗ tay, còn vừa hướng phía Liverpool chủ tịch tiên sinh khẽ lắc đầu, lộ ra ấy nấy biểu lộ, thật có lỗi a. Ronaldo lập cú đút. Hắn đánh vào mình tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 4 hạt dẫn bóng. Aha, chúng ta nhìn thấy Ronaldo dẫn bóng sau tựa hồ cùng Giang Thần Hy từng có ngôn ngữ cùng biểu lộ giao lưu, Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu lộ không mấy vui vẻ. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas vừa cười vừa nói, hắn xách giọng to, ngôn từ cay nghiệt, hắn đương nhiên không vui, hắn có lẽ ý thức được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngay tại cách hắn đi xa, thật sự là thương tâm cố sự. Nước Anh truyền thông một mực tại La Hét nói người Trung Quốc hẳn là cầm năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hiện tại, ta nghĩ bọn hắn có thể ngậm miệng. Bản trận đấu lần thứ tư bên trong vòng kéo cầu. Ném cầu về sau, Liverpool tăng cường thế công, ý đồ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước có thể san đều tỷ số điểm số. Bất quá, Real Madrid bị đá phi thường ổn trọng, phòng tuyến của bọn hắn bố trí rất có tầng thứ. Ancelotti mặc dù không cách nào đem gã là cái cổ chế tạo thành ý thức phòng thủ chi sư, nhưng là dù sao cũng là ý huấn luyện viên, điều giao phòng thủ vẫn là có một bộ. Mà lại, rất bình thường hiển nhiên, Ancelotti đối chi này Liverpool từng có kín đáo nghiên cứu, phòng thủ phi thường có tính nhắm vào. Đặc biệt là đối Giang Thần Hy phòng thủ, Ancelotti đúng là từng có tính nhắm vào nghiên cứu cùng bố trí. Giang Thần Hy tại vùng cấm địa trước tiếp ứng Coutinho chuyền bóng, hắn dẫn cầu quay người, làm bộ muốn chuyền bóng cho Salah, chân mình cung một vòng, dẫn bóng ra tốc khởi động, mắt thấy liền phải sát nhập vùng cấm địa. Bất quá, vừa mới nhấn ga động cơ lập tức tắt máy, và gen từ khía cạnh vọt lên, một cái kề sắt đất trượt sẻng, đem Giang Thần Hy ngay cả người dẫn bóng sẻng té xuống đất, bóng đá lăn ra đường biên. Là và gen. Liverpool cầu thủ ra hiệu và gen phạm lỗi, bất quá, trọng tài chính gì rồi lì không rảnh để ý, hắn ra hiệu đây chỉ là một đường biên cầu. Cờ lốp đối với trọng tài chính cái này xử phạt rất bất mãn, hắn mở ra tay, biểu thị không thể nào hiểu được. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, nhìn và gen một chút. Cái này nước Pháp hậu vệ thực có can đảm đặt chân a. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti đứng dậy, vì Vazen lần này xinh đẹp sẻn đoạn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mặc dù hắn đối với Real Madrid cái thứ nhất ném cầu bất mãn, cho rằng Vazen tại lần kia phòng thủ bên trong có phần trách nhiệm, nhưng là, ngoại trừ cái kia ném cầu, Va Gen biểu hiện vẫn là để hắn hài lòng, đặc biệt là lần này phòng thủ. Sèn đoạn là cái này nước Pháp hậu vệ sở trường tuyệt chiêu, sèn phi thường tinh chuẩn, cho nên hắn phi thường dám hạ chân. Ngoài ra, Va Gen tại phòng thủ phương diện phi thường ổn trọng, có cùng tuổi tác không tương xứng lao thành, hắn ở đây bên trên cực ít sai lầm, vị trí cảm giác cực dai, hiếm khi nhìn thấy hắn mất vị hình tượng. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Va Gen ưu thế chính là tốc độ thật nhanh, đây cũng là Ancelotti coi trọng nhất. PP đã cao tuổi, tốc độ không lớn bằng lúc trước, Va Gen có thể giúp PP bổ vị. Có thể nói như vậy, Va Gen ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ chập mạch bên ngoài, thân cao đạt tới 191cm, đánh đầu tốt, vị trí hảo cảm, sèn đoạn tinh chuẩn, tốc độ thật nhanh, dạng này một cái hậu vệ trung tâm, thật sự là hiện tại giới bóng đá phi thường khan hiếm. 2 phút đồng hồ về sau, Benzema tại cùng sờ vừa sau khi va chạm ngã xuống đất, đây là rắn rắn chắc chắc va chạm, hai người đều cần hoãn một chút, đội ý vào sân vì hai người tiến hành trị liệu. Liverpool cầu thủ thừa cơ hội này tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị. Felipe, ngươi cần càng thêm sinh động, đội bóng cần tổ chức của ngươi, Giang cũng cần ngươi chuyền bóng. Gerrard nói với Coutinho. Coutinho nhìn Giang Thần Hy một chút, gật gật đầu, không có vấn đề. Giang Thần Hy thì ôm xa la cổ, đối với mình tốt bạn nói, Mohamed, ngươi cần nhiều đột phá, phát huy ra kỹ thuật của ngươi cùng ưu thế tốc độ. Tốt nhất có thể cho ta đưa ra loại kia đột nhiên rất bí mật chuyền bóng, không cần lo lắng ta tiếp không đến, ngươi muốn đối với chúng ta ăn ý có lòng tin. Gerrard gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều muốn càng thêm sinh động, Bang Giang tách ra phòng thủ lực chú ý. Gerrard thấy rõ ràng, Va Gen cơ hội là trở thành Giang Thần Hy bảo tiêu, ngoài ra, cầu gió hung hãn PP cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Cái này Real Madrid lao tướng kinh nghiệm rất bình thường phong phú, tiểu động tác cũng rất bí mật, hai người này trọng điểm chiếu cố cho, Giang Thần Hy thật sự là bị đá vất vả, cần phải có đồng đội giúp hắn đa phần gánh một chút phòng thủ áp lực. Salah gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Tiếp tục tranh tài. Real Madrid tiến công không chế bóng. Cristiano Ronaldo đem bóng đá gõ cho Isco, chính hắn chạy về phía trước. Isco vừa mới tiếp vào chuyền bóng muốn lúc xoay người, cầu ném đi. Hắn bị từ phía sau xông lên dô ạ lần cắt bóng, thân thể tức thì bị lấn qua một bên. Trọng tài chính còi huýt vang lên, hắn xử phạt dô ạ lần đụng phạm nhân quy. Dô ạ lần lộ ra rất bình thường vô tội, hắn hướng phía trọng tài chính mở ra tay, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Bên sân, cờ lốp hướng thứ tư quan viên kháng nghị, hắn đối với cái này xử phạt biểu thị không thể nào hiểu được. Đây là hợp lý va chạm. John. Mò ẻn sèn sinh khi nói, dạng này va chạm nếu là cũng thổi phạm lỗi. Trọng tài chính cái gì đều không cần làm, một mực thổi còi đi. Cũng khó trách hắn sẽ phàn nàn, dạng này va chạm, tại tờ giờ mỉ ở kịp đấu trường căn bản là trò trẻ con bình thường thao tác, trọng tài thấy được, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Trên trận, Isco nhanh phát đá phạt, hắn xoay người sờ sờ một chút bóng đá, sau đó cấp tốc đá cho đi qua tiếp ứng Modric, mình thì hướng về phía trước chạy. Modric thuận thế đem bóng đá truyền đi, muốn cùng Isco đánh một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Bất quá! Liverpool đội trưởng Gerrard kinh nghiệm phong phú, hắn nâng lên dự phán, một cái bên trên đoạn, tại truyền bóng lộ tuyến thượng tướng bóng đá chặn đường. Xinh đẹp cắt bóng. Cắt bóng về sau, Gerrard trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trước trận, đây là Liverpool phản kích cơ hội. Coutinho trực tiếp dẫn bóng đột tiến. À bờ loa ép ra, hắn đi lên ngăn cản bờ ra dịu người tiến lên. Coutinho có chút giảm xuống tốc độ, dưới chân hắn liên tục hai cái biến hướng, nhưng là, à bờ loa cũng không có ăn màn trướng. Đồng thời thành công tới gần Coutinho, khiến cho đối phương triệt để hàng nhanh. À bờ lọa tại phòng thủ Coutinho. Coutinho đem bóng đá không chế tại dưới chân, hắn làm ra muốn đá bóng động tác, từ hắn động tác này đến xem, hẳn không phải là sút gôn, mà là chuyền bóng. Cùng lúc đó trong vùng cấm địa, Giang Thần Hy đã xen kẽ đúng chỗ, chuẩn bị đoạt điểm, à bờ lọa lập tức làm ra phản đoán, đây là chuyền bóng. Chỉ gặp Coutinho chân phải đá hướng bóng đá, à bờ lọa lập tức đi theo hướng trung lộ di động trọng tâm. Hắn ý đồ dùng thân thể đến ngăn cản Coutinho chuyền bên trong. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy bóng đá bay tới. Ngay tại Coutinho dùng chân đá hướng bóng đá trước đó, vốn là trèo chống chân trái lại bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, dùng mũi chân đem bóng đá đâm hướng đường biên. Một cái phi thường có lửa gạt tính chất ẩn nấp chuyền bóng. Hắn đem bóng đá phân đến đường biên, chuyền cho từ phía sau hắn bộ bên cạnh chen vào Salah. Coutinho, xinh đẹp động tác giả. Tại nước Anh sướng ngôn viên tiếng hoan hô bên trong. Salah đã đường biên chen vào, nhận được bóng đá. Real Madrid trước đây phòng thủ trọng tâm tại Coutinho trên thân, cho là hắn là muốn trực tiếp chuyển bóng cho trong cấm khu Giang Thần Hy, không nghĩ tới hắn chuyển bóng động tác như thế ẩn ấp, mục tiêu chân chính là đường biên Salah. Cho nên, giờ này khắc này, Salah nơi đó, hoàn toàn không có lực lượng phòng thủ. Sa La nhẹ nhõm cầm banh, hắn xinh đẹp đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, gia tốc. Real Madrid phòng tuyến tại thời khắc này xuất hiện bối rối, tốc độ nhanh và rèn chỉ có thể bỏ xuống Giang Thần Hy cho PP phòng thủ, hắn trước tiên xuống tới, ngăn cản ai cập người. Sa La cao tốc dẫn bóng bên trong đột nhiên dừng, tại Vazen chùi bóng tiến đến trước đó, cổ chân lắc một cái, đem bóng đá xoa tiến vào vùng cấm địa. Thời gian hướng phía trước quay lại một giây đồng hồ. Tại Vazen nhào về phía Sa La thời điểm, Giang Thần Hy từ vùng cấm địa trở về chạy, nhìn như là muốn đi tiếp ứng Sa La. PP cũng không có đi theo ra, bởi vì hắn nhìn thấy cờ Jos ngay tại trở về thủ, có thể đi bù vị phòng thủ Giang Thần Hy, cho nên PP liền lưu tại trong cấm khu. Bất quá, hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy lui về đến nửa đường, đột nhiên quay người, nhanh chân hướng trong cấm khu vào tới. Mà vừa lúc này, Sa La chuyển bóng cũng bay tới. Bị lừa rồi. PP kinh hãi. Giờ này khắc này, trở về thủ cờ Jos khoảng cách Giang Thần Hy còn có hơn 2 thước khoảng cách, căn bản là không có cách hình thành lực lượng phòng thủ. Hiện tại, trong cấm khu hắn là duy nhất có thể ngăn cản Giang Thần Hy người kia. PP lập tức nên đón tiếp lấy, hắn nhất định phải để lên đi. Ai cũng biết để Giang Thần Hy khủng bố như vậy xạ thủ trong vùng cấm địa chính diện đối mặt cầu môn ngừng cầu, điều chỉnh tốt về sau sẽ là kết quả như thế nào. Giang Thần Hy quay người trở lại chạy hướng vùng cấm địa, nhanh chân bắn vọt. Nhìn xem trước mặt chặn đường người PP, Giang Thần Hy bộ pháp ổn trọng, một bước, hai bước, sau đó không có tiếp tục đi tới, mà là đột nhiên một cái dừng, lúc này bóng đá tức thời rơi xuống, Giang Thần Hy nhấc lên chân trái, xinh đẹp đem bóng đá vững vàng dừng lại đồng thời thuận thế một đập. Đem bóng đá điều chỉnh đến mình quen dùng chân phải. Theo sát lấy, chân phải vung lên đến, thoạt nhìn là muốn trực tiếp sút gôn. PP kinh hãi, lập tức đưa chân đi chặn đường, đồng thời thân thể cũng hướng phía bên phải của mình nghiêng, chuẩn bị dùng thân thể phủ kín sút gôn. Nhưng là, Giang Thần Hy vung lên chân phải lại giống như là roi đồng dạng đem bóng đá lại cho chụp hướng về phía cạnh ngoài. Ngay sau đó thân thể của hắn vặn một cái, gia tốc từ đã đem trọng tâm ném ra phòng thủ PP bên người xóa tới. Lúc này PP đã trọng tâm ném ra, đối với Giang Thần Hy từ bên người của mình đột phá căn bản bất lực, hắn căn bản không kịp quay người, trừ phi là đưa tay dẹp đi Giang Thần Hy, nhưng là, đây là vùng cấm địa, chỉ cần đưa tay kéo một phát, chính là penalty cùng thẻ vàng, làm không cẩn thận thậm chí có thể là hưởng bài. PP nếm qua rất nhiều hưởng bài, rất có kinh nghiệm, cho nên, tại đưa tay một sát na kia, hắn do dự, cuối cùng không có đưa tay kéo. Giang Thần Hy, hắn tiến vào. Xinh đẹp ngừng cầu thoát khỏi đột phá. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Hạ Huy kích động không thôi, rát cuống họng gào thét, đơn, đao, á. Ai cũng biết bị Giang Thần Hy dạng này xạ thủ đột phá vào vùng cấm địa, trực diện cầu môn ý vị như thế nào. Cho nên, Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas lúc này tiếng giống mang theo sợ hãi, PP. Hắn bị qua rơi á. Giang. Đi vào á. Casillas trên PP đi phòng thủ thời điểm liền như lâm đại địch. Nhìn thấy Giang Thần Hy vậy mà linh xảo qua rơi mất PP, Casillas kinh hãi, người Trung Quốc này dưới chân kỹ thuật vậy mà xuất sắc như vậy. Đối mặt đã hình thành đơn đao chi thế Giang Thần Hy, Casillas không chút do dự, hắn quả quyết bỏ cửa xuất kích, ý đồ phủ kín Giang Thần Hy sút gôn góc độ. Sân Anfield đội khách nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá, trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá, đều nhìn Real Madrid cầu môn trước, bọn hắn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở đội trưởng Casillas trên thân. Đây là bọn hắn thánh Casillas. Là Real Madrid thủ hộ thần. Hắn đã từng vô số lần trình diễn thần kỳ cứu hiểm, vững vàng thủ hộ Real Madrid cửa thành. Hắn là Real Madrid tối đáng tin cậy thủ hộ thần. Thiên phong cùng thủ môn trực tiếp quyết đấu. Vĩnh viễn là nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là siêu cấp xạ thủ cùng siêu cấp thủ môn quyết đấu. Cái này liền như là phim cao bồi miền Tây bên trong, hai cái hỏa xạ thủ ngồi trên lưng ngựa, khoái thương quyết đấu. Nhiệt huyết thiêu đốt. Rút súng. Một tiếng súng vang. Nhất sinh nhất tử. Giang Thần Hy nhìn xem xuất kích Casillas, Real Madrid đội trưởng, được vinh dự giới bóng đá gần nhất 20 xuất sắc nhất thủ môn một trong, hắn đứng ở trước cửa, có đôi khi chính là đối với đối phương tiên phong một sự uy hiếp, tự có một phen bá khí uy thế, thậm chí có tâm lý tố chất kém xạ thủ đơn đao trực diện Casillas thời điểm, sẽ ở bắn chính phía trước cầu môn nội tâm trước khiếp đảm đầu hàng. Nhưng là, hắn không phải những cái kia khiếp đảm người. Ai đều không thể ngăn dừng hắn dẫn bóng. Cho dù là Casillas cũng không được. Casillas cũng nhìn lên trước mặt Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hắn hy vọng mình có thể từ Giang Thần Hy trong mắt nhìn thấy một chút do dự. Nhưng là... hắn thất vọng. Hắn không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chính là ánh mắt kiên định. Casillas từ Trung Quốc ngôi sao bóng đá trong mắt màu đen bên trong biết, tình huống như vậy dưới, hắn chỉ có thể tận khả năng làm tốt chính mình. Casillas đã làm tốt dập tắt lửa trước tất cả chuẩn bị động tác, hắn hai chân chụm lại, hai tay tự nhiên rủ xuống hai bên lòng bàn tay đối cầu, đi theo đối thủ di động mà di động, nhưng là cũng không làm ra động tác, hắn muốn tại đối thủ sút gôn một sát na làm ra dập tắt lửa động tác. Giang Thần Hy hơi vi điều chỉnh thân thể, đồng thời vung lên chân phải. Chính là giờ phút này, Casillas lập tức làm ra dập tắt lửa. Casillas đem tứ chi đầy đủ mở rộng, đồng thời một cái chân đùi cùng đầu gối bên trong thu, để phong ở mình chính phía dưới. Cả cái động tác mục đích đúng là mức độ lớn nhất mở rộng mình phòng thủ phạm vi, dạng này đối phương tiên phong sút gôn sẽ có càng lớn cơ hội đánh trên người mình. Đây là một cái sách giáo khoa tầm thường nhào đơn đao cầu động tác, phi thường tiêu chuẩn, phi thường hoàn mỹ. Nhưng là, hắn không thể bổ nhào vào bóng đá. Cho dù là cọ đều không có cọ đến bóng đá một tia da lông. Giang Thần Hy vung lên chân phải hạ xuống, hắn đã trúng bóng đá, nhưng bóng đá cũng không có từ bên trái hoặc là bên phải bay về phía cầu môn. Hắn biết trước mặt cái cửa này gần hồ hoàn mỹ canh cửa tuyến kỹ thuật, vô luận bắn về phía một bên nào, đều có tỷ lệ nhất định bị đập ra đi. Hắn lựa chọn ở giữa. Một cái cơ hồ có rất ít tiên phong tại đối mặt Casillas dạng này kinh nghiệm phong phú đỉnh tiêm thủ môn thời điểm có can đảm làm ra sút gôn lựa chọn. Điên cuồng lựa chọn. Bóng đá bị hắn xoa lên, tại Casillas ngay phía trước dâng lên, từ Casillas giơ lên cao cao hai tay ở giữa vượt qua, tiếp tục bay vọt, bay qua đỉnh đầu của hắn, sau đó bắt đầu hạ xuống. Hoạch xuất ra một đường duy mỹ đường vòng cung, sau lưng Casillas rơi vào cầu môn. Lốp bóng. Thìa lốp bóng. Đối mặt Casillas thìa lốp bóng. Bóng đá tại cầu trong lưới rơi xuống, nhảy dựng lên, tiếp tục đạn dạo dực, phảng phất tại khệ một bản duy mỹ chương nhạc. Lớn như vậy sân Anfield, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau đó là núi lửa bộc phát tiếng hoan hô. Đất rung núi chuyển. Cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Cầu một tấm vé tháng, các huynh đệ, bái tạ. Cầu điểm phiếu đề cử. Phiếu đề cử có chút thảm a, cảm ơn mọi người. Mọi người ngủ ngon, đầu heo vướt một vướt mạch suy nghĩ, tiếp xuống làm xong phía dưới tình tiết mảnh cương, cũng nên ngủ. Tiến cầu vạn thuế cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Chương 75, khiêu chiến mệ lộ bá quyển, nguyện phiếu 2.800 bộ canh. Giang Thần Hy đối mặt xuất kích Casillas, siêu sao bóng đá tài hoa tại thời khắc này lấp lóe, một cái thìa lốp bóng, công phá Real Madrid cầu môn, cũng khuấy động lên vô tận kích tỉnh. Di ẩn không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không 26 trận cúp FA trận chung kết cùng vượt qua 200 trận nước Anh tranh tài sướng ngôn viên tựa như là một cái nam mỹ sướng ngôn viên kích động như vậy, gào thét hò hét. Giang Thần Hy dẫn bóng vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Mà lại là tại Cristiano Ronaldo đánh vào tạ nện cả về sau, hắn dùng một hạt thìa lốp bóng lập tức giúp cho đáp lễ. Dạng này quyết đấu đỉnh cao. Dạng này đối chọi gay gắt. Dạng này tài hoa hơn người lấp lóe. Hắn có thể không kích động sao? Lớn như vậy sân Anfield, lúc này đã tràn đầy là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người tại hô to lấy Giang Thần Hy danh tự, giờ khắc này sân Anfield thật giống như đột nhiên đặt mình vào tại hải khiếu trung tâm đồng dạng. Đánh vào thìa lốp bóng Trung Quốc ngôi sao bóng đá chạy tới bên sân, hắn đứng ở nơi đó, giơ cao hai tay, đột nhiên hướng về sau vung tay, hò hét, anh Tuấn khuôn mặt không có bởi vì quá kích động mà lộ ra hung ác, ngược lại bằng thêm mấy phần sát phạt bá khí. Cái này dẫn bóng, không chỉ là thưởng thức người nhiệt huyết sôi trào, dẫn bóng người càng phi thường kích động, hắn rất hài lòng mình cái này dẫn bóng. Thìa dẫn bóng, ta cũng biết. Đồng thời so ngươi càng xinh đẹp hơn. Toàn bộ sân Anfield hiện tại là tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô hải dương. Liverpool fan bóng đá điên cuồng hò hét, nhảy nhót, phát tiết bọn hắn kích động. Bọn hắn vì dẫn bóng kích động. Bọn hắn vì san đều tỷ số điểm số hưng phấn. Bọn hắn vì đội bóng có thể có được vị này siêu sao bóng đá mà kích động. Tại đương kim thế giới bóng đá. Có được chí ít một vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, cái này đã trở thành cân nhắc một cái trung tâm huấn luyện cầu thủ tiêu chuẩn thấp nhất khảo lượng, mà có được một vị siêu sao bóng đá, đây là thành tựu vương triều bá nghiệp cơ sở. Liverpool có được Giang Thần Hy, Liverpool fans hâm mộ bóng đá trong lòng phân chấn. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên cũng đều đang hoan hô, vì Giang Thần Hy gieo họ. CR tiến vào một cái xinh đẹp Panenka. Giang Thần Hy lập tức dùng càng xinh đẹp hơn thìa lốp bóng đáp lễ. Thậm chí không đề cập tới sau cùng thìa lốp bóng, dẫn bóng trước đó, Giang Thần Hy qua rơi PP kia một chút, cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này lấy đoạt điểm xưng xạ thủ, cái này mùa giải bắt đầu đến nay, khiến mọi người sợ hãi thán phục với hắn mới tiến bộ, dưới chân của hắn kỹ thuật có bước tiến đến dài, mặc dù không có loại kia làm cho người hoa mắt phán đoán, nhưng là, loại này một đối một tình huống dưới hơn người để sợ hãi thán phục, dạng này hơn người càng thêm thực dụng, đồng dạng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Xinh đẹp ngừng cầu, ăn khớp thoát khỏi qua rơi PP, sau đó đối mặt Casillas, một cái thìa lốp bóng công phá Real Madrid cầu môn. Dạng này dẫn bóng đầy đủ trở thành bản mùa giải Champions League 10 tốt dẫn bóng một trong. Liverpool cầu thủ điên cuồng hướng lấy bọn hắn Trung Quốc đồng đội vào tới, bọn hắn reo hò, hò hét, hưng phấn không thôi. Tại CR đánh vào phá nện cả về sau, Giang Thần Hy dùng phương thức như vậy đáp lễ đối phương, đáp lễ Real Madrid, cái này thật sự là quá sexy sĩ khí, cái này không chỉ là san đều tỷ số điểm số đơn giản như vậy, đây đối với cả chi đội bóng đều là lớn như vậy khích lệ. Real Madrid thủ môn Casillas từ dưới đất bò dậy, nhìn xem hưng phấn chúc mừng Liverpool người, hai tay của hắn chống nạnh, có chút mê mang, hắn trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được bị đối thủ đánh vào dạng này dẫn bóng. CR chạm ở giữa sân, nhìn xem đang bị Liverpool cầu thủ vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy, người Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cắn môi một cái, ánh mắt sắc bén. Ancelotti đứng tại bên sân, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, người Trung Quốc kia vậy mà đánh vào một hạt như thế không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Klopp biểu lộ thậm chí hơi có vẻ khoa trương, Liverpool huấn luyện viên trưởng mở ra hai tay, một mặt chấn kinh, tựa hồ là đang biểu đạt kinh ngạc của mình. Hắn cũng không nghĩ tới mình cầu thủ vậy mà tiến vào đặc sắc như vậy dẫn bóng. Giang Thần Hy dẫn bóng phát sinh ở hơn nửa hiệp tranh tài còn có 3 phút thời điểm. Đem so với phân vịn thành 2-2 về sau, Liverpool cũng không có nóng lòng tiếp tục tăng cường tiến công, mà là chậm lại nhịp điệu thi đấu, ổn định phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc, nửa chàng 2-2 điểm số, Liverpool có thể tiếp nhận, bọn hắn không có đi lựa chọn thời khắc cuối cùng mạo hiểm ép ra ngoài tiến công. Real Madrid bên kia cũng là như thế. Cứ việc điểm số bị san đều tỷ số, nhưng là, Real Madrid cũng không có có lợi dụng hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng cái này mấy phút lần nữa tìm kiếm dẫn bóng dự định, bọn hắn cũng công nhận nửa chàng 2-2 điểm số. Tranh tài bắt đầu giai đoạn cùng kết thúc giai đoạn, đều là thời khắc nguy hiểm nhất, song phương đều khá cẩn thận, đều lấy không phạm sai lầm cầm đầu trước sự việc cần giải quyết. Tại song phương ăn ý dưới, hơn nửa hiệp tranh tài lấy 2-2 điểm số kết thúc, song phương mang theo thế hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Trận đấu này tuyệt đối là những năm gần đây Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu giai đoạn đặc sắc nhất tranh tài. John Moensen nói, hai cái thiên tài ngôi sao bóng đá chủ đạo tranh tài, bọn hắn thỏa thích dương phát hiện mình bóng đá tài hoa, đều muốn ép đối phương một đầu. Song phương cầu thủ ngay tại rời sân. Tại sân Anfield 2 độ dẫn trước Liverpool, Real Madrid cầu thủ đối biểu hiện của mình coi như hài lòng. Mà Liverpool bên này, hai người bọn họ độ lạc hậu, đều ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Cầu thủ tâm tình cũng không tệ. Cho nên, song phương đối với hơn nửa hiệp tranh tài đều vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vậy, song phương cầu thủ rời đi sân bóng thời điểm, biểu lộ đều vẫn tương đối nhẹ nhõm. TV tiếp sóng cho song phương cầu thủ nhóm tựa ống kính về sau, đặc biệt phân biệt cho Cristiano Ronaldo cùng Giang Thần Hy một người một cái cận cảnh ống kính. Cristiano Ronaldo cùng Marcelo kề vai sát cánh đi hướng cầu thủ đường hành lang. Hai người tại nói gì đó, CR biểu hiện trên mặt hơi nghiêm túc. Bất quá, Marcelo tựa hồ nói câu gì, CR trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, che miệng cùng Marcelo châu đầu ghé thai, sau đó tựa hồ là cảm giác được ống kính tại nhắm ngay mình, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Giang Thần Hy thì cùng Sala vừa đi vừa nói, trên mặt biểu lộ là tương đối bưng lỏng, ống kính có thể thấy được Giang Thần Hy khỏe miệng ý cười. Nửa trang sau đáng để mong chờ. Sướng ngôn viên lái nở cỡ thấy cảnh này, vừa cười vừa nói, Giang cùng Ronaldo đều lộ ra tiếu dung, thần thái nhẹ nhõm. Bọn hắn đối tại biểu hiện của mình rất hài lòng, hoặc là có thể nói, bọn hắn hôm nay bị đá thật cao hứng, bị đá hưng phấn, nửa chàng sau tranh tài, chúng ta hoàn toàn có lý do kỳ đợi bọn hắn tiếp tục kính dâng đặc sắc biểu hiện. Chiêm quân cũng tại lời bình ống kính bắt được một màn này, Giang Thần Hy cùng CR nhìn tâm tình đều rất không tệ, hai người tại hơn nửa hiệp tranh tài bị đá đều phi thường happy, thậm chí có thể nói là đang hưởng thụ tranh tài, hưởng thụ sự cạnh tranh này tranh tài cảm giác, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn ra được. Hai người trạng thái phi thường xuất sắc, đều rất bình thường liều mạng, bọn hắn ai cũng không muốn tại dạng này trực tiếp trong quyết đấu bại bởi đối phương. Có một câu, chiêm quân gia vì loại nào đó suy tính cũng không nói ra miệng, đó chính là, CR càng thêm không muốn thua cho Giang Thần Hy, không thể nói là thua không nổi, nhưng là, làm đường kim giới bóng đá tuyệt đại song tiêu một trong, CR giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng tại Giang Thần Hy phía trên, Giang Thần Hy có thể thua, nhưng là, CR thua sẽ thật mất mặt. Bất quá, Chiêm Quân cũng không biết, tại Giang Thần Hy trong lòng, hắn càng thêm không cho phép mình thua trận lần này trực tiếp quyết đấu. Cái này chú định nửa chàng sau tranh tài, Liverpool cùng Real Madrid, mỗi người bọn họ số một ngôi sao bóng đá nửa chàng sau thế tất sẽ tiếp tục trình diễn đỉnh phong chém giết. Cái này là lần đầu tiên có một cái cầu thủ chân chính hướng CR cùng Messi bá quyền khởi xướng trực tiếp nhất khiêu chiến truyền thông trên ghế, một cái phóng viên tại đánh bàn phím, dạng này viết. Chương 76, không muốn một mực khi dễ Vazen. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ancelotti cho Real Madrid xác định nửa chàng sau chiến thuật. Nửa chàng sau chú ý phòng thủ, trận đấu này Liverpool mục tiêu hẳn là thắng trận, bọn hắn sẽ ở nửa chàng sau tiếp tục tranh tài tăng cường tiến công, chúng ta cần phải làm là vững chắc phòng thủ. Nhất là phải chú ý đối Giang Thần Hy chằm chằm phòng. Ancelotti tại trên bản đồ chiến thuật tô tô vẽ vẽ, nói cho mọi người nửa chàng sau hẳn là cụ thể làm thế nào. Nhìn chằm chằm hắn, không muốn cho hắn sút gôn cơ hội. Ancelotti nói với Pepe, Pepe, ngươi hơn nửa hiệp tranh tài phản ứng quá chậm. Trách nhiệm của ta. Pepe giơ tay lên, ta không nghĩ tới dưới chân của hắn động tác nhanh như vậy. Ancelotti gật gật đầu, không tiếp tục phê bình Pepe, đây là kinh nghiệm phong phú lao cầu thủ. Nhắc nhở một chút là được rồi, bọn hắn sẽ tự mình điều chỉnh tranh tài trạng thái. Vazen, ngươi cần càng thêm cảnh giác. Ancelotti đối một cái khác hậu vệ trung tâm nói nói, người Trung Quốc dưới chân kỹ thuật so tưởng tượng muốn tốt, hắn lực buộc phát cũng rất bình thường kinh người, ngươi phải chú ý ngươi tuyển vị. Vazen biểu lộ nghiêm túc gật đầu, Real Madrid vật lý trị liệu sư chính tại đấm bóp cho hắn. Vazen có thể nói là hơn nửa hiệp Real Madrid bên trong mệt nhất phòng thủ cầu thủ, bởi vì hắn tốc độ đầy đủ nhanh, cho nên Ancelotti an bài hắn tới canh chừng phòng Giang Thần Hy, để PP phụ tá hắn, cả nửa trận đấu, Vazen vì bảo vệ tốt Giang Thần Hy có thể nói là làm ra tất cả vô liếng, Trung Quốc xạ thủ không cầu chạy rất nhiều, vị trí chạy quỷ mị, Vazen không thể không đi theo Giang Thần Hy chạy. Hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Vừa nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài còn muốn tiếp tục phòng thủ cái kia vui sướng như cùng một cái thỏ người Trung Quốc, Vazen liền có chút tâm tắc. Người Trung Quốc này thể năng tốt để hắn kinh ngạc. Hắn cảm giác nếu là cả trận đấu đều duy trì hơn nửa hiệp tranh tài cao như vậy cường độ đi phòng thủ Giang Thần Hy, đã xong 90 phút tranh tài, trận đấu này có thể sẽ là hắn bị đá cực khổ nhất một trận đấu. Còn có Salah, Ai Cập người cùng người Trung Quốc phi thường có ăn ý. Đối đãi Salah, không muốn cho hắn đột phá không gian. Ancelotti nói, thực sự không được liền phạm lỗi. Nghe được Ancelotti nói như vậy, Real Madrid cầu thủ đều gật gật đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy hai cái dẫn bóng đều đến từ xa la trợ công, bọn hắn xem như thấy được đã từng bạ dược song tử tinh ăn ý, nghĩ đến niên hai người kia tại bạ dược thời điểm liền từng để cho Barcelona ăn vào đau khổ, thậm chí suýt nữa tại 2012-2013 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết lật thuyền trong mương. Tăng cường chiến đấu. Nhiều chạy. Ancelotti cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh đội bóng muốn bao nhiêu chạy. 2013-2014 mùa giải. Ancelotti đối mặt nan đề là như thế nào để ba lê dung nhập Real Madrid đồng thời bảo trì công thủ cân bằng, người ý lấy Real Madrid ạ đổi đánh tiền vệ cánh trái thành công giải đề. Nhưng ở cái này mùa giải, Real Madrid vốn đã thành hình chiến thuật hệ thống tại Real Madrid ạ, Alonso rời đội, Kroos, Zila gia nhập liên minh sau không thể không tiến hành thường cân động cốt biến động, đại giới thì là Real Madrid mất đi Tây Ban Nha Super Cup cùng thi đấu vòng tròn trước 3 vòng liền thua mất 2 trận đấu. Ancelotti tại cự tuyệt Real Madrid cao tầng để ba lê đổi đánh tiền vệ cánh trái chỉ lệnh về sau, ý huấn luyện viên trưởng cũng không tiêu cực đối kháng, mà là tại cầu thủ vị trí chạy bên trên nhiều làm văn chương, mục đích đúng là mức độ lớn nhất phát huy CR thực lực, đây cũng là Ancelotti tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ cần Bồ Đào Nha cự tinh kích phát ra thực lực, có thể dẫn đầu đội bóng không ngừng thắng lợi, Real Madrid liền có thể đang không ngừng thắng lợi bên trong rèn luyện. Đây chính là một chi đội bóng có một cái siêu sao bóng đá chỗ tốt lớn nhất. Cũng tỉ như nói trận đấu này, Real Madrid từ 433 biến trận 442, Ancelotti chính là vì tại trận này tiêu điểm chiến bên trong mức độ lớn nhất phát huy CR uy hiếp, tăng cường giữa trận nhân thủ về sau, triệt để vô dụng phòng thủ áp lực CR vị trí càng thêm linh hoạt, tại ba lê điểm hộ dưới, Bồ Đào Nha tiên phong cơ hồ trở thành trước trận người tự do. Cuối cùng, Ancelotti đặc biệt biểu dương Cristiano Ronaldo tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc, đồng thời động viên Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá tại nửa chàng sau tiếp tục tranh tài cố gắng. Real Madrid có CR, có Bale, có Benzema, có James, Rodriguez, có Modric, có Kroos, còn có Marcelo. Ancelotti đối với thắng được tranh tài có lòng tin, hắn bài trong tay mặt rất nhiều. Tại Liverpool bên kia, Klopp yêu cầu toàn đội đều hết sức phối hợp Giang Thần Hy, cho hắn sáng tạo cơ hội. Klopp đưa bóng đội tiếp tục dẫn bóng trách nhiệm tiếp tục đặt ở Giang Thần Hy trên vai. Hắn đương nhiên biết Real Madrid nhất định có thể đoán được Liverpool cách làm, nhưng là, Klopp y nguyên, chỉ cần Giang Thần Hy trạng thái xuất sắc, toàn đội đều quay chung quanh hắn đi tiến công, Liverpool tóm lại là có thể tìm tới thông hướng dẫn bóng con đường. Cái này liền như là Klopp đồng dạng có thể đoán được Real Madrid sẽ đem tiến công trọng điểm đặt ở Cristiano Ronaldo trên thân, nhưng là, cũng chỉ có thể đủ dựa theo tiêu chuẩn chương trình đi bố trí phòng thủ, không có có biện pháp gì tốt lắm đồng dạng. Giang, ngươi nửa chàng sau tranh tài vị trí có thể càng linh hoạt một chút, không muốn luôn luôn lựa chọn Vazen khu vực phòng thủ, cũng có thể đi PP nơi đó nhiều thử một chút. Klopp nói, không nên cảm thấy Vazen dễ khi dễ liền nhìn chằm chằm vào nơi đó. Phòng thay quần áo truyền đến một trận tiếng cười, thật đúng là, mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy cái thứ hai dẫn bóng là đột phá PP sau đánh vào đi, nhưng là, trên thực tế Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài càng nhiều lựa chọn tại Vazen khu vực phòng thủ hoạt động, mà PP càng nhiều hơn chính là bị hấp dẫn tới bù vị hỗ trợ. Không chỉ là vùng cấm địa, tại ở ngoài vùng cấm, thậm chí là đường biên, người đang chạy vị thời điểm đều có thể đi nếm thử. Klopp tiếp tục nói, hắn yêu cầu Giang Thần Hy tại thời điểm tiến công xuất hiện địa phương lại nhiều một ít, chạy lại tích cực một chút, vị trí có thể càng đa dạng hơn hóa một chút, dạng này có thể mức độ lớn nhất đảo loạn Real Madrid phòng tuyến. Nếu như là trước đây tại Dortmund thời điểm, Klopp chắc chắn sẽ không dạng này đi yêu cầu Giang Thần Hy, bởi vì lúc kia Giang Thần Hy uy hiếp lớn nhất là tại vùng cấm địa đoạt điểm, phát huy đoạt điểm năng lực xuất sắc đặc điểm, nhưng là, tại đem Giang Thần Hy từ Dortmund đưa vào đến Liverpool về sau, Klopp liền ngạc nhiên phát hiện, Giang Thần Hy vậy mà lại có tiến bộ không ít, hắn hiện tại dưới chân kỹ thuật so dĩ vãng xuất sắc, buộc phát tốc độ cũng có để cho người ta mừng rỡ tiến bộ, dạng. Này Giang Thần Hy càng thêm toàn diện một chút, cũng liền càng thêm có uy hiếp, tại tiến công một mặt tác dụng lớn hơn. Dạng này Giang Thần Hy, càng thêm thích hợp làm tiến công hạch tâm, chỉ cần hắn có thể phát huy ra lớn nhất tiến công uy hiếp, Liverpool công kích thực lực sẽ bên trên một bậc thang. Đừng quên, Liverpool còn có Coutinho, Salah chờ tiến công cầu thủ, 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả chính là như vậy sinh ra, đây cũng là Klopp hy vọng nhìn thấy tình huống. Đương nhiên, Klopp cũng biết, hiện tại chi này Liverpool, trước mắt chân chính được xưng tụng đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, có thể tùy thời đối Real Madrid mang đến cự đại uy hiếp, chỉ có Giang Thần Hy một cái, hắn bài trong tay mặt chỉ có cái này một cái nổ. Chương 77, Phản siêu. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi tại mọi người vội vàng trong chờ mong rất nhanh liền đi qua, đương song phương cầu thủ một lần nữa từ trong thông đạo ra, đi đến sân bóng thời điểm, sân Anfield nhớ tới một trận tiếng hoan hô. Cái này mùa giải là Liverpool đã cách nhiều năm sau lại lần trở lại châu Âu đấu trường. Đội bóng có thể tại nửa chàng cùng gã là cái cổ Real Madrid đá cho 2-2, đồng thời chàng diện cũng không có rơi xuống hạ phong, cái này khiến Liverpool fan bóng đá rất bình thường kích động. Dùng lúc trước truyền thông phân tích trận đấu này tới nói, trận đấu này sẽ là đối với chi này lấy Giang Thần Hy vì mới hạch mới Liverpool một lần kiểm nghiệm, Real Madrid chính là chi kia siêu hào hoa đá thử vàng. Nếu như trận đấu này Liverpool có thể lấy được hài lòng điểm số kết quả lời nói, đây đối với rời xa châu Âu vinh quang nhiều năm Liverpool tới nói, là một lần chính danh, là lớn như vậy khích lệ. Fan bóng đá, sướng ngôn viên cùng truyền thông trên ghế phóng viên đối nửa chàng sau tranh tài cũng đều rất chờ mong. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương bị đá phong sinh thủy khởi, CR cùng Giang Thần Hy hai đại ngôi sao bóng đá tinh sáng long lánh, hai quả cầu tinh đối bao tố, khiến cho tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào đến nhanh tiết tấu. Cái này khiến toàn cầu fan bóng đá đều nhìn rất bình thường thoải mái, bọn hắn rất chờ mong nửa chàng sau tranh tài có thể tiếp tục hơn nửa hiệp tranh tài đặc sắc. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, fan bóng đá cùng giải thích viên cũng có chút thất vọng. Bọn hắn chú ý tới Real Madrid chiến thuật biến hóa, gã là cái cổ tựa hồ cũng không vội tại phản siêu điểm số, bọn hắn phi thường trọng thị phòng thủ. Real Madrid phía trước liền lưu lại một cái Cristiano Ronaldo, sau đó chính là James. Rodriguez tại Cristiano Ronaldo đằng sau tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến, còn lại Real Madrid cầu thủ thậm chí đều liền ngay cả Benzema đều rút về giữa trận đến tham dự phòng thủ. Real Madrid biểu hiện rất kỳ quái. Lại nở cờ nói, bọn hắn đem quyền chủ đạo chắp tay nhường cho, để Liverpool đến tiến công, đây cũng không phải là gã là cái cổ hẳn là xuất ra biểu hiện. Lại nở cờ cũng không có bởi vì Real Madrid tại nửa chàng sau tranh tài thái độ khiêm nhường mà đắc ý, tương phản, hắn cảm giác kỳ quái, đồng thời luôn cảm thấy Real Madrid tựa hồ có âm mưu gì. John Moensen cũng biểu đạt tương tự quan điểm. Ancelotti biểu hiện phi thường cẩn thận, Liverpool phải cẩn thận, dạng này Real Madrid càng thêm đáng sợ. Đương một chi siêu hào hoa chi sư, nguyện ý buông xuống giá trị bản thân bị đá bảo thủ thời điểm, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là, là phi thường đáng sợ. Cờ lốp cũng có chút nhíu mày, hắn đang quan sát Real Madrid nửa chàng sau tranh tài chiến thuật, CR lưu ở phía trước, người Bồ Đào Nha y nguyên có rất cao độ tự do, không cần tham dự phòng thủ. Ngoài ra, Rodrigo lưu ở phía trước, vị trí so CR thoáng dựa vào sau, hiển nhiên đây là giữ lại đánh phản kích dùng. Colombia tốc độ của con người cùng kỹ thuật ưu thế tại tiến công một mặt là to lớn uy hiếp. Lão Hồ Ly. Cờ lốp nhìn thoáng qua Real Madrid huấn luyện viên tịch, Ancelotti biểu hiện phi thường thiết thực, cũng không có bởi vì bọn hắn là Real Madrid, là gã là cạnh cổ, liền nghĩ một hơi xử lý Liverpool, ngược lại bị đá rất bình thường ổn trọng. Ancelotti hiển nhiên ngờ tới Liverpool muốn tại trận đấu này thắng trận, nửa chàng sau tranh tài thế tất sẽ tăng cường tiến công, cho nên, Real Madrid dứt khoát đánh lên phòng thủ phản kích. Liverpool quy mô để lên tình huống dưới, hậu phòng tuyến thế tất lại rảnh rỗi khi cùng lỗ thủng, đến lúc đó chính là Real Madrid cơ hội, lấy cờ Cristiano Ronaldo kỹ thuật cùng tốc độ, lại thêm còn có một cái thực lực không tầm thường, James. Rodrigo, cái này hai đại ngôi sao bóng đá tùy thời chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể sẽ cho Liverpool một kích chí mạng. Cho nên, đừng nhìn Liverpool hiện tại chiếm cứ quyền chủ đạo, tại hướng Real Madrid cầu môn tạo áp lực, nhưng là, thực tế đến xem. Liverpool cầu môn ngược lại càng thêm có nguy hiểm một chút. Quá đáng xấu hổ. Liverpool trợ lý huấn luyện viên Cờ Giới Hệ nhỏ giọng phàn nàn nói, cường đại như Real Madrid, bị đá bảo thủ như vậy, có ý tốt sao? Cờ lốp không để ý đến trợ thủ phàn nàn, hắn thấy, Ancelotti cái này người ý cái lựa chọn này phi thường thông minh. Cứ việc thấy rõ Real Madrid dự định, nhưng là, cờ lốp cũng rất bất đắc dĩ, đối với thắng lợi khao khát, Liverpool nhất định phải tiến công. Hiện tại, đối với Liverpool tới nói, chỉ có thể chờ mong đám cầu thủ có thể xuất ra xuất sắc tiến công biểu hiện, công phá Real Madrid cầu môn, chỉ cần một cái dẫn bóng, liền có thể cải biến cục diện bây giờ, chỉ cần Liverpool giành trước, gấp gáp như vậy liền không còn là Liverpool, mà là Real Madrid. Klopp nhìn về phía trong tràng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân, Liverpool muốn dẫn bóng, hy vọng liền tại bọn hắn số 7 trên thân. Nửa tràng sau tranh tài bắt đầu về sau, Liverpool đã có 3 cước sút gôn. Nhưng là, trong đó hai cước đều là đến từ ở ngoài vùng cấm sút xa, Real Madrid phòng thủ làm rất khá. Chiêm quân nói, Liverpool muốn dẫn bóng, còn cần càng thêm cố gắng, bất quá, bọn hắn cũng phải cẩn thận Real Madrid phản kích. Ở mấy phút đồng hồ trước, Liverpool một lần tiến công bị đoạn dưới, Real Madrid một lần phản kích, CR đánh đầu đưa đỏ, Rodriguez dẫn bóng giết vào đến vùng cấm địa, một cước kình xạ bị lộ rẹn phi thân cản đi ra, Real Madrid suýt nữa dẫn bóng. Bất quá, CR tựa hồ đối với Rodrigo lựa chọn sút gôn mà không phải chuyền bóng cho hắn có chút bất mãn. Klopp bị Real Madrid lần này phản kích kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn biết mình đang mạo hiểm, đang đánh cược, cực Liverpool có thể tiên tiến cầu. Để Klopp kích động cùng vui mừng là, Hồng Quân dẫn bóng tại tranh tài tiến hành đến 63 phút thời điểm đi vào, dẫn bóng không phải Giang Thần Hy, nhưng là, cái này dẫn bóng có công lao của hắn. Lần này, Giang Thần Hy tới lui đến đường biên. Hắn vị trí chạy liên lụy Real Madrid phòng tuyến, Real Madrid hậu vệ biên ạ bờ lỏa tới chằm chằm phòng hắn, Coutinho chuyển bóng cho Giang Thần Hy, từ phía sau làm bộ muốn dẫn cầu quanh người, lại là đem bóng đá gõ về cho Coutinho, nhưng sau đó xoay người hướng sườn bộ chạy. Ạ bờ lỏa do dự một chút, lựa chọn tiếp tục theo sau, tuyệt đối không thể để cho Giang Thần Hy ở vào không người chằm chằm phòng trạng thái. Quả nhiên, Coutinho lần nữa đem bóng đá chuyển cho Giang Thần Hy. Ạ bờ lỏa đột nhiên nhào tới. Sau đó hắn liền thấy Trung Quốc xạ thủ nhận banh đồng thời, cũng không có lựa chọn ngừng cầu hoặc là không chế bóng, mà là thuận thế dùng chân phải đẩy một cước thẳng nhét cầu. Alberto Moreno. Sướng ngôn viên cao giọng hô. Tại đường biên, Alberto Moreno đã cao tốc cắm lên, bởi vì ạ bờ loa bị Giang Thần Hy mang đi ra ngoài, cho nên, vừa đường xuất hiện trong nháy mắt lỗ hổng. Ancelotti đột nhiên đứng dậy, hắn kinh hãi, trước đây Liverpool một mực ý đồ đánh Marcelo chỗ kia một bên. Muốn lợi dụng Marcelo thích trợ công về sau lưng lỗ hổng, Salah cùng Giang Thần Hy đều tại cái này một bên hoạt động, Coutinho cũng hướng cái này một bên phát triển, Liverpool tiến công nghiêm trọng dịu nghiêng, bờ ra dư hậu vệ biên công mạnh thủ yếu nhược điểm bắt đầu bại lộ, mặc dù Ancelotti sớm có phòng bị, hắn an bài cờ rốt đối Marcelo cái này một bên bù vị, mặc dù tạm thời chưa từng xuất hiện cái gì lỗ thủng, nhưng là, Real Madrid cánh trái đúng là có chút chật vật, phòng thủ trọng tâm cũng hướng cái này một bên nghiêng. Không nghĩ tới Liverpool đột nhiên chuyển biến đường tấn công, chuyển hướng Real Madrid cánh phải, thậm chí không tiếc hy sinh Giang Thần Hy đoạt điểm năng lực, để hắn lôi ra đến cho đường biên Moreno làm yểm hộ, lần này lập tức đánh Real Madrid một trở tay không kịp. Alberto Moreno nhận banh về sau, trực tiếp dẫn bóng sát nhập vào Real Madrid vùng cấm địa. PP vội vàng xông đi lên chặn đường, bù ạ bờ loạ rời đi sau lỗ hổng. Alberto. Mò ý nổ không có lựa chọn hơn người, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài, đây là một cước thấp chuyển, cước này chuyển bóng tốc độ rất nhanh, dán PP bên chân cước động, lan hướng phía trước cầu môn. Henderson phóng tới phía trước cầu môn đoạt điểm. Giang Thần Hy cũng phóng tới phía trước cầu môn trước điểm, hắn vị trí chạy càng làm cho Real Madrid phòng tuyến có chút hỗn loạn. Ạ bỡ lọa quay người chậm, không cùng thượng du trường Giang Thần Hy bước chân, cũng may Vazen một mực nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, nghiêng tuyến dán đi lên. Giang Thần Hy trực tiếp ngã xuống đất sảnh bán. Vazen lập tức đi theo làm ra phòng thủ động tác, hắn cũng đổ làm ra chặn đường. Đem thân thể của mình ném ra Vazen tại thảm cỏ hướng cầu môn phương hướng trượt, liền thấy bóng đá dán thảm cỏ, dán giày của hắn đinh lan tới, hắn quay đầu đi xem, liền thấy sau điểm xa la xông lên, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Marcelo đưa chân ngăn cản một chút, bóng đá nhảy dựng lên. Cái này liên tiếp để cho người ta hoa mắt phối hợp cùng xa la cước này sút gôn. Dẫn tới Real Madrid phía trước cầu môn hỗn loạn tương bừng, tại loạn chiến bên trong, Coutinho gạt mở Marcelo, đoạt trước một bước đâm đến bóng đá. Bóng đá bay lên, bay về phía cầu môn, Casillas ánh mắt bị ngăn trở, cứ việc làm ra nhào cầu động tác, nhưng là, vẫn là không có có thể đụng phải bóng đá bay vào lưới ổ. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 63, Liverpool đánh ra xinh đẹp chuyển bóng vị trí chạy phối hợp, Coutinho cùng Giang Thần Hy chuyển cắt xối dục thế công, mò ý nổ thấp chuyển phía trước cầu môn. Salah sút gôn bị Marcelo phủ kín về sau, Coutinho tại loạn chiến bên trong công cánh cửa đắc thủ. 3-2. Liverpool bản trận đấu lần đầu dẫn trước Real Madrid, bọn hắn đem so với phân lại vượt qua. Chương 78, hat-trick. Ancelotti ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, hắn đối với đội bóng cái này ném cầu bất mãn vô cùng. Klopp thì cùng trợ thủ của mình nhiệt tình ôm, vì đội bóng cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Trong tràng, Liverpool cầu thủ tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Dẫn bóng Coutinho được mọi người vây quanh, đám người đập bờ vai của hắn cùng đầu, chúc mừng hắn dẫn bóng. Giang Thần Hy cũng ôm lấy Coutinho, lớn tiếng hô, làm tốt lắm. Coutinho có chút ngóc lên cái cằm, thu nhận Giang Thần Hy chúc mừng, hắn cũng chưa quên cảm tạ đồng đội, người vị trí chạy cùng chuyền bóng cũng phi thường xinh đẹp. Real Madrid bên kia, CR đối với cái này ném cầu cũng rất không hài lòng, hắn hướng về phía đồng đội hô một cú họng, sau đó mình trực tiếp chạy về đến bản phương vùng cấm địa. Từ cầu trong lưới vớt ra bóng đá, hướng phía bên trong vòng chạy tới. Hắn không cho phép đội bóng bại bởi Liverpool, hắn sốt ruột nhanh lên kéo cầu, hắn muốn tiếp tục dẫn bóng, hắn muốn từ sân Anfield mang đi một phen thắng lợi, hiện tại hắn tại bản trận đấu dẫn bóng số cùng Giang Thần Hy ngang hàng, cái này cũng không thể để CR hài lòng, hắn hy vọng kết quả tốt nhất là cá nhân hắn số liệu biểu hiện muốn ép Giang Thần Hy một đầu, đồng thời tốt nhất Real Madrid có thể thắng cầu. Ném cầu về sau Real Madrid hướng Liverpool cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn thế nhưng là gã là cải cổ, là toàn bộ châu Âu cường đại nhất đội bóng một trong, bọn hắn không cho phép mình bại bởi Liverpool, cứ việc đây chỉ là một trận Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu, cũng không phải là việc quan hệ sinh tử đại cục đấu vòng loại tranh tài. Cristiano Ronaldo lộ ra càng thêm sinh động cùng cố gắng. Lần này chính hắn dẫn bóng thẳng hướng trước trận, tại đối mặt hai người kẹp phòng lúc, hắn làm bộ muốn chuyền bóng, thừa dịp lên trước mắt hai người ngây người một lúc công phu. Lại đồng nhiên đem bóng đá từ hai người ở giữa đập tới, lại thêm nhanh thuận thế đột phá. Xinh đẹp. Bất quá, người Bồ Đào Nha tiến lên bước chân cũng đến đây chấm dứt, Rô Á lần một cái hung ác chùi bóng, đem cờ Cristiano Ronaldo ngay cả người dẫn bóng sẻn té xuống đất, trọng tài chính ra hiệu Liverpool phạm lỗi, cho Real Madrid một cái trước trận đá phạt cơ hội, bất quá cũng không có mắc bài. Điều này khiến cho Real Madrid phương diện bất mãn, bọn hắn cho rằng đây là một cái thẻ vàng động tác. Liverpool phương diện cũng có lý do biểu đạt bất mãn của mình, bọn hắn cho rằng đây là một cái xinh đẹp chùi bóng, không có phạm lỗi. Real Madrid đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo việc nhân đức không nhường ai đứng ở bóng đá trước. Hắn triệt thoái phía sau hai bước, đứng vững, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Liverpool cầu môn. Dít dỗ lì cái còi âm vang lên, CR chạy lấy đà, sút gôn, bóng đá vượt qua bức tường người, cũng cao hơn sáng ngang. Người Bồ Đào Nha ảo nào năm tóc. Đối với mình cước này đá phạt bóng chất lượng biểu thị bất mãn. Sau đó hắn vừa nghiêng đầu liền thấy Giang Thần Hy biểu tình tự tiếu phi tiếu, khó chịu trừng mắt liếc. Giang Thần Hy thì chen trước mắt, tức giận đến CR vừa nghiêng đầu, không để ý tới hắn, nhắm mắt làm ngơ. Chính như cờ lốp phán đoán, Liverpool đánh vào phản siêu điểm số dẫn bóng về sau. Trước đây tại nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau biểu hiện có chút bảo thủ Real Madrid, lập tức cải biến chiến thuật, bọn hắn bắt đầu ép ra tiến công. 2 so 3 hiển nhiên là Real Madrid không thể nào tiếp thu được, bọn hắn danh giới cuối cùng hẳn là chí ít cầm tới một cái thế hỏa. Đối mặt Real Madrid thế công, Liverpool phòng tuyến cũng không có bối rối, cái này có lẽ cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi cờ lốp đối ở hiện tại loại cục diện này cùng tình thế sớm có đoán trước, đồng thời từng có tính nhắm vào bố trí cùng an bài có quan hệ. CR thành Real Madrid trong khoảng thời gian này cố gắng nhất, tích cực nhất vị kia, hắn ở đây bên trên liều mạng đột kích bắn vọt, vì đồng đội chế tạo cơ hội, đương nhiên, càng nhiều thời điểm hắn lựa chọn mình đến sút gôn hoàn thành tiến công một bước cuối cùng. Nhưng là hắn cùng hắn đồng đội sút gôn, đều bị Liverpool cầu thủ từng cái hóa giải. Klopp hôm nay lựa chọn để Sterling dự bị, rút lui kế tiếp tiến công cầu thủ, mà lại an bài Joe Allen cùng Gerrard cùng Henderson cùng Coutinho tạo thành giữa trận đội hình. Tại thời khắc này phát huy ra tác dụng, Coutinho đột nhiên phối hợp tác chiến ngăn cản tiến công, Gerrard cùng Henderson cùng Joe Allen tại thời khắc này hợp thành 3 tiền vệ phòng ngự lấy tăng cường giữa trận phòng thủ, đây đối với Real Madrid tiến công là hữu hiệu ngăn chặn. Real Madrid thế công rất mạnh, nhưng là, hơi có vẻ vội vàng sao động, đồng thời quá dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, hiệu quả cũng không tốt lắm, ngược lại là Liverpool khoái công để bọn hắn rất khó chịu, có chút chật vật. Tiến vào cầu Coutinho càng thêm tích cực. Hắn luôn có thể đem bóng đá truyền đến để Real Madrid cầu thủ cảm thấy rất khó chịu địa phương, mà lại, tựa hồ là đột nhiên, Coutinho cùng Giang Thần Hy ở giữa càng thêm có ăn ý, Coutinho luôn có thể đem bóng đá truyền lại đến Giang Thần Hy dưới chân, mà Giang Thần Hy cũng luôn có thể bắt được Coutinho truyền bóng mạch suy nghĩ, vị trí chạy phi thường chuẩn xác cùng ăn ý. Coutinho, xinh đẹp, Giang, John, Mo Ensenho, Coutinho cùng Henderson chuyển cắt phối hợp về sau. Làm bộ muốn chuyển bóng cho Salah, lại cổ chân lắc một cái, chuyển hướng vùng cấm địa bên trái sân bộ. Giang Thần Hy tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị, hắn trước là giả vờ hướng vùng cấm địa trung lộ vị trí chạy, đột nhiên dừng, trở về chạy, đoạt tại thở hồng hộc đi theo phía sau hắn Vazen trước đó đạt được bóng đá, sau đó làm sơ điều chỉnh, trực tiếp chính là một cước lạnh bắn, cũng may Casillas lực chú ý độ cao tập trung. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra sáng ngang. Nhìn thấy Liverpool tại Real Madrid cường thế thế công hạ cũng không có bối rối, ngược lại phản kích đánh sinh động, Tây Ban Nha sướng ngôn viên có chút bất mãn cùng lo lắng, mà nước Anh sướng ngôn viên đều rất bình thường hưng phấn. Quá nóng nảy. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas nói, Real Madrid hẳn là bị đá càng thêm kiên nhẫn một chút, Rodriguez trong khoảng thời gian này có chút quá yên lặng, hắn hẳn là vì CR cung cấp càng nhiều trợ giúp. Giang trạng thái thật sự là xuất sắc, Coutinho tại dẫn bóng về sau cũng càng thêm sinh động. Hai người bọn họ cũng bắt đầu có không tệ ăn ý. Lái nở cờ nói. Nhìn một cái này chuyền bóng, cái này vị trí chạy, cái này phối hợp, cái này sút gôn. Thật sự là xinh đẹp. Mò ẻn sẻn cao hứng nói. Sau đó, một giây sau hắn đột nhiên đứng lên, rắt cuống họng giống. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không Real Madrid giữa trận chuyền bóng xuất hiện một lần sai lầm. Mô Díp ý đồ chuyển qua đội đầu tìm Benzema. Ý nghĩ này bị Liverpool nhìn thấu, sở hữu eo nâng lên ép ra, đem bóng đá đỉnh ra, Liverpool đánh ra phản kích. Coutinho chuyền bóng tìm Giang Thần Hy, từ phía sau đánh đầu đưa đỏ, Salah dọc theo đường biên dẫn bóng, Marcelo để lên trợ công sau lỗ hổng rất lớn, Vazen không thể không tới bù phòng. Salah trực tiếp thấp chuyển phía trước cầu môn, trước chen vào đến vùng cấm địa Coutinho phía trước điểm xinh đẹp để lọt cầu. Giang Thần Hy xuất hiện tại trung lộ, gánh vác Pepe, nửa quay người chính là một cước rút bắn. Bóng đá bị Casillas nhào một chút về sau, vẫn là kiên quyết đạn tiến vào cầu lưới. Chương 79, lưu cho CR cùng Real Madrid thời gian không nhiều lắm. Giang Thần Hy đánh vào mình vào hôm nay tranh tài thứ 3 hạt dẫn bóng, ghế bình luận giờ này khắc này tựa như là nổ tung đồng dạng. Giang! Giang! Giang! Xinh đẹp dẫn bóng. Liverpool đánh ra một lần xinh đẹp phối hợp. Salah, Coutinho, Giang Thần Hy, ba cái tài hoa hơn người cầu thủ ở giữa phối hợp. Giang diễn ra hạt chín. 4-2. Liverpool sân nhà 2 cầu dẫn trước Real Madrid. Giang tại trận đấu này trạng thái quả thực là tốt lạ thường. Liverpool cũng đánh ra hôm nay tranh tài xinh đẹp nhất một lần chuyển cắt phối hợp, vừa rồi dẫn bóng toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Real Madrid phòng tuyến bị xé mở. Giang sút gôn phi thường quả quyết, PP không thể cùng ở hắn. Đáng sợ Giang. Hắn hôm nay tại người biểu hiện bên trên quang mang thậm chí đã phủ lên cờ Cristiano Ronaldo. Hạt chín. Giang diễn ra hạt chín. Thượng đế, đây là hắn tại Champions League tiểu tổ tái liên tục 3 trận đấu trình diễn hạt chín. Lại nở cờ đứng lên, đầy mắt chấn kinh cùng cảm giác hưng phấn, 3 trận đấu, 9 cái dẫn bóng, Giang trạng thái đơn giản không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều đỉnh tiêm cầu thủ tại một cái mùa giải Champions League bên trong có lẽ cũng không có thể tiến nhiều như vậy cầu, hắn chỉ dùng 3 trận đấu liền làm được. Hat-trick. John. Mò ẻn sèn hô lên kích động gôn về sau, thở phào, tiếp tục kích tình của hắn giải thích, đây là Champions League thi đấu vòng tròn trong lịch sử lần đầu, Giang Thần Hy sáng tạo ra thuộc về hắn Champions League ghi chép. Cái này 22 tuổi tiểu hỏa tử hôm nay quang mang vạn trượng. Xa tại Trung Quốc diễn truyền bá thất chiêm quân cũng rất bình thường kích động quát to lên, đây chính là Giang Thần Hy, đây chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, hắn diễn ra hạt chít, đồng thời đây cũng là hắn 3 trận Champions League hạt chít. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, giờ này khắc này sân Anfield là cỡ nào điên cuồng, Liverpool fan bóng đá tuyệt đối là giờ này khắc này toàn thế giới hưng phấn nhất fan bóng đá, còn có cái gì so với bọn hắn càng thêm hạnh phúc sao? Có. Đó chính là Liverpool Trung Quốc fan bóng đá. Không, xác thực nói, ta tin tưởng giờ này khắc này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là hạnh phúc nhất. Liverpool đánh ra để cho người ta vô an tán dương tiến công phối hợp, Giang Thần Hy cuối cùng giải quyết dứt khoát, tại PP phòng thủ dưới, hắn nâng lên. Kẹp lại vị trí, sau đó căn bản không cho PP cái thứ hai phòng thủ động tác cơ hội, lên chân liền bán, phi thường kiên quyết, phi thường quả quyết sút gôn. Ở trước cửa, căn bản không có cho đối thủ phòng thủ phản ứng thời gian. Cái này có lẽ chính là Giang Thần Hy có thể trở thành thế giới đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá nguyên nhân một trong. Chính như Chiêm Quân nói, giờ này khắc này, hạnh phúc nhất không ai qua được Trung Quốc fan bóng đá. Tại dẫn bóng xuất hiện thời khắc, hắn liền đã không kịp chờ đợi reo hò lên. Trên TV từng lần một trọng phóng lấy Liverpool vừa rồi dẫn bóng toàn bộ quá trình, trọng phóng Giang Thần Hy ở trước cửa một kích chí mạng. Hình tượng này đơn giản để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhìn như si như say, liền xem như những cái kia là Real Madrid. Là cờ Cristiano Ronaldo fans hâm mộ bóng đá, lúc này cũng giống. Vậy đang vì Giang Thần Hy dẫn bóng gieo họ, dù sao Giang Thần Hy là đồng bào của bọn hắn, đây là phát ra từ nội tâm hưng phấn cùng tự hào. Đường Liverpool đánh ra lần này xinh đẹp phản kích phối hợp thời điểm, cờ lốp liền đã đem cái mông từ trên chỗ ngồi dơ lên, sau đó thân thể nhô ra đi, khẩn trương nhìn xem sân bóng. Sau đó hắn nhìn thấy Salah thấp chuyển phía trước cầu môn, nhìn thấy Coutinho nhạy bén để lọt cầu. Nhìn thấy Giang Thần Hy gánh vác PP, một cước quay người rút bắn Giang bóng đá đánh vào cầu môn về sau, hắn giơ lên hai tay, nắm chặt nắm tay, vọt ra, hưng phấn chúc mừng cái này dẫn bóng. 4-2. Cái này điểm số có thể làm cho cờ lốp thoáng an tâm, tối thiểu nhất có đường lùi, trong lòng càng thêm có lực lượng. Ngoài ra, nhất làm cho cờ lốp vui vẻ là cái này dẫn bóng quá trình, đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy dẫn bóng, sắc bén phản kích, xinh đẹp chuyển cắt, vị trí chạy, Salah, Coutinho. Giang Thần Hy, cái này ba cái cầu thủ ở giữa sinh ra để cho người ta gieo họ phản ứng hóa học. Giang Thần Hy trạng thái xuất sắc, cờ lốp phi thường mừng rỡ, nhưng là, hắn càng thêm chờ mong nhìn thấy chính là Giang Thần Hy nóng nảy trạng thái có thể cùng toàn đội sinh ra càng nhiều ăn ý phản ứng hóa học, dạng này Liverpool mới là có chiến đấu lực nhất. 4-2. Giang Thần Hy dẫn bóng trợ giúp Liverpool đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình, hiện tại, bọn hắn có thể càng thêm có phấn khích cùng Real Madrid chu toàn. Tại một bên khác, Ancelotti mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ, tựa hồ là không cách nào tưởng tượng cục diện bây giờ xuất hiện. Tại dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy một bên chạy chúc mừng, một bên phất tay, chào hỏi Salah cùng Coutinho tới cùng một chỗ chúc mừng. Salah vui sướng chạy tới, Coutinho cũng là không để ý tới thận trọng cùng so tài, vẻ mặt tươi cười chạy tới, ba cái Liverpool cầu thủ cùng một chỗ chạy hướng bên sân, cùng một chỗ nhảy vọt, cùng một chỗ vung tay reo hò. Cái tràng diện này càng là dẫn nổ sân An phía sung sướng bầu không khí. Giang sút gôn phi thường đặc sắc, Coutinho lần này để lọt cầu ngẫu hứng phát huy cũng là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Còn có Salah, hắn thấp truyền rất bình thường thông minh, Liverpool trước trận tam xoa kích lần này phối hợp ăn ý, đây là một lần xinh đẹp mà đặc sắc biểu diễn. Nhìn một cái Coutinho, hắn đưa lưng về phía truyền bóng phương hướng, hắn là làm sao biết Giang sẽ ra hiện ra tại đó. Bờ ra dư sướng ngôn viên cũng là hưng phấn không thôi. Hắn đem tán dương trọng điểm đặt ở Coutinho trên thân, vì cái này bờ ra dư thiên tài biểu hiện lớn tiếng khen hay không thôi. Chúng ta Salah lần nữa xúi dục một cái dẫn bóng. Hắn thông minh bắt lấy Marcelo đi lên về sau lỗ hổng, hắn đưa ra một cước diệu chuyền. Hắn chuyền bóng đơn giản chính xác đến centimet. Ai cập sướng ngôn viên đối quốc gia mình số một ngôi sao bóng đá càng là khen không dứt miệng, có lẽ là bởi vì Salah cùng Giang Thần Hy hữu nghị tại Ai Cập trong nước là mọi người đều biết. Vị này Ai Cập sướng ngôn viên không có quên tán dương Giang Thần Hy hai câu, Giang hôm nay thật lóa mắt vô cùng, hắn tiến vào ba cái cầu, so cờ Cristiano Ronaldo nhiều một cái cầu, hắn biểu hiện xuất sắc vượt trên người Bồ Đào Nha một đầu. Chúng ta lại thấy được chi kia đánh Real Madrid tìm không thấy Nam Bắc Liverpool. John. Mò ẻn sèn dương dương đắc ý nói. Lời này thắng được trước máy truyền hình không ít nước Anh fan bóng đá, đặc biệt là Liverpool fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Bọn hắn ngao ngao kêu to, nhảy cẫng hoan hô, dương dương đắc ý. Nếu như chỉ là nghe John. Mò ẻn sèn câu nói này, ngươi nhất định sẽ nhận vì cái này nước Anh lao sướng ngôn viên tại rong rạc, đang nói phét, nhưng là... Hiểu rõ Liverpool cùng Real Madrid trước đây tại Champions League thi đấu vòng tròn đối chiến lịch sử, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, John. Mò ẻn sèn vậy mà không có tại đắc ý quên hình khoe khoang loạn tán gẫu, hắn nói vậy mà rất có đạo lý. Tại trận đấu này trước đó, Liverpool cùng Real Madrid tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong từng có 3 lần chạm mặt, Hồng quân cùng gạ là cái cổ chiến tích là. Lại là 3 trận chiến toàn thắng. Đúng vậy, Liverpool trước đây giao đấu Real Madrid, toàn bộ thắng trận. Tối đáng nhắc tới chính là trận đấu thứ nhất, đúng vậy, kia là song phương tại Champions League thi đấu vòng tròn lần thứ nhất gặp nhau, kia là tại 1980-1981 mùa giải, lúc ấy Liverpool cùng Real Madrid tại châu Âu Champions League trận chung kết gặp nhau, tại Paris bạc đẹp dình xét trận kia trong trận chung kết, Liverpool 1-0 đánh bại Real Madrid, bọn hắn cũng bằng vào trận này thắng lợi có thể thu được đương mùa giải châu Âu Champions League quán quân. Song phương lần thứ 2 cùng lần thứ 3 gặp nhau. Kia là tại 208-209 mùa giải, hai chi đội bóng tại đương mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16 bên trong gặp nhau, tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Real Madrid tại sân nhà Betmaber sân bóng 0-1 thua cầu, sau đó hiệp 2 tranh tài, Liverpool tại sân nhà sân Anfield 4-0 đại thắng hoàng gia lớn, gã là cái cô bị lúc ấy đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn hồng quân hai hiệp song sát, lấy không so với 5 cách xa tổng số. Bị đào thải bị loại. Real Madrid này 3 lần trước giao đấu Liverpool, 3 trận đấu tổng số là 0-6, bọn hắn bị Liverpool tiến vào 6 cái cầu, mình một cái cầu không có đánh vào đi. Cái này lịch sử chiến tích, có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới. Cho nên, giờ này khắc này, lái nở cờ cũng là nửa mở lên đùa dẫn nói, hôm nay tranh tài, Real Madrid đã có 2 cái dẫn bóng, đây là bọn hắn giao đấu Liverpool trong trận đấu dẫn bóng số 0 đột phá, đã biểu hiện không tệ. Trên thực tế, John... Mò ẻn sèn cùng lái nở cờ lần này không thiếu dương dương đắc ý trào phúng cùng trêu chọc, còn đưa tới Real Madrid fan bóng đá cực kỳ bất mãn. Real Madrid câu lạc bộ cũng biểu đạt tâm tình bất mãn, cho rằng bọn họ lời nói này đối Real Madrid khuyết thiếu tôn kính. Real Madrid fan bóng đá cảm thấy, England cái này là tiểu nhân đắc chí, lúc trước nói đến cái này trận thời điểm tranh tài, còn cẩn thận như vậy, đối Real Madrid trong lời nói rất nhiều kiêng kỵ, trong trận đấu lại tiểu nhân đắc chí bản tính bộc lộ, thật sự là đáng xấu hổ. Trên thực tế, không chỉ John, Mò ẻn sèn cùng lái nở cờ đang đàm luận Liverpool cùng Real Madrid chiến tích, Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas cũng nói tới đoạn này quá khứ lịch sử. Cùng nước Anh sướng ngôn viên Dương Dương đắc ý khác biệt, Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas có chút hề hoài, thực lực của chúng ta so với Liverpool hiển nhiên là phải cường đại, nhưng là, bây giờ lại là 2-4 lạc hậu, chẳng lẽ Real Madrid đối mặt Liverpool thời điểm, giống như là bị nguyền rủa, luôn luôn không cách nào thắng trận. Tây Ban Nha sướng ngôn viên bị hiện tại điểm số và thế cuộc đả kích, có chút hoài nghi nhân sinh, cho rằng đây chính là bị nguyền rủa vận mệnh. Bất quá, Cristiano Ronaldo không tin vận mệnh. 2-4, lạc hậu 2 cầu điểm số. Dẫn bóng số bên trên hắn 2-3 giang thần hy số liệu. Cái này đều để Cristiano Ronaldo không thể nào tiếp thu được. Hắn không cho phép đội bóng thất bại, cũng càng không cho phép mình bại bởi giang thần hy. Giang thần hy cùng Liverpool đồng đội hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Toàn bộ sân Anfield điên cuồng reo hò Giang Thần Hy dòng họ những này chẳng diện, đặc biệt là Giang Thần Hy trở lại bên trong vòng về sau, cười hì hì nhìn xem hắn, cái này cực lớn kích thích Cristiano Ronaldo. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá biểu hiện phi thường liều mạng, hoặc là có thể nói là liều mạng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng tiến hành thay người điều chỉnh, hắn dùng Hernandez thay đổi hôm nay biểu hiện tương đối tầm thường Isco, dùng hữu là dẹ mẹn đi thay đổi cặt và dạn. Real Madrid đây là tại liều mạng. Chiêm quân nói, Hernandez cùng Benzema cùng CR hợp thành tam xoa kích, đồng thời Real Madrid hiện tại là 3 hậu vệ trận hình, đây là 10 phần mạo hiểm biến trận. Bất quá, cái này cũng chính nói rõ Real Madrid hiện tại tranh tài thái độ, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sân khách thua cầu kết quả. Liverpool bên này, Klopp nhìn thấy Real Madrid cái này điều chỉnh, cũng lập tức đối chọi gây gắt làm ra điều chỉnh. Klopp dùng Lucas thay đổi Joe Allen. Nếu người bản mùa giải bị đá tranh tài tương đối ít, thể năng trạng thái cũng không tốt lắm, hiện tại đã có chút chạy không nổi rồi, hiện tại thay đổi Lucas tăng cường giữa trận, lấy ứng đối Real Madrid điên cuồng phản công. Sự thật chứng minh cái này điều chỉnh là phi thường kịp thời. Hai cầu lạc hậu Real Madrid thế công như thủy triều. Cristiano Ronaldo. Hắn tại dẫn bóng. Xinh đẹp. Qua rơi mất Henderson. Sút gôn. Bị Lucas phủ kín. Benzema. Rodriger. Cristiano Ronaldo. Xinh đẹp. Hernandez. Người Mexico sút gôn. Bị cản đi ra. Mino nẹt diễn ra xinh đẹp dập tắt lửa. Real Madrid thế công như thủy triều. Tranh tài tiến hành đến 76 phút. CR phía trước trận cầm banh, hắn bị gơ rát kéo ngã xuống đất, trọng tài chính gì rồ lì xử phạt đá phạt. CR từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, ôm bóng đá đi hướng phạt bóng điểm, hiện tại đối Real Madrid tới nói, tranh thủ thời gian. Dị rồ lì cái còi âm vang lên, Cristiano Ronaldo chạy lấy đà, sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung, trên không trung đến cùng đỉnh điểm về sau, đột nhiên hạ xuống. Cũng may Liverpool thủ môn mì nổ nẹt lực chú ý độ cao tập trung. Hắn huy quyền đánh một cái, bóng đá sau đó đập vào trên xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Thang máy cầu. Thật là đáng tiếc. Liền kém một chút ta. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas tiếc nuối dậm chân. Tranh tài thời khắc cuối cùng, đối mặt Real Madrid điên cuồng thế công, Liverpool cơ hồ toàn diện rút về. Song phương giáo chủ luyện cũng là không ngừng điều binh khiển tướng. 81 phút, Real Madrid cái thứ 3 thay người danh ngạch bị sử dụng, khe đi ra dự bị ra sân, thay đổi cờ rốt. Liverpool bên này. Sterling thay so sánh với trận, thay đổi có chút không chạy nổi Salah. Sân Anfield nhìn trên đài vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Salah hôm nay có 2 cái trợ công, đồng thời mặt khác 2 cái dẫn bóng hắn cũng có tham dự trong đó. Ai Cập ngôi sao bóng đá biểu hiện hôm nay phi thường xuất sắc. Trên thực tế, từ khi Giang Thần Hy gia nhập liên minh đi vào Liverpool về sau, Salah cùng Giang Thần Hy đôi này trước bạ giờ song tử tinh tại Liverpool trùng phùng. Ai Cập người biểu hiện liền một trận so với một trận tốt. Mùa giải trước tại Liverpool ghế dự bị thượng tướng ghẻ lạnh kém chút ngồi xuyên Ai Cập tiểu hòa tử, hiện tại đã dùng biểu hiện xuất sắc thắng được Liverpool fan bóng đá niềm vui. Mọi người đều biết Giang Thần Hy cùng Salah là bạn tốt, một chút Liverpool fan bóng đá thậm chí tại fan bóng đá diễn đàn bên trên nói đùa nói, Ai Cập người chờ đợi một năm, Giang tới, ma lực của ái tình bắt đầu phóng xuất ra chói lọi ma pháp. Tranh tài tiến hành đến 85 phút, trên trận điểm số vẫn là không có cải biến, Real Madrid sân khách 2-4 Liverpool. Lưu cho CR cùng Real Madrid thời gian đã không nhiều lắm. Chiêm quân nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 80, cái này sẽ thành giới bóng đá trong lịch sử đáng giá ghi khắc một trận đấu. Liverpool bên này, Sterling thay so sánh với trận, thay đổi có chút không chạy nổi Salah. Sân Anfield nhìn trên đài vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Salah hôm nay có 2 cái trợ công. Đồng thời mặt khác 2 cái dẫn bóng hắn cũng có tham dự trong đó, Ai Cập ngôi sao bóng đá biểu hiện hôm nay phi thường xuất sắc. Trên thực tế, từ khi Giang Thần Hy gia nhập liên minh đi vào Liverpool về sau, Salah cùng Giang Thần Hy đôi này trước bạ giờ song tử tinh tại Liverpool trùng phùng, Ai Cập người biểu hiện liền một trận so với một trận tốt, mùa giải trước tại Liverpool ghế dự bị thượng tướng ghẻ lạnh kém chút ngồi xuyên Ai Cập tiểu hòa tử, hiện tại đã dùng biểu hiện xuất sắc thắng được Liverpool fan bóng đá niềm vui. Mọi người đều biết Giang Thần Hy cùng Salah là bạn tốt, một chút Liverpool fan bóng đá thậm chí tại fan bóng đá diễn đàn bên trên nói đùa nói, Ai Cập người chờ đợi một năm, Giang tới, ma lực của ái tình bắt đầu phóng xuất ra chói lọi ma pháp. Tranh tài tiến hành đến 85 phút, trên trận điểm số vẫn là không có cải biến, Real Madrid sân khách 2-4 Liverpool. Lưu cho La cùng Real Madrid thời gian đã không nhiều lắm. Chiêm quân nói, tranh tài tiến hành đến 89 điểm chung. Benzema trong vùng cấm địa ý đồ dẫn cầu quanh người, tại cùng lộ rẻn tiếp xúc sau ngã xuống đất. Trọng tài chính bên trong tựa hồ là tá lợi do dự một chút, rốt cục vẫn là thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó hắn chỉ hướng penalty điểm. Penalty. Dịch dỗ lì cho rằng lộ rẻn đối Benzema phạm lỗi, đây là một cái penalty. Điều này khiến cho Liverpool phương diện bất mãn mãnh liệt, mặc dù bọn hắn hai cầu dẫn trước, nhưng là, nếu là lúc này bị xử phạt một cái penalty. Real Madrid người nếu là lợi dụng cái giờ này cầu cơ hội đạt được, đây chính là 3-4, Real Madrid cũng chỉ lạc hậu một cái cầu, mà tính cả thời gian bù giờ thời gian, còn có 3-4 phút, Real Madrid chưa chắc không có san đều tỷ số điểm số hy vọng. Klopp cũng ở tại chỗ bên cạnh có chút cảm xúc kích động, hắn hiển nhiên không cho rằng kia là một cái penalty. Đây không phải penalty, không có phạm lỗi. Klopp tức giận không thôi, cái này rõ ràng nhất thiên vị. Thứ tư quan viên vốn đang là một mặt lắng nghe trạng trấn an cờ lốp, nghe được cờ lốp câu nói này, lập tức sắc mặt thay đổi, cờ lốp tiên sinh, ngươi xác định ngươi minh bạch ngươi đang nói cái gì sao? Cờ lốp dưới sự kích động, lời đã ra miệng, lúc này cũng ý thức được có chút không ổn, hắn lập tức ngậm miệng, vừa vặn trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ cũng chạy đến, đem hắn kéo trở về. Thứ tư quan viên nhìn thấy Liverpool huấn luyện viên trưởng chính bị dọa sợ, ánh mắt bất thiện nhìn Liverpool huấn luyện viên Tịch một chút, chuyện này hắn sẽ ở sau trận đấu trong báo cáo ghi lại trong danh sách. Real Madrid penalty cơ hội. Cristiano Ronaldo bản trận đấu lần thứ 2 đứng tại penalty điểm. Trọng tài chính dịch rổ lì cái còi âm vang lên, Cristiano Ronaldo chạy lấy đà, sút gôn. Lần này, hắn không có lựa chọn bắn nẹt cả, mà là lựa chọn bắn về phía cánh trái, Mino nẹt phán đoán nhầm phương hướng, bóng vào rồi. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không còn có cơ hội. Cristiano Ronaldo lại tiến một cái, tại người trên số liệu vượt trên người Trung Quốc một đầu. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas nói. Dẫn bóng sau Cristiano Ronaldo không có chúc mừng, hắn chạy vào cầu môn, mò lên bóng đá liền hướng phía bên trong vòng chạy quá khứ. Hiện tại không phải chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Real Madrid vẫn còn so sánh phân lạc hậu, tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, bọn hắn nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian đi tìm kiếm dẫn bóng. Sân Anfield nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Liverpool fan bóng đá cho rằng Real Madrid lấy được cái giờ này cầu là không tồn tại. Nếu như song phương trao đổi thân phận, là Liverpool cầu thủ trong vùng cấm địa dưới tình huống như vậy ngã xuống đất, trọng tài chính chắc chắn sẽ không phán cho Liverpool penalty. John Moensen tức giận bất bình nói, Real Madrid cuối cùng sẽ nhận chiếu cố. Penalty là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lô rèn đúng là cùng Benzema có thân thể tiếp xúc, penalty không có vấn đề. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas lớn tiếng nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng, bọn hắn hướng phía Liverpool cầu môn tiếp tục tạo áp lực. Nhân viên công tác ở đây bên cạnh dơ lên thời gian bù giờ điện tử ra hiệu bài, toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút. Cristiano Ronaldo phi thường liều mạng. Hắn muốn tại thời gian bù giờ giai đoạn vì Real Madrid lại dẫn bóng lấy san đều tỷ số điểm số. Bất quá. Mãi cho đến trọng tài chính dịch rổ lì thổi lên toàn trận đấu kết thúc coi huyết, hắn đều không tiếp tục có thể công phá Liverpool cầu môn. Ngược lại là Liverpool đánh ra một lần xinh đẹp phản kích cơ hội, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực đột nhiên một cước sút xa, nếu không phải Casillas làm ra vĩ đại dập tắt lửa, Giang Thần Hy đem rất có thể đánh vào hôm nay trong trận đấu người thứ tư cầu. Toàn trận đấu kết thúc, Liverpool tại sân nhà 4-3 chiến thắng Real Madrid. Trong đó Liverpool bên này, Salah có 2 lần trợ công. Coutinho có một cái dẫn bóng nhập trướng, Giang Thần Hy thì diễn ra hạt chín, Real Madrid bên kia, Cristiano Ronaldo 2 lần phạt tiến penalty, ngoài ra còn có một cầu doanh thu, Bồ Đào Nha siêu cấp cự tinh cũng phía trên hạt chín. Giang Thần Hy cùng Cristiano Ronaldo tại người trên số liệu đánh thành ngang tay. Bất quá, tại đội bóng thành tích bên trên, Liverpool 4-3 Real Madrid, Hồng Quân 4 lần giao đấu Real Madrid, 4 trận chiến toàn thắng. Bất quá đơn trận đấu ném 3 cái cầu. Đây đã là Liverpool tại giao đấu Real Madrid lịch sử chiến tích bên trong ném cầu nhiều nhất một trận đấu. Bọn hắn này 3 lần trước đối mặt Real Madrid, 3 trận chiến toàn thắng, một cầu chưa ném, cân nhắc đến hai chi đội bóng so sánh thực lực, đây đúng là một cái phi thường quỷ dị chiến tích a. Cristiano Ronaldo ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, đây cũng là hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cái thứ nhất hat-trick, ấn lý thuyết, hắn hẳn là tâm tình khoái trá, nhưng là thua cầu về sau người Bồ Đào Nha tâm tình rất tồi tệ. Trên mặt hắn biểu lộ rất khó coi, hắn đối biểu hiện của mình không hài lòng, hắn cảm thấy mình hẳn là tiến 4 cái cầu, như thế đội bóng sẽ không thua cầu, hắn cũng có thể ép Giang Thần Hy một đầu. Tranh tài kết thúc về sau, Cristiano Ronaldo cúi đầu, nghĩ phải nhanh rời đi, lại bị một người ngăn cản đường đi. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy ngăn cản hắn, đối phương đã bỏ đi quần áo chơi bóng, cười hì hì nhìn xem hắn. Trao đổi quần áo chơi bóng đi. Giang Thần Hy nói. Không đổi. Cristiano Ronaldo hử một tiếng, nói. Giang Thần Hy không nói lời nào, liền cười nhìn xem hắn. Cristiano Ronaldo trừng Giang Thần Hy một chút, tức giận đến quay hàm nâng lên đến, cắn răng, bỏ đi quần áo chơi bóng đưa tới, đồng thời cũng đem Giang Thần Hy quần áo chơi bóng nhận lấy. Dù sao, hắn đối Giang Thần Hy khó chịu cũng vẹn vẹn dừng lại ở trong trận đấu, tranh tài kết thúc về sau, cũng không cần phải khó chịu đối phương. Dù sao hai người bọn họ trong âm thầm vẫn là quan hệ không tệ bằng hữu. Bất quá, tiểu tử này Tiếu Dung, thấy thế nào đều cảm thấy rất khó chịu a, rất bình thường muốn ăn đòn Tiếu Dung a. Lần này các ngươi thắng. Cristiano Ronaldo nhìn xem Giang Thần Hy, nói, chúng ta bet ma bơ gặp. Ta sẽ không dưới chân lưu tình. Giang Thần Hy gật gật đầu, nói. Cristiano Ronaldo tức điên lên, ta thật muốn đánh ngươi. Giang Thần Hy cười, không lại tiếp tục khí Cristiano Ronaldo, hôm nay ta là đội chủ nhà, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần. Cristiano Ronaldo lắc đầu, hắn vô vô Giang Thần Hy bả vai, bet ma bơ gặp, cùng ngươi tái chiến thống khoái. Tốt. Hai người nắm tay, cáo biệt. Nhìn xem Giang Thần Hy đi hướng bên sân, nên đón fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bóng lưng, Cristiano Ronaldo cắn răng, sau đó cước bộ của hắn tăng tốc, thân ảnh không có vào sân an phiêu cầu thủ đường hành lang. Chúng ta bet ma bơ gặp. Cristiano Ronaldo túi đầu cấp tốc đi vào phòng thay quần áo, tại khu hỗn hợp không để ý đến những cái kia đang hô hoán lấy tên của hắn phóng viên, trong đó còn có một số cùng hắn quen biết phóng viên, nhưng là, hắn đều không có dừng lại tiếp nhận phỏng vấn. Tâm tình của hắn rất khó chịu. Mặc dù hắn cũng diễn ra hạt chín, người trên số liệu cùng Giang Thần Hy đánh ngang, nhưng là, Real Madrid thua mất tranh tài, tâm tình của hắn khó chịu. Cristiano Ronaldo rất rõ ràng, trận đấu này hắn cùng Giang Thần Hy ở giữa đối chiến, hắn là cao cư vương tọa vương giả, Giang Thần Hy là người khiêu chiến, dạng này quyết đấu, người số liệu thế hòa cũng không thể tính là bọn hắn đánh ngang, làm vương giả, hắn muốn toàn diện vượt trên Giang Thần Hy một đầu mới coi như là thắng, tối thiểu nhất, Real Madrid không thể thua cầu. Hiện tại, Real Madrid thua cầu, hắn có thể tưởng tượng những cái kia truyền thông sẽ nói cái gì bảo. Ngược lại nói chi, nếu như trận đấu này là Liverpool 3-4 thua cầu, nhưng là, Giang Thần Hy diễn ra hạt chín, truyền thông cũng sẽ không chỉ trích Giang Thần Hy, bởi vì biểu hiện của hắn cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng xuất sắc, thua cầu sẽ không che giấu hắn xuất sắc phát huy. Vương giả, bản thân liền sẽ bị tiêu chuẩn cao yêu cầu, Cristiano Ronaldo tự nhủ. Hạ một hiệp gặp. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, cờ lốp đối trọng tài chính dị dỗ lì hôm nay chấp pháp đưa ra chất vấn. Hắn đối Real Madrid lấy được thứ 2 hạt penalty biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Cũng khó trách cờ lốp biết phẫn nộ, 4-2 điểm số, tính là không sai thắng lợi, 4-3 liền lộ ra có chút miễn cưỡng thắng lợi, cái này đương nhiên hiểu ý bên trong cảm giác khó chịu. Mà lại, cờ lốp muốn biểu đạt phẫn nộ của mình, dù sao Liverpool cùng Real Madrid còn có hiệp 2 tranh tài, huống chi hạ một hiệp Liverpool là làm khách bet ma bơ, trận đấu này tại sân Anfield. Liverpool là chủ đội không có hưởng thụ được sân nhà ưu thế, hạ một hiệp làm gì bet ma bơ tình trạng không khỏi hắn không lo lắng, cờ lốp giờ này khắc này phẫn nộ, cùng nói là thật vô cùng phẫn nộ, không bằng nói là làm cho UEFA cùng truyền thông nhìn, hắn tại tạo áp lực. Truyền thông chú ý điểm không tại cái kia penalty bên trên, dù sao cái điểm kia cầu mặc dù có chút gượng ép, nhưng là, cũng không có vấn đề quá lớn. Trọng yếu nhất chính là, cái điểm kia cầu không có thay đổi kết quả trận đấu, cho nên liền dâu dịa. Sự chú ý của bọn họ điểm là hai cái biểu hiện xuất sắc siêu sao bóng đá trên thân. Champions League thi đấu vòng tròn giao đấu song phương đều có một cầu thủ diễn ra hat-trick, trường hợp như vậy rất ít gặp, huống chi là phát sinh ở Real Madrid cùng Liverpool dạng này tiêu điểm tỷ thi với, huống chi trình diễn hat-trick theo thứ tự là Giang Thần Hy cùng Cristiano Ronaldo. Đây chính là quyết đấu đỉnh cao A. Càng có thể xưng chân chính siêu sao bóng đá quyết đấu A. Trận đấu này chú định chính là Champions League trong lịch sử kinh điển tranh tài một trong. Có phóng viên hưng phấn nói. Buổi họp báo hiện trường, đương người chủ trì nói có vấn đề có thể đặt câu hỏi thời điểm, hiện trường xoát giơ tay lên, dọa người chủ trì kêu to một tiếng. Các phóng viên nô nước tấp nập đặt câu hỏi, tất cả vấn đề đều là liên quan tới Cristiano Ronaldo cùng Giang Thần Hy quyết đấu, thậm chí là liên quan tới năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Lúc trước nước Anh truyền thông tại năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo về sau. Năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cạnh tranh chính là Giang Thần Hy đem cùng La ở giữa cạnh tranh. Đây cơ hồ là công nhận sự tình, cái này cũng khiến cho truyền thông phấn khởi. Đặc biệt là trận đấu này, hai quả cầu viên trực tiếp quyết đấu, càng là đều song song trình diễn hat-trick. Đây quả thực là để phóng viên hưng phấn nhảy dựng lên tranh tài A, vô. Luận là tranh tài quá trình vẫn là điểm số. Liverpool 4, Real Madrid sẽ thành giới bóng đá trong lịch sử trọng yếu nhất một trận đấu. Sau trận đấu, The Times dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin trận đấu này. UEFA Champions League lịch sử tràn đầy thời khắc trọng yếu cùng vĩ đại thành tựu. Chúng ta hôm nay không cần đàm luận qua quá khứ thời khắc trọng yếu. Ngày hôm qua trận đấu này, giang tại châu Âu bóng đá trong lịch sử bị vĩnh viễn ghi khắc. Năm 2014 ngày 22 tháng 10, Liverpool tại sân Anfield 4, 3 đánh bại Real Madrid ra Đức bên trong. Liverpool này 3 lần trước giao đấu Real Madrid đều lấy được thắng lợi, 1980-1981 mùa giải. Lúc ấy Liverpool cùng Real Madrid tại châu Âu Champions League trận chung kết gặp nhau, tại Paris mặc đẹp dình xét trận kia trong trận chung kết, Liverpool 1-0 đánh bại Real Madrid, đứng ở châu Âu chi đỉnh, 208-209 mùa giải, hai chi đội bóng tại đương mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 bên trong gặp nhau, tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Real Madrid tại sân nhà. Betmaber sân bóng 0-1 thua cầu, sau đó hiệp 2 tranh tài, Liverpool tại sân nhà sân Anfield 4-0 đại thắng Real Madrid. Nhưng mà, cho dù là cùng 5 năm trước sân nhà 4-0 đại thắng Real Madrid so ra, những này tranh tài đều muốn càng trọng yếu hơn cùng đáng giá ghi khắc. Đó là cái người anh hùng cùng đoàn đội cộng đồng thắng lợi. Klopp nhập chủ sân Anfield chấp giáo ở vào cũ mới giao thế Liverpool, chi này đã rời xa châu Âu vinh quang nhiều năm đội bóng cần một cái chứng minh địa vị của mình cơ hội. Lúc này, bọn hắn đụng phải một cái cường đại nhất, nhưng là, lại tựa hồ là phù hợp bất quá đối thủ, Real Madrid. Quân đoàn áo trắng kinh lịch một chút chập trùng. Hiện tại đang ở tại không tệ thi đấu trạng thái. S. Chương 81, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đề danh. Liverpool cùng Real Madrid trận đấu này đưa tới ảnh hưởng cùng chấn động hiệu quả là sâu xa. Trước đây cũng không phải là không có đội bóng tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thắng nổi Real Madrid, mùa giải trước Bayern Munich liền từng tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong Real Madrid đào thải. Nhưng là, trận đấu này có đặc thù ý nghĩa. Ý nghĩa đặc thù ngay tại ở chi này Liverpool trên thực tế xa chưa nói tới cường đại cỡ nào, trận đấu này Liverpool có thể thắng cầu, số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Cái này là trừ Messi bên ngoài, lại một vị có thể tại trên sân bóng cùng CR cân sức ngang tài ngôi sao bóng đá, thậm chí có thể nói là đè ép CR một đầu. Đặc biệt là trận đấu này Real Madrid bên kia CR cũng không phải là trạng thái không tốt, tương phản, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá trạng thái phi thường xuất sắc. Dưới tình huống như vậy thắng lợi, càng lộ vẻ không dễ. Cái này trận kết quả trận đấu, cũng làm cho không ít người lần thứ nhất có một cái suy tính. Năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có lẽ cái này Trung Quốc cầu thủ thật sự có hy vọng đi lấy, bởi vì hắn thật biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn có tư cách này. Mà đối với Liverpool mà nói, đội bóng có thể chiến thắng gã là cải cổ, điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá trong lòng phân chấn. Đây đối với chi này xuống dốc nhiều năm trung tâm huấn luyện cầu thủ mà nói, rót vào lòng tin cùng động lực. Liverpool 4-3 trận chiến thắng Real Madrid là cái này vòng Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài ngày đáng giá nhất chú ý một trận đấu. Bất quá, nhất làm cho người khiếp sợ một trận đấu xuất hiện tại sau một ngày Roma thành, Bayern Munich sân khách 7-1 đổ sát Roma, Robben lập cú đút, Lewandowski, Götze, Ribéry, Thomas Müller, Saki gì phân biệt có dẫn bóng, Bayern Munich 6 tên cầu thủ bật hết hỏa lực. Đem Roma đánh thành cái sảng. Roma tại sân nhà 1-7 thảm bại tại Bayern Munich, lại một lần tại Champions League bên trong diễn ra 7 cầu thảm án, trở thành Euro chiến trong lịch sử thủ đỡ tại sân nhà ném đi 7 cầu CJA đội bóng. Đối mặt như thế vô cùng thê thảm kết quả, ý truyền thông tại sau trận đấu cũng là lũ lụt một mảnh. Vào lúc này, tuân ra mánh liệu, Liverpool ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy năm đó còn hiệu lực tại bạ dẻo thời điểm. Tại Giang Thần Hy còn không có tại Champions League thi đấu vòng tròn đại sát tứ phương trước đó, Roma đội nhất danh cầu dò xét đã từng hướng đội bóng để cử đưa vào tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Nhưng là, Roma cao tầng không nhìn quả cầu này dò xét đề nghị, bọn hắn không tin một người Trung Quốc cầu thủ có tại Roma dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực, thực lực. Sau đó, Giang Thần Hy lấy được cái kia mùa giải Champions League giày vàng về sau, Roma mới ý thức tới cái này Trung Quốc cầu thủ không tầm thường. Nghị muốn xuất thủ, lúc kia Giang Thần Hy đã bị Dortmund ký tới. Tuần hot bản này đưa tin, đưa tới một trận nhiệt nghị. Roma đội cũng tại xã giao truyền thông bên trên trở thành một chút dân mạng fan bóng đá trêu chọc đối tượng. Không thấy sự tình. Giang Thần Hy lắc đầu nói, Roma không có cùng ta từng có tiếp xúc, không tin các ngươi hỏi Mohamed. Ý bên kia tin tức, cũng đã trở thành Liverpool trong đội nói chuyện phiếm chủ đề. Ta có thể chứng minh. Salah gật gật đầu. Lúc kia, hắn cùng Giang Thần Hy đều vẫn là tuyên bố chưa hiện, cũng không có gây nên còn lại đội bóng chú ý, càng đừng đề cập có chút nổi tiếng đội bóng. Đây đã là Liverpool cùng Real Madrid tranh tài 4 ngày sau đó, Liverpool tại thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng trong trận đấu sân nhà 2-0 chiến thắng Hull City, Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cầu nhập chướng, Balotelli tại trận đấu này bên trong trạng thái có khởi sắc, đánh vào một hạt dẫn bóng. Thắng được trận đấu này về sau, Bởi vì tại một trận khác tiêu điểm đại chiến bên trong, Chelsea sân khách bị MU đội 1 so với 1 bức hòa chỉ lấy được 1 phần. Hiện tại Chelsea tích 23 phần, Liverpool tích 22 phần. Hiện tại, bọn hắn chỉ lạc hậu đầu lĩnh Chelsea 1 phần. Nước Anh truyền thông cũng tại nhiệt nghị cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt, phổ biến quan điểm là cái này mùa giải quán quân sẽ là The Blue Chelsea cùng Hồng quân Liverpool song hùng quyết đấu. Ai bờ gì ạ bán đảo, Madrid. Real Madrid sân khách 3-0 bại bởi Liverpool, sau trận đấu Tây Ban Nha truyền thông đối với trận đấu này phổ biến biểu thị thất vọng. Mà cả báo đem phê bình đầu mâu trực chỉ Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti, phê bình Ancelotti ở trong trận đấu chiến thuật quá bảo thủ, quá nhát gan. Tại sân Anfield, Real Madrid hoàn toàn hẳn là bị đá càng thêm có tấn công tính, mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Vượt sở Hot Daily thì vạch trần nói, Real Madrid chủ tịch Florentino đối Ancelotti phi thường bất mãn, hai người còn phát sinh cãi vã kịch liệt, nên báo phỏng đoán Real Madrid nội bộ đã dung chuyển cùng phân liệt, đồng thời tiên đoán Ancelotti lúc nào cũng có thể tan học. Bất quá, cân nhắc đến Vượt sở Hot Daily luôn luôn lập trường, quy tắc này báo cáo trình độ có thể tin cũng không cao. Đối với cái này, Real Madrid phương diện giận dữ mắng mỏ Vượt sở Hot Daily tung tin đồn nhảm, cho rằng đối phương là muốn tại Tây Ban Nha khu vực đẹp bị tiến đến trước đó nhiều loạn Real Madrid quan tâm. Đúng vậy, đã xong cùng Liverpool Champions League tranh tài, Real Madrid liền sau đó La Liga thi đấu vòng tròn bên trong nên đón cùng Barcelona Tây Ban Nha khu vực đẹp bị. Tại trận này Tây Ban Nha khu vực đẹp bị bên trong, CR đem cùng Liverpool tranh tài phiền muộn tất cả đều phát tiết đến trận này tiêu điểm quyết đấu đi. Tại Neymar tại tranh tài phút thứ tư liền trợ giúp Barcelona thủ kéo ghi chép tình huống dưới, Real Madrid phương diện từ CR tại hơn nửa hiệp tranh tài trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số, đồng thời tại nửa chàng sau tranh tài từ PP cùng Benzema liên nhập 2 cầu, 3-1 nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Sau trận đấu, mà cả báo không kịp chờ đợi đánh ra trang đầu tiêu đề là CR phất cờ hò reo, đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Báo AS cũng tại trang đầu hô to. Đây là thuộc về CR một năm. Madrid truyền thông cùng một chỗ vì CR phất cờ hò reo. Đây là bởi vì liền tại một ngày này, FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí công bố năm 2014 FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng 23 người để danh hậu tuyển danh sách. Ngày 23 danh sách lớn bên trong, Real Madrid có 6 người trúng tuyển, theo thứ tự là James, Rodriguez, Sergio, Ramos, Bale, Benzema, Kroos cùng CR. Giang thần hy ông chủ cũ Dortmund có 2 người trúng tuyển, theo thứ tự là Gius cùng Hummo. Barcelona phương diện cũng có 4 người trúng tuyển, theo thứ tự là Mascherano, Iniesta, Neymar cùng Messi. Bayern Munich phương diện có 5 người nhập vây, theo thứ tự là Neuer, Götze, Thomas, Müller, Sebastian Tiger cùng Lam. Mùa giải trước giết vào Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết Atletico Madrid cũng có 2 người trúng tuyển, theo thứ tự là hậu vệ Godin cùng tiền phong Diego Costa, ngoài ra, còn có Paris Saint-Germain Ibrahimovic, Chelsea Hazard, đương nhiên, còn có Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Nước Pháp bóng đá trang đầu tỏ thái độ là, hiện tại bắt đầu chính thức tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời gian. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 82, làm khách Betmaber. FIFA giải quả cầu vàng để danh sách 1 công bố, liền đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Nước Đức báo Bild phân tích phần này ngày 23 danh sách lớn, đối với trọng điểm cầu thủ đặc biệt là đối có khả năng nhất đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 tên cầu thủ tiến hành lợi bình. Đầu tiên là Barcelona Argentina ngôi sao bóng đá Messi. Đương kim giới bóng đá người cạnh tranh, đã trở thành CR7 cùng Messi ở giữa cạnh tranh. Hai người tại người thành tựu bên trên vung đội viên khác mấy đầu đường cái, chỉ có thể để cho hắn cầu thủ luôn làm bối cảnh tấm. Làm 4 giới FIFA giải quả cầu vàng được chủ. Từ Messi trước mắt trạng thái đến xem, hắn tiến vào trước 3 khẳng định không có vấn đề. Như vậy, Messi có thể hay không chương 5 lần thu hoạch được FIFA giải quả cầu vàng. Từ Messi biểu hiện đến xem, tựa hồ có chút treo, Barca quá khứ một cái mùa giải có thể xưng thất bại, thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều cùng quán quân vô duyên, ngay cả Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân cũng bị Real Madrid cướp đi. Câu lạc bộ chỉnh thể biểu hiện không góp sức, Messi mùa giải trước cũng không có nhiều biểu hiện xuất sắc. Hắn còn thường thường thụ thương nôn mửa, tại câu lạc bộ danh tiếng một lần bị Neymar cướp đi. Messi năm nay duy nhất điểm sáng là trên lượt cột, làm Argentina số 1 ngôi sao bóng đá, hắn hết thể đánh vào 4 cái dẫn bóng, được bầu thành lượt cột tốt nhất cầu thủ. Nếu là Messi bởi vì lượt cột bên trên biểu hiện thu hoạch được giải quả cầu vàng cũng không gì đáng trách, nhưng năm nay cúp vô địch thế giới là nước Đức đội, tiến vào trận chung kết lại không đến quán quân, là Messi lớn nhất không may. Nếu như cúp vô địch thế giới là Argentina đội, Messi năm nay vẫn đỉnh ngật cúp cầu thủ xuất sắc nhất là thỏa thỏa. Cho nên, báo hiệu cho rằng Messi đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khả năng chỉ có 55%. Sau đó là Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá sở giờ 7. Tại năm 2013 FIFA giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, sở giờ 7 rốt cục vứt bỏ La Tam phiếu thành công ôm quả bóng vàng về. Làm trước mắt duy nhất có thể cùng Messi địch nổi ngôi sao bóng đá, sở giờ 7 cũng là FIFA giải quả cầu vàng 3 hạng đầu khách quen, hắn năm nay tiến vào trước 3 hẳn không có lo lắng. Ngay tại FIFA tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển danh sách lớn về sau, La Liga thi đấu vòng tròn chính thức cũng công bố mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn từng cái giải thưởng. Sở giờ 7 đồng học là người thắng lớn, hắn là mùa giải trước tốt nhất tiên phong, mùa giải có giá trị nhất cầu thủ, mùa giải tốt nhất dẫn bóng được chủ. Trên UEFA mùa giải bình chọn bên trong, sở giờ 7 vinh dự nhận được tốt nhất cầu thủ, hắn còn lấy 17 cái Champions League dẫn bóng liên tục Champions League xạ thủ tốt nhất. Mặt khác, Real Madrid mùa giải trước còn lấy được Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân. Luận tại câu lạc bộ lấy được vinh dự, sở giờ 7 dẫn trước tại Messi. Sở giờ 7 nhược điểm tại với quốc gia đội vinh dự, tại bờ ra di vật cúp bên trên, Bồ Đào Nha tiểu tổ thi đấu liền tao ngộ bị loại, 3 trận đấu sở giờ 7 chỉ đánh vào một cầu. Trên thực tế, sở giờ 7 tại đội tuyển quốc gia cũng 10 phần cố gắng, bất đắc dĩ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhân viên phối trí, xác thực cùng Real Madrid không tại một cái cấp bậc. Cho nên, báo hiệu cho rằng sở giờ 7 cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khả năng cao hơn Messi, có 70%. Cuối cùng là Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Trung Quốc ngôi sao bóng đá mùa giải trước tại Dortmund biểu hiện là vô cùng chói mắt, hắn là Bundesliga giày vàng, trợ giúp Dortmund cầm tới Bundesliga Á quân, đặc biệt là tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn đầu Dortmund đứng ở châu Âu chi đỉnh, đồng thời lấy 17 cầu cùng sở giờ 7 liên tục 2 năm chia sẻ Champions League giày vàng, mà tại chuyển nhượng đi vào Liverpool về sau, Giang Thần Hy biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Giải ngoại hạng, anh bên trong lấy 11 hạt dẫn bóng đứng đầu xạ thủ bảng, dẫn đầu Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong đuổi sát Chelsea bộ pháp, từ câu lạc bộ vinh dự cùng biểu hiện đến xem, Giang Thần Hy so sở giờ 7 cùng Messi muốn ưu tú. Trung Quốc ngôi sao bóng đá lớn nhất nhược điểm tại đội tuyển quốc gia vinh dự, Trung Quốc đội thật sớm ở thế giới chén châu Á khu thi dự tuyển bị loại, vô duyên 2014 bờ ra dịu vật cụt, cái này khiến vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá không có ở thế giới chén trên sân khấu cơ hội biểu hiện. Cái này đem ảnh hưởng đến một chút đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu lựa chọn. Báo biểu cho rằng Giang Thần Hy đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khả năng cao hơn Messi, nhưng là thấp hơn sở giờ 7, bất quá cũng không phải quá lớn chênh lệch, khả năng cũng đạt tới 65%. Ý Milan báo thể thao tiêu đề thì là sở giờ 7, Messi, Giang Thần Hy. Bối cảnh hình ảnh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng hình ảnh. Rất bình thường hiển nhiên. Truyền thông phổ biến công nhận sở giờ 7, Messi cùng Giang Thần Hy chính là có khả năng nhất nhập vây giải quả cầu vàng 3 hạng đầu cầu thủ. Cuối cùng năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ tại cái này 3 tên ngôi sao bóng đá ở giữa sinh ra. Nước Anh The Times thì thẳng thắn biểu đạt quan điểm của bọn hắn cho rằng Giang Thần Hy hẳn là thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, lý do. Trung Quốc ngôi sao bóng đá câu lạc bộ vinh dự hoàn toàn xứng đáng, ngoài ra, bọn hắn cũng đưa ra một cái khác mới lạ quan điểm. Toàn cầu fan bóng đá đều đã đối sở giờ 7 cùng Messi thay phiên đại lý có thẩm mỹ mệt nhọc, trước đây không ai có thể dung chuyển hai người kia bá quyền, đây là bởi vì không có một cái nào cầu thủ có tuyệt đối sức thuyết phục tới khiêu chiến bọn hắn, nhưng là, bây giờ thì khác, Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại trên sân bóng biểu hiện không có thể bắt bẻ, dứt bỏ cá nhân ảnh. Hưởng lực yếu thế, vẹn vẹn lấy thi đấu biểu hiện đến làm bình phán tiêu chuẩn, Trung Quốc ngôi sao bóng đá ho. N toàn xứng đáng. The Times lần nữa vang dội thương thứ nhất. Nước Anh còn lại truyền thông cũng bắt đầu đổi theo, vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo, đáng nhắc tới chính là, nước Đức truyền thông cùng Ý truyền thông cũng biểu đạt tương tự quan điểm. Rất bình thường hiển nhiên, Bundesliga cùng Serie A phương diện cũng chán ghét La Liga song hùng đương ra ngôi sao bóng đá thay phiên đại lý tình huống, bọn hắn hy vọng có thể có người khiêu chiến có thể khiêu chiến thành công. Champions League thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 4-3 chiến thắng cường đại Real Madrid. Thi đấu vòng tròn bên trong khoảng cách đầu lĩnh Chelsea chỉ kém một phần. Liverpool hiện tại sĩ khí tăng vọt, nước Anh truyền thông cũng đều đang đàm luận Liverpool phục hưng, đàm luận Giang Thần Hy cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khả năng. Bất quá, Klopp lại cao hứng không nổi. Bởi vì sau đó tại giữa tuần cử hành League Cup 18 trong trận đấu, Liverpool cứ việc hai so với một chiến thắng Swansea, giết vào League Cup bắt cường, nhưng là, lại chịu đựng tổn thất không nhỏ. Trận đấu này, Klopp đối đội bóng tiến hành thay phiên, Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Balotelli liền thụ thương rời sân, Giang Thần Hy không thể không khoác ra trận, đồng thời có một cái trợ công nhập trướng. Ngoài ra, Liverpool đội trưởng Gerrard tại nửa chàng sau tranh tài cũng thụ thương rời sân, sau trận đấu kiểm tra tình huống không thể lạc quan, Liverpool đội trưởng đem vắng mặt chí ít một tháng. Mà tại ngày thứ 2 huấn luyện bên trong, Lucas lại xuất hiện cơ bắp kéo thương, cần ngừng chiến 2 tuần lễ. Liverpool đội hình đơn bạc nhược điểm, dưới loại tình huống này lộ rõ. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, giải ngoại hạng Anh trương 10 vòng trong trận đấu, bởi vì Henderson tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu, Liverpool không thể không ở giữa sân bài xuất Joe Allen cùng đội thanh niên cất nhắc lên Camazon. Bỡ rằng nạ gẳng xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp, mà ngồi ở ghế dự bị bên trên còn có đồng dạng từ đội thanh niên cất nhắc lên rắc. Đẩn. Cuối cùng, trận đấu này, Liverpool tại sân khách không so với không cùng Newcastle bắt tay giảng hòa, Giang Thần Hy liên tục dẫn bóng bước chân bị bỏ dở. Đương nhiên, 10 vòng thi đấu 11 cái dẫn bóng số liệu, đã đủ để khinh thường toàn bộ tờ giờ mì ở kịp liên minh. Cùng Newcastle đá hòa về sau, Liverpool tại bảng điểm số bên trên lần nữa bị Chelsea kéo ra, bọn hắn lạc hậu Mourinho đội bóng 3 phần, phân chênh lệch lần nữa bị kéo ra đến một trận đấu thắng thế. Sau trận đấu, cá độ công ty tức thời điều chỉnh liên quan tới Liverpool đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Báo Guardian như vậy tiến hành phân tích, cho rằng ngăn cản Liverpool đoạt giải quán quân bước chân vấn đề lớn nhất đã hiện hiện, đó chính là Liverpool băng ghế chiều sâu, đặc biệt là ở giữa sân vị trí nhân duyên đơn bạc, mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, Liverpool đem dẫn viện binh tài chính đều đập vào Giang Thần Hy trên thân, đến mức ẻm dở can cùng lấy lạ nạ cái này hai bút đã bày ở trên bàn đàm phán chuyển nhượng không thể hoàn thành, vị này Liverpool hiện tại tình trạng quân bách. Trôn xuống thai hoàng ẩm. Daily Mail thì vạch trần nói, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp đã hướng câu lạc bộ đưa ra yêu cầu, nhất định phải tại mùa đông chuyển nhượng ở giữa sân tiến hành dẫn viện binh, chỉ có như vậy, mới có thể tại tờ giờ mỉ ở kịp quán quân cạnh đoạt tiếp tục đuổi Chelsea bước chân, cùng tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đi càng xa. Mùa đông chuyển nhượng vẫn còn tương đối xa xôi. Đã xong cùng Newcastle tranh tài sau ngày thứ 2, Liverpool toàn đội leo lên bay hướng Madrid chuyến bay, chuẩn bị tại Betmaber sân khách cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu tranh tài. Toàn cầu fan bóng đá ánh mắt bắt đầu tập trung ở Madrid, Liverpool vs Real Madrid hiệp 2, Giang Thần Hy vs CR7 hiệp 2, đại chiến hết sức căng thẳng. IT. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 83, Betmaber hư thanh. Năm 2014 ngày mùng ngày 4 tháng 11. Iberia bán đảo, Madrid, Betmaber. Đây mới là chúng ta quen thuộc chi kia Real Madrid. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas đắc ý nói. Ống kính lúc này cho Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đặc tả. Trung Quốc ngôi sao bóng đá hai tay chống nạnh, miệng lớn thở mạnh, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Giang là một cái phi thường ưu tú cầu thủ, nhưng là, hắn nghĩ muốn khiêu chiến CR, còn không có cái năng lực kia. Lucas miệng một phát, nói, tin tưởng trận đấu này sẽ để cho hắn hiểu được hắn cùng CR chi ở giữa chênh lệch. Tranh tài đã tiến hành đến 85 phút, Betmaber điện tử ghi điểm bài bên trên điểm số là Real Madrid 1-0 Liverpool. Hơn nửa hiệp tranh tài CR dẫn bóng cắt ngang về sau một cước kinh sạ, trợ giúp Real Madrid thật sớm lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Trên thực tế, mặc dù bây giờ điểm số chỉ là 1-0, nhưng là điểm số hoàn toàn không đủ để phản ứng trận đấu này tiến trình. Real Madrid cả trận đấu vững vàng trưởng khống tranh tài cục diện, sút gôn số lần cao tới 19 lần, nếu không phải vận khí không tốt, hiện tại điểm số chí ít hẳn là 3-0. Giang Thần Hy hôm nay không có cái gì cơ hội, tại Liverpool cục diện bị động dưới, hắn cũng không có cái gì hành động. Lucas cuối cùng là bắt được phê bình Giang Thần Hy cơ hội, thao thao bất tuyệt nói, đây chính là hắn cùng CR trên lệch chỗ, đương Real Madrid cần dẫn bóng thời điểm, CR đứng dậy, mà Giang Thần Hy không có. Trận đấu này, Giang Thần Hy bị đá rất bình thường vất vả. Chiêm quân cao mày, hơn nửa hiệp tranh tài Coutinho thụ thương rời sân, dự bị ra sân Joe Allen hiển nhiên không cách nào vì Liverpool tiến công cung cấp càng nhiều trợ giúp. Salah hôm nay bị hạn chế ở, hắn cũng vô pháp vì Giang Thần Hy cung cấp trợ giúp, Sterling cũng biểu hiện phi thường vội vàng sao động, Giang Thần Hy ở phía trước phi thường cô độc. John Moensen lắc đầu nói, Gerrard sau khi bị thương, đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo Henderson biểu hiện cũng vô pháp để người vừa ý, hắn ở giữa sân làm nhiều nhất chính là truyền về cầu, khuyết thiếu hướng về phía trước dũng khí. Liverpool chỉnh thể biểu hiện không tốt. Lại nở cờ nói chúng tim đen nói, tại bên trong trước trận khuyết thiếu tiến công thủ đoạn tình huống dưới, Giang Thần Hy thậm chí không thể không nhiều lần rút khỏi vùng cấm địa muốn banh, nhưng là, cái này tăng lên hắn dẫn bóng độ khó, hắn không cách nào càng thêm tiếp cận cầu môn. Ống kính liên tiếp tại CR cùng Giang Thần Hy trên thân chuyển đổi, tựa hồ là muốn biểu đạt một chút không hiểu ý tứ. Trên thực tế, hiện tại điểm số và cục diện, cũng không thể nói rõ là Giang Thần Hy cùng CR có bao nhiêu sai biệt. Chiêm quân còn đang vì Giang Thần Hy biện hộ, đây là Liverpool cùng Real Madrid chênh lệch, gỡ rát thụ thường, Henderson tầm thường vô vi, Coutinho thật sớm thụ thương rời sân, Salah cùng Sterling trạng thái không tốt, loại tình huống này, chúng ta không thể yêu cầu Giang Thần Hy quá nhiều, mà trái lại Real Madrid bên kia, CR bên người có ai? Có Bale, có Kroos, có Modric, có Benzema, có Isco. Chiêm quân lời nói này thắng được không ít Trung Quốc fan bóng đá cộng minh, đúng vậy à, so sánh với bên người có nhiều như vậy đỉnh tiêm đồng đội CR, Giang Thần Hy hiển nhiên rất cô đơn, khi hắn cần giúp đỡ thời điểm, không ai có thể đứng ra. Giang Thần Hy cũng không biết Chiêm quân đang vì hắn biện hộ, hắn chỉ biết là hắn đối cục diện bây giờ phi thường không hài lòng. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình đồng đội không bằng đối thủ ý nghĩ, hắn chỉ biết là, đội bóng cần hắn dẫn bóng, mà hắn không có dẫn bóng, đây là Liverpool hiện tại không một điểm số chỗ thể hiện ra. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, Giang Thần Hy y nguyên không để lại dư lực chạy, không ngừng đưa tay muốn banh, không đến tranh tài kết thúc, hắn là sẽ không bỏ qua. Tranh tài tiến hành đến 89 điểm chung, Giang Thần Hy kéo ra vùng cấm địa, hắn nhận được Salah xuyên qua cầu. Hướng phía trước đem bóng đá một đập, sau đó ngang bãi xuống, lóe ra một cái lỗ hổng, xách chân liền bắn một cước sút xa. PP kinh nghiệm phong phú, trực tiếp đưa chân sành đoạn, bóng đá bị ngăn cản một chút về sau, tốc độ chậm lại, bóng đá bị Casillas nhẹ nhõm ôm vào trong ngực, mà PP hoàn thành chùi bóng về sau, cũng không có thu chân, trực tiếp đem Giang Thần Hy sẻn té xuống đất. Điều này khiến cho Liverpool cầu thủ mãnh liệt bất mãn, bọn hắn xông lên vây quanh PP, cho rằng người Bồ Đào Nha động tác phi thường ác liệt. Đến từ CBA trọng tài chính vải Lữ Hy ngăn lại lần này xung đột, bất quá, hắn cũng không có hướng PP ra bài, chỉ là miệng cảnh cáo Bồ Đào Nha hậu vệ. Giang Thần Hy đứng tại phạt bóng điểm, hắn muốn đích thân đến chủ phạt cái này đá phạt. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, Giang Thần Hy chạy lấy đà, sút gôn. Bóng đá vòng qua bức tường người, nhưng là, cũng cao hơn sáng ngang. Giang Thần Hy ảo nao năm tóc, hắn quá muốn dẫn bóng, vừa rồi sút gôn quá phát lực. Betma bơ sân bóng nhìn trên đài vang lên Real Madrid fan bóng đá chói tai hư thanh. Trên thực tế, hôm nay tranh tài bắt đầu về sau, chỉ cần Giang Thần Hy sờ cầu, nhìn trên đài chính là điên cuồng hư thanh. Real Madrid fan bóng đá dùng phương thức như vậy quấy nhiêu Giang Thần Hy, đồng thời cũng là biểu đạt bọn hắn đối với cố này thế mà ý đồ khiêu chiến CR Trung Quốc cầu thủ bất mãn. Chạy trở về Liverpool đi. Người Trung Quốc, người cho CR xoa cầu dạy cũng không xứng. Nhìn trên đài tràn ngập dạng này chửi rủa âm thanh. Giang Thần Hy đối với nhìn trên đài những này hư thanh cùng chửi rủa âm thanh không chút nào để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía Real Madrid cầu môn, chỉ cần tranh tài còn chưa kết thúc, hắn liền sẽ không bỏ rơi sút gôn cùng dẫn bóng cố gắng. CR cũng biểu hiện của mình không hài lòng lắm, một cái dẫn bóng còn chưa đủ, hắn còn muốn dẫn bóng. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cho dù đối với nước Anh bên kia truyền thông thổi phồng Giang Thần Hy so với hắn càng thêm có tư cách cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngôn luận rất khinh thường, khó chịu, nhưng là hắn cũng ý thức được Giang Thần Hy đối hắn uy hiếp. CR rất rõ ràng dạng này trực tiếp quyết đấu đối với phiếu bầu ảnh hưởng. Hắn muốn tại trận đấu này dẫn đầu đội bóng chiến thắng Liverpool, rửa sạch thủ hiệp sân khách thua cầu sỉ nhục, đồng thời tốt nhất dẫn bóng càng nhiều càng tốt. Hắn phải dùng dẫn bóng cùng biểu hiện xuất sắc nói cho toàn thế giới, hắn vẫn là cái kia không gì làm không được Ronaldo. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ có thể là hắn. Bất quá, đối mặt Real Madrid thế công, Liverpool co vào phi thường gấp. Real Madrid muốn lại dẫn bóng cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Tranh tài thời gian trôi qua, bên sân nhân viên công tác dơ lên toàn trận đấu thỉnh thoảng 2 phút đồng hồ điện tử ra hiệu bài. Real Madrid không chế bóng tiến công. CR đột phá bị Liverpool Joe Allen cùng sở sổ liên thủ gãy xuống. Vừa mới đoạn hạ cầu Joe Allen muốn một lần phát động nhanh chóng phản kích, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước chuyển, nhưng là, hắn chuyển bóng ý đồ bị Modric nhìn thấu, cờ Jose ở ngôi sao bóng đá trực tiếp bên trên đoạn, đem bóng đá đoạn hạ. Modric sau đó chuyền bóng cho đường biên chen vào Marcelo, Real Madrid đội sủng phi thường sinh động, hắn dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng, đầu tiên là xinh đẹp chụp cầu dẫn cầu qua rơi mất nhào lên chặn đường lần. Johnson, sau đó Marcelo đột nhiên bên trong cắt, hắn ý đồ chọn chuyển cho đã chen vào CR. Sở hữu kinh nghiệm phong phú, hắn đoạt tại CR phía trước đem bóng đá đỉnh ra. Sau đó, trở về thủ đến bản phương vùng cấm địa Sa La đoạt tại cờ rốt trước đó, đem bóng đá câu đi qua. Sau đó, Sa La làm sơ điều chỉnh, ngẩng đầu nhìn phía trước, trực tiếp một cước hậu trường chuyển xa, đem bóng đá đưa ra ngoài. Sở Tơ Linh ở phía trước cùng cờ rốt tranh đoạt đánh đầu, thân cao không chiếm ưu thế, Sở Tơ Linh không thể đoạt lấy cờ rốt, nước Đức người đem bóng đá đỉnh trở về. Nửa trang sau tranh tài dự bị ra sân hữu là dẹ mẹn đi tới đó đứng, hắn ngừng cầu về sau, liền muốn dẫn cầu quay người, sau đó liền thấy một cái bóng người màu đỏ xông lên, mũi chân đâm một cái, đem dưới chân của hắn cầu vạch ra, sau đó, người kia chạy đuổi theo cầu. Giang Thần Hy, John, Mò ẻn sen hô, là Giang Thần Hy, hắn lui về đến bên trong vòng phụ cận, nhạy bén bên trên đoạn, từ hữu là dẹ mẹn đi dưới chân cắt bóng thành công. Phản kích, đây là Liverpool cơ hội. Lái nở cơ hô. Lớn như vậy bét ma bơ sân bóng, trong nháy mắt hư thanh chấn thiên. Chương 84, lặng ngắt như tờ bét ma bơ. Cơ rốt đem bóng đá điểm cho hữu lạ dẹ mẹn đi. Từ phía sau ngừng cầu về sau, liền muốn dẫn cầu quay người, sau đó liền thấy một cái bóng người màu đỏ xông lên, mũi chân đâm một cái, đem dưới chân của hắn cầu vạch ra, sau đó, người kia chạy đuổi theo cầu. Giang Thần Hy. John. Mò ẻn sen hô. Phản kích. Đây là Liverpool phản kích cơ hội. Chiêm quân hô nói, Giang Thần Hy cắt bóng, hắn tại dẫn bóng, hắn dẫn bóng thẳng hướng Real Madrid nửa tràng. Cắt bóng thành công, Giang Thần Hy dẫn bóng đi nhanh. Bét ma bơ hư thanh chấn thiên. Cứ việc Real Madrid phòng tuyến lúc này còn không có sụp đổ, cứ việc đằng sau còn có người phòng thủ, nhưng là, nhìn thấy cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn bóng sát tướng mà đến, Real Madrid fan bóng đá không hiểu trong lòng khủng hoảng. Đúng vậy, Real Madrid phòng tuyến vẫn còn. Giang Thần Hy muốn dẫn bóng trực đảo Hoàng Long cũng không dễ dàng. Vazen phụ trách chằm chằm phòng Giang Thần Hy, hắn trực tiếp xông lên đến, một cái ngã xuống đất dây dài trượt sẹn. Giang Thần Hy không có cho Vazen một chút xíu cơ hội, tại cao tốc chạy bên trong, mũi chân đem bóng đá vẩy một cái, bóng đá bay lên, chính hắn cũng nhảy dựng lên, tránh thoát Vazen chùi bóng, sau khi hạ xuống, lại tăng tốc độ, tựa như báo săn, liền xông ra ngoài. Lỗ mãng chùi bóng. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Lucas vội vàng sao động hô. Giang Thần Hy cao tốc chạy, đuổi kịp bóng đá, hướng phía trước cấp đi. Người căn bản là không có cách tưởng tượng đây là một cái sắp đá đầy 90 phút tranh tài, thể năng tiếp cận cực hạn cầu thủ. Ống kính đi theo Trung Quốc ngồi sao bóng đá. Trán của hắn mồ hôi rơi xuống. Cao tốc chạy bên trong, hắn tóc đen tung bay. Bộ pháp di chuyển, màu đỏ quần áo chơi bóng run run. Bét ma bơ hư thanh tại Giang Thần Hy cắt bóng thời điểm liền vang lên, mà lúc này đây càng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Giờ này khắc này, liên liên tại TV tiếp sóng bên trong đều nghe không chân thiết sướng ngôn viên tại hô cái gì, khán giả chỉ có thể nghe thấy phô thiên cái địa hư thanh. Bét ma bơ nhìn trên đài, Tô Hân đứng lên, chắp tay trước ngực, nàng đang cầu khẩn. Real Madrid chủ tịch Florentino lúc trước một giây còn đang cùng bên người Liverpool Tom. Vừa nở hàn huyên, khoe miệng mang theo thận trọng tự đắc tiếu dung, giờ này khắc này, trên mặt cũng là biểu lộ biến đổi. Liều mạng bù phòng ạ bờ lỏa từ mặt khác một bên chạy đến. Dự định thừa dịp Giang Thần Hy còn không có tiến vào vùng cấm địa thời điểm chặn đường hắn, thậm chí là phạm lỗi an bài cũng sẽ không tiếc. À bỡ loa nhìn đúng thời cơ, ngã xuống đất trượt sẹn. Giang Thần Hy cao tốc dẫn bóng bên trong, đột nhiên một cái dừng biến hướng. À bỡ loa sẹn khoảng không. Hắn từ Giang Thần Hy bên cạnh thân trượt tới. Theo sát lấy, Giang Thần Hy lần nữa cao tốc khởi động, lập tức đem sau lưng đuổi theo PP kéo dài khoảng cách, sau đó dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Cái thứ hai, lại một cái. Chỉ còn lại thủ môn Casillas. Casillas đã bỏ cửa xuất kích, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao tốc dẫn bóng bên trong, Giang Thần Hy đột nhiên chậm dần tiết tấu, cùng nhấc lên chân phải của mình. Cái này tiết tấu bên trên biến hóa lửa gạt Casillas, hắn lập tức làm ra ngã xuống đất dập tắt lửa động tác. Sau đó, thân thể đảo hướng mặt đất Casillas nhìn thấy Giang Thần Hy chân phải đem bóng đá một vòng, trụ cầu, ra tốc, một mạch mà thành, từ bên cạnh hắn mang banh qua đi. Cái thứ ba, qua rơi thủ môn. Không môn. Đang giải thích diễn tiếng la kích động bên trong, đối mặt không môn, Giang Thần Hy đệm đẩy, bóng đá lăn hướng cầu môn. Liều mạng về truy PP ngã xuống đất trượt sẻng, đem mình ném ra ngoài. Nhưng là, đã chậm, khi hắn trượt vào cầu lưới thời điểm, bóng đá đã tại cầu trong lưới. Ầm ầm. Bét ma bơ sân bóng đội khách nhìn trên đài, Liverpool fan bóng đá giơ cao hai tay, nhảy lên một cái. Chủ nhìn trên đài, Real Madrid fan bóng đá hai tay ôm đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Liverpool người thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Mà lại là lấy qua năm cửa người chạm lục tướng phương thức. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy bắt đầu điên cuồng chạy, hắn dùng sức xé rách mình quần áo chơi bóng, trong mồm phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn hất ra từ bốn phương tám hướng đánh tới đồng đội, vọt tới góc cơ điểm, giang hai cánh tay, về sau chấn động, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn các đội hữu nhào lên, ôm lấy hắn, vây quanh hắn, nhưng là, không cách nào đem hắn ngã nhào xuống đất, hắn giơ cao lên một cánh tay, dùng sức vung tay. Bét ma bơ sân bóng hư thanh tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn. Ghế bình luận bên trên, John. Mò ẻn sen đột nhiên đứng dậy, lao sướng ngôn viên phát ra phấn khởi tiếng giống, hắn vung đầu nằm đấm, miệng hắn mở lớn, hắn cuồng loạn. Bên sân huấn luyện viên tịch, cờ lốp lao ra, như cái cầu thủ đồng dạng chạy chúc mừng, sau đó nhảy lên cao ba trượng, sau khi hạ xuống, liên tục ba lần vùng tay, hắn là như thế kích động, đến mức kính mắt đều rơi trên mặt đất, theo sát phía sau trợ lý huấn luyện viên cờ giơ em một cái không tránh kịp, trực tiếp một cước đạp đi lên. Liverpool ghế dự bị, vô số cầu thủ lao ra, dùng sức vung tay, quơ trong tay khăn mặt, hưng phấn hò hét. Tại một bên khác, Real Madrid huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn không nghĩ tới phe mình giành trước hơn phân nửa trận đấu, sau đó đánh lâu không xong, lại tại thời khắc cuối cùng bị Liverpool san đều tỷ số. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện trạng. Trong tràng, Real Madrid cầu thủ cũng là trầm mặc. CR hai tay chống nạnh, nhìn xem đang bị các đội hữu vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy, nhìn xem kia giơ cao cánh tay phải, sắc mặt phát lạnh. PP từ dưới đất bò dậy, từ cầu trong lưới vớt ra bóng ra, ảo não một cước đá hướng về phía giữa không trung. Tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ phút thứ nhất, Liverpool đánh ra phản kích, Giang Thần Hy ngay cả qua ba người sau sút gôn đắc thủ. Một so với một. Liverpool người tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Một phút đồng hồ sau, đến từ CBA trọng tài chính vải Lữ Hy thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Bét ma bơ sân bóng hư thanh chấn thiên, tay không lùa vung vẩy. Ghế dự bị Liverpool cầu thủ giơ cao hai tay, tiếng hoan hô lấy xông vào trong tràng. Bọn hắn tại Bét ma bơ sân bóng, tại vô cùng chật vật tình huống dưới một so với một bức hòa Real Madrid, trận đấu này tạm dừng. Liverpool tiểu tổ thi đấu 4 trận đấu 3 thắng 1 hòa lấy được 10 điểm. Chỉ cần một khối khác sân bãi bên trên bạ dược có thể sân khách không thua bởi lụ ổ gọ dẹt, Liverpool đem nâng lên hai vòng rết vào Champions League vòng tháng 1 năm 16. Ngoài ra, Liverpool hiện tại dẫn trước Real Madrid 3 phần, chỉ cần cuối cùng hai vòng tiểu tổ thi đấu cầm tới 1 tháng 1 hòa, cũng đủ để bảo đảm tiểu tổ đệ nhất. Thời gian qua đi 5 năm về sau lần nữa quay về Champions League thi đấu vòng tròn Liverpool, dùng hai hiệp cùng gã là cái cổ Real Madrid 1 thắng 1 hòa nói cho toàn thế giới, bọn hắn về đến rồi. Bọn hắn tuyên cáo, chi kia thế kỷ trước những năm 80 để toàn bộ châu Âu run rẩy hồng quân về đến rồi. Trên sân bóng, Giang Thần Hy cùng các đội hữu nhiệt liệt ôm về sau, đi hướng CR, từ phía sau đứng ở nơi đó, biểu lộ không cam lòng, nhìn xem toàn trường vùng vẫy tay không lụa, cắn môi, trầm mặc không nói. Ronaldo. Giang Thần Hy mở miệng nói ra. Ta không cần ăn ủi. CR nói thẳng. Giang Thần Hy đến miệng nghẹn trở về, ta chỉ là muốn nói, lần này ta thắng. Ta sẽ không thua ngươi. CR trừng Giang Thần Hy một chút, xoay người rời đi. Giang Thần Hy nhìn xem người Bồ Đào Nha bóng lưng, nhìn xem đạo này bóng lưng không có vào Bét Ma Bơ cầu thủ đường hành lang. Hắn hiểu được đối phương ý tứ. Bất quá, đó cũng chính là hắn muốn nói lời. Lần này, ta sẽ thắng. Giang. Trên trận đội trưởng Henderson hô. Giang Thần Hy quay đầu đi xem, liền thấy cầu thủ tay cầm tay đứng tại cách đó không xa, bọn hắn đang chờ hắn. Đến rồi. Giang Thần Hy hưng phấn phất phất tay, hô. Hắn chạy về đến bản phương, cùng các đội hữu cùng một chỗ, bọn hắn tay cầm tay, bắt đầu chạy, xông về Bét Ma Bơ đội khách khán đài phương hướng. Bán vọt. Vọt tới bên sân, buông tay ra, cùng một chỗ giơ cao hai tay, phát ra thắng lợi tiếng giống. Bét Ma Bơ nhìn trên đài, tay không lụa vung vẩy, đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng Liverpool fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, vỗ tay. Năm 2014 ngày mùng ngày 4 tháng 11, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu B tổ, Liverpool vs Real Madrid hiệp 2, Liverpool sân khách 1 so với 1 Real Madrid, Giang Thần Hy thời khắc cuối cùng vì Liverpool san đều tỷ số điểm số, Hồng Quân nâng lên 2 vòng rết vào Champions League vòng tháng 1 năm 16. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 85 đứng đầu bảng đại chiến. Đúng vậy, Liverpool nâng lên 2 vòng sát nhập vào Champions League thi đấu vòng tròn vòng tháng 1 năm 16. Cùng Real Madrid sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn liền biết được một khối khác sân bãi tin tức, bạ dược tại sân nhà 4-0 đại thắng lụ ổ gọ dẹt, báo thủ hiệp sân khách không một thua cầu một tiễn mối thủ. Như vậy, tiểu tổ thi đấu 4 vòng đấu tạm dừng, B tổ bảng điểm số tình huống là Liverpool 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, Real Madrid 2 thắng 1 hòa 1 thua tích 7 phân xếp hạng tiểu tổ tên thứ hai, bà dẹo cùng lũ ổ gọ dẹt đều là 1 thắng 3 thua tích 3 phân, bà dẹo bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế bài danh thứ 3, lũ ổ gọ dẹt tiểu tổ hạng chót. Như vậy, Liverpool dẫn trước tiểu tổ hạng 3 bà dẹo 7 phần có nhiều, nâng lên 2 vòng rết vào Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại. Trận đấu này sau trận đấu, nước Anh truyền thông đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi. Cứ việc Liverpool chỉ là tại sân khách một so với một bức hòa Real Madrid, mà lại Giang Thần Hy cùng CR đều dẫn bóng, từ trên số liệu hai người đánh ngang, bất quá, tại nước Anh truyền thông xem ra, Giang Thần Hy thắng CR. Nguyên nhân: hai hiệp giao thủ, hiệp 1, Giang Thần Hy cùng CR đều là diễn ra hat-trick, nhưng là Liverpool sân nhà thắng Real Madrid, cho nên kia một hiệp là Giang Thần Hy thắng CR. Hiệp 2, Giang Thần Hy cùng CR mỗi nhập một cầu, Liverpool sân khách cùng Real Madrid đánh ngang, mặc dù chỉ là thế hòa, nhưng là, cân nhắc đến Liverpool là sân khách tác chiến, mà lại đội hình không ngay ngắn, đội bóng thực lực cũng yếu tại Real Madrid, cho nên, hiệp này cũng là Giang Thần Hy thắng CR. Nước Anh truyền thông đối với cái này trắng trợn đưa tin, báo gá đi ẩn chứ danh bóng đá chuyên mục phóng viên ẻo lận. Smith tại mình chuyên mục bên trong vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo. Không có cái gì so dạng này trực tiếp quyết đấu càng thêm có sức thuyết phục, nếu để cho ta đến bỏ phiếu, ta sẽ đem năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban Giang Thần Hy, không, ta sẽ ngay cả sang năm giải thưởng cũng ban phát cho hắn, hắn là như thế ưu tú, như thế đáng để mong chờ. Từ khi một tháng trước tại mình chuyên mục bên trong bắt đầu vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo, vang dội trợ giúp Giang Thần Hy tạo thế cạnh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đầu một thương về sau, vị này báo gá đi ẩn chứ danh phóng viên liền hóa thân thành Giang Thần Hy đáng tin ủng hộ. Hắn liên tiếp tại mình chuyên mục bên trong đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi, đương nhiên, Giang Thần Hy biểu hiện cũng xứng với dạng này khen ngợi. Smith những báo cáo này rất được Liverpool fan bóng đá niềm vui, báo gá đi ẩn tại Liverpool nơi đó lượng tiêu thụ thậm chí có rõ ràng dâng lên. Đối với nước Anh bên này luận điệu, Tây Ban Nha bên kia tiến hành bác bỏ. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn tiêu chuẩn là toàn bộ hàng năm xuất sắc nhất cầu thủ, cũng không phải là một hai trận tranh tài tham khảo tiêu chuẩn. Mà cho dù là Real Madrid cùng Liverpool cái này hai trận đấu, CR cùng Giang Thần Hy dẫn bóng số liệu cũng là đánh ngang. Năm nay giải thưởng, ta nhìn không ra có bất kỳ lý do gì không ban phát cho Ronaldo. Báo AS chuyên mục phóng viên Ả Mạn đã tại mình chuyên mục thảo luận nói, nhìn chung thế giới bóng đá, chưa từng có một cái cầu thủ như là CR dạng này xuất sắc cùng toàn diện. Hắn là thượng đế ban cho sân cỏ súng nhi, hắn không cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đây quả thực là phạm tội. Như trên có thể thấy được, chúng ta có thể đoán được vị này Ả Mạn Đạ phóng viên là một vị nữ sĩ. Đúng vậy, vị này báo AS nữ phóng viên là Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá siêu cấp mê muội. Tại nàng chuyên mục bên trong, tràn đầy đối CR tán dương, cho dù là tại người Bồ Đào Nha trạng thái không tốt thời điểm, Ả Mạn Đạ chuyên mục bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì phê bình, chỉ có cổ vũ. Tại ái bờ gì Ả bán đảo, Ả Mạn Đạ chuyên mục đều là có chút danh tiếng. Nàng chuyên mục thâm thụ Real Madrid fan bóng đá đặc biệt là CR ủng hộ yêu thích. Ở trong mắt Ả Mạn Đạ, CR chính là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ, không có bất kỳ người nào có thể cùng CR so sánh, hắn là như vậy xuất sắc, như vậy tài hoa hơn người, hắn tại trên sân bóng dẫn bóng là xinh đẹp như vậy, hắn dẫn bóng sau chúc mừng là như vậy bá khí, đẹp trai như vậy. Cho nên, lần này Giang Thần Hy lại muốn đứng ra cùng CR cạnh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều này khiến cho Ả Mạn Đạ tiểu thư bất mãn mãnh liệt. Nhìn thấy nước Anh bên kia đối Giang Thần Hy thổi phồng cùng tạo thế, Ả Mạn Đạ dứt khoát quyết nhiên đứng ra hướng đối phương tuyên chiến. Giang cùng CR chênh lệch có 1 vạn năm ánh sáng. Ả Mạn Đạ tại mình xã giao trong chương mục nói như vậy. Câu nói này thắng được nàng fan hâm mộ ủng hộ, nhao nhao ở phía dưới điểm tán cùng nhắn lại ủng hộ. Ả Mạn Đạ, nói không sai. Người Trung Quốc kia lấy cái gì cùng Ronaldo so? Ta xem tên kia tranh tài. Hắn dẫn bóng tuyệt không đặc sắc. Đúng vậy a, hơn nữa còn không có Ronaldo huấn luyện viên. Giang Thần Hy cũng không phải là biết tại ái bờ gì ạ bán đảo nhiều một cái hát hắn người, hắn hiện tại đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu sắp đến thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn chương 11 vòng, Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh đón Chelsea. Tại trước mắt giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Chelsea lấy 26 phân đứng đầu, theo sát phía sau chính là Liverpool, bọn hắn điểm tích lũy là 23 phân. Từ bảng điểm số tình thế cũng có thể thấy được đến trận đấu này là trọng yếu đến cỡ nào. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh cùng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 quyết đấu, cái trước thua trận tranh tài cũng chỉ có thể đem đầu lĩnh bảo tọa chắp tay nhường cho. Cho nên, đây mới thực là đứng đầu bảng đại chiến. Đây là giá trị 6 phần tranh tài. The Time nói, nếu như Chelsea thắng trận, bọn hắn tướng lĩnh trước Liverpool 6 phần nhiều, tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân lo lắng sẽ giảm ít rất nhiều, lấy Chelsea tại bản mùa giải biểu hiện ra ổn trọng đến xem, Liverpool muốn truy hồi cái này 6 phần sẽ 10 phần khó khăn. Trái lại, nếu như Liverpool có thể tại sân nhà đánh bại Chelsea, bọn hắn điểm tích lũy đem giống như Chelsea, thậm chí khả năng bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế leo lên đầu lĩnh bảo tọa, giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt sẽ tiến vào trước nay chưa từng có gây cấn giai đoạn. Trận đấu này, Liverpool nhất định phải cầm xuống. Báo Guardian chuyên mục phóng viên ẻo lần. Smith tại mình chuyên mục bên trong vì Liverpool cùng Giang Thần Hy phất cờ hò reo, bọn hắn cũng có năng lực cầm xuống, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có Giang, chúng ta có thể trở về chú ý một chút Giang lý lịch, ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện, càng như vậy mấu chốt quyết đấu, càng là trọng yếu tranh tài, hắn tình trạng càng là xuất sắc, hắn xưa nay sẽ không để thích hắn fan bóng đá thất vọng, đây không phải nói Giang bình thường biểu hiện không tốt, đúng vậy, ý của ta là, Giang vẫn luôn là ưu tú như vậy, đồng thời càng là trọng yếu tranh tài, hắn càng là biểu hiện ưu tú, đúng vậy, ta vì hắn mê muội, ta đã sớm là hắn fan bóng đá. Eo lần, Smith vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo, dùng một chút không quen nhìn tác phong của hắn truyền thông cùng độc giả nói, quả thực là đối kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá gần như nịnh nọt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 86, Vương giả tự tin. Liverpool cùng Chelsea trận này đứng đầu bảng đại chiến hấp dẫn toàn cầu truyền thông chú ý. Châu Âu có ngũ đại thi đấu vòng tròn làm đương thế giới bóng đá làm gương mẫu, tờ giờ Mỹ ở kịp, La Liga, Serie A, Bundesliga cùng Ligue 1. Ngũ đại thi đấu vòng tròn cơ bản gói tại ngũ ưu tú ngôi sao bóng đá. Mà tờ giờ Mỹ ở kịp cùng La Liga thứ nhất thi đấu vòng tròn chi tranh, liền như là Messi cùng CRI là ưu tú nhất, là bóng đá vòng một đại tranh nghị. Tây Ban Nha phương diện cho rằng La Liga là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thi đấu vòng tròn. Nguyên nhân, bọn hắn có Real Madrid cùng Barcelona hai đại hào môn, có CR cùng Messi cái này hai lớn siêu sao bóng đá. Đối với cái này, England đương nhiên không đồng ý, bọn hắn cho rằng tờ giờ Mỹ ở kịp mới là thứ nhất thi đấu vòng tròn. Tờ giờ Mỹ ở kịp có MU, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đông đảo, cổ vũ thân thể đối kháng. Thi đấu vòng tròn cảm nhận tuyệt hảo, tại toàn thế giới lực ảnh hưởng to lớn, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thi đấu vòng tròn. Bất quá, La Liga ủng hộ đối với cái này giúp cho phản bác, La Liga có CR cùng Messi, tờ giờ Mỹ ở kịp không thể cùng mệ lộ cùng so sánh siêu sao bóng đá, dựa vào cái gì phối tự xưng là thứ nhất thi đấu vòng tròn. Loại tình huống này theo Giang Thần Hy quật khởi cùng gia nhập liên minh Liverpool phát sinh cải biến. Dùng báo gá đi ẩn chứ danh phóng viên ẻo lần. Smith nói, Trung Quốc ngôi sao bóng đá hiện tại chỉ kém một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng người vinh dự. Một khi năm nay Giang Thần Hy lên ngôi, thế giới bóng đá tuyệt đại song tiêu cục diện liền bị đánh vỡ, biến thành tạo thế chân vạc cục diện. Cứ việc năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thuộc về hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, nhưng là Giang Thần Hy đã có thể đối Messi cùng CR cấu thành khiêu chiến, điểm này cũng đã nhận được đại bộ phận truyền thông tán thành. Có thể nói như vậy, Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool. Gia nhập liên minh tờ giờ Mỹ ở kịp, đây là đối tờ giờ Mỹ ở kịp to lớn xúc tiến, mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Nước Anh giờ tờ đối với cái này từng có điều tra, bọn hắn cho ra kết luận là Trung Quốc ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh Liverpool về sau, tại toàn cầu phạm vi bên trong vì Liverpool mang đến khổng lồ fan bóng đá đoàn thể, cho dù là không tính đến từ Trung Quốc fan bóng đá, toàn cầu phạm vi bên trong cũng không ít fan bóng đá bởi vì Giang Thần Hy mà chú ý Liverpool, không chỉ là Liverpool thu hoạch. Toàn bộ tờ giờ Mỹ ở kịp liên minh đều bởi vậy thu hoạch, Liverpool cùng tờ giờ Mỹ ở kịp còn lại hảo. Cường tranh tài tỷ lệ người xem so sánh mùa giải trước không nhỏ kéo lên, đây đều là cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đi vào tờ giờ Mỹ ở kịp mang tới biến hóa. Dưới tình huống như vậy, có được Giang Thần Hy Liverpool, xếp hạng giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tên thứ 2 Liverpool cùng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea quyết đấu, không có chút ý nghĩa nào hấp dẫn toàn cầu truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. The Time hơi tiếc nuối cảm thán, nếu như Chelsea cũng có một vị có thể sánh vai mệ lộ siêu sao bóng đá, như vậy trận đấu này tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng cùng chú ý độ thậm chí có thể so với Real Madrid cùng Barcelona Tây Ban Nha khu vực derby. Khoảng cách trận này cả thế gian đều chú ý đứng đầu bảng đại chiến còn có một ngày thời gian, truyền thông bên trên tràn ngập liên quan tới trận đấu này đưa tin cùng các loại dự đoán, bình luận văn chương. Daily Mail cho rằng Chelsea tại trận này đứng đầu bảng đại chiến bên trong càng thêm tiếp cận thắng lợi, mặc dù The Blues là sân khách tác chiến, nhưng là Chelsea thực lực so sánh với Liverpool càng thêm cường đại. Liverpool mặc dù có Giang Thần Hy, nhưng là Chelsea thực lực mạnh hơn, Mourinho đội bóng càng thêm toàn diện, ba đầu tuyến đều vô cùng cường đại mà hợp lý, có được Ivanovic, Fazeca, Matip, Hazard, Oscar cùng Diego Costa, Chelsea chỉnh thể rõ ràng mạnh hơn Liverpool. The Times cũng cho rằng Chelsea tỷ số thắng càng lớn, quan điểm của bọn hắn cùng Daily Mail cùng loại, Liverpool hiện tại đội hình không cách nào cùng Chelsea so sánh. Ngoài ra, Mourinho đội bóng cái này mùa giải biểu hiện ra tính ổn định đáng sợ. Sun Liệu Phạm Tờ cũng đầu Chelsea ủng hộ phiếu, nguyên nhân không giải thích. Chỉ có báo gá đi ẩn chứ danh phóng viên ẻo lần. Smith cờ xí tươi sáng ủng hộ Giang Thần Hy cùng Liverpool. Smith cho rằng Liverpool sẽ tại sân nhà chiến thắng, nguyên nhân. Bọn hắn có Giang Thần Hy. Bất quá, nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng Chelsea càng có thể thắng cầu, đồng thời cũng cho rằng, một khi Chelsea thắng trận, bọn hắn tướng lĩnh trước Liverpool 6 phần nhiều, hai trận đấu thắng thế tình huống dưới, bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân lo lắng sẽ nhỏ rất nhiều, Liverpool đem không cách nào lại đối Chelsea hình thành áp bách tính chất uy hiếp. Ngoài ra, cá độ công ty tỷ lệ đặt cược cũng nói bọn hắn phổ biến xem trọng sân khách tác chiến Chelsea. Trong lúc nhất thời, truyền thông bên trên đưa tin bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Dùng truyền thông nói, Liverpool thua trận đấu này, cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cũng đem dần dần từng bước đi đến. Cái này tính là gì? Lô Gen bất mãn phàn nàn nói, tranh tài còn không có đá, giống như là chúng ta nhất định phải thua đồng dạng. Đầu chỉ. Henderson khó chịu lắc đầu, nói hình như là thi đấu vòng tròn quán quân cũng muốn ném đi đồng dạng. Bất quá, bọn hắn có một chút nói không sai. Coutinho cao mày nói, nếu như chúng ta thua trận tranh tài, liền lạc hậu Chelsea 6 phần. Nghe được Coutinho nói như vậy, có người khó chịu phản bác, có người thì là biểu lộ ngưng trọng. Luật trụ sở huấn luyện bầu không khí ngưng trọng, đám cầu thủ nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, truyền thông có một chút không có nói sai, trận đấu này, Liverpool thua không nổi, nếu là thua cầu, bọn hắn liền lạc hậu Chelsea 6 phần, cứ việc thi đấu vòng tròn mới tiến hành 1 phần 3, nhưng là, lấy Chelsea bản mùa giải biểu hiện ra tính ổn định, nếu là không có thể tại dạng này trực tiếp trong quyết đấu vượt qua, ngược lại bị kéo ra phân kém. Bọn hắn muốn đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân sẽ dị thường khó khăn. Trong lúc nhất thời, Liverpool trong đội không khí ngưng trọng, đám cầu thủ đều cảm giác áp lực rất lớn. Klopp cũng chú ý tới đội bóng nội bộ áp lực bầu không khí, hắn có chút phẫn nộ, hắn sinh khí không phải đám cầu thủ loại tâm tính này, mà là truyền thông đối trận đấu này phủ lên. Nhất định phải cho đám cầu thủ giảm sức ép. Trợ lý huấn luyện viên Cazorla hãy nhìn xem đang huấn luyện đám cầu thủ, lo lắng nói với Klopp. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Klopp triệu tập toàn đội phát biểu, cho đám cầu thủ động viên, giảm sức ép. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, huấn luyện viên trưởng lời nói này cũng không có thu được quá tốt hiệu quả. Chỉ có thắng trận, chỉ có thắng được tranh tài. Cờ giải hệ nói. Đúng vậy a, thắng trận là giải quyết hết thể vấn đề biện pháp tốt nhất. Klopp biểu lộ nghiêm túc gật đầu, thắng Chelsea, Liverpool không chỉ sẽ gỡ áp lực nén, trọng yếu nhất chính là sẽ tăng lên toàn đội sĩ khí cùng lòng tin. Đối với Liverpool tới nói, bản mùa giải cho đến tận này còn không có thua cầu, ổn định đáng sợ Chelsea, là bọn hắn hiện tại cần chinh phục một tòa núi lớn. Championship cải chế vì giải ngoại hạng Anh về sau, Liverpool còn không có thưởng thức qua một lần tờ giờ mì ở kịp quán quân tư vị. Đối với chi này Liverpool tới nói, lần thứ nhất phi thường trọng yếu, phi thường mấu chốt. Tại lần thứ nhất đăng đỉnh trước đó, bọn hắn phải thừa nhận áp lực cực lớn, cái này không chỉ là trên thực lực khách quan vấn đề, trọng yếu nhất còn tại ở cầu thủ trong lòng nhân tố, khuyết thiếu lòng tin. Càng thêm xác thực nói, là không có vương giả bá khí. Như thế nào mới có thể có vương giả khí thế cùng tự tin, chỉ có quán quân. Đây là một cái mâu thuẫn vấn đề nghiêm túc. Nói cách khác, trận này đứng đầu bảng đại chiến, Liverpool thật thua không nổi. Thắng lợi, từ thắng lợi đi hướng thắng lợi, mai cho đến đăng đỉnh lên ngôi, dạng này mới có thể đúc thành vương giả tự tin. Chương 87, quán quân hứa hẹn. Luật trụ sở huấn luyện phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều fan bóng đá đến quan sát đội bóng huấn luyện. Bọn hắn chờ đợi sau khi kết thúc huấn luyện hướng đám cầu thủ tác thủ ký tên hòa hợp ảnh. Tại Liverpool cầu thủ bên trong, Giang Thần Hy hiển nhiên là thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh một vị. Giang Thần Hy đối đãi fan bóng đá thái độ một mực làm mối thể cùng fan bóng đá tán thưởng. Hắn mỗi ngày tại sau khi huấn luyện kết thúc, đều sẽ không sợ người khác làm phiền cho fan bóng đá ký tên, dùng hết khả năng thỏa mãn mỗi một cái fan bóng đá yêu cầu. Hôm nay huấn luyện kết thúc, huấn luyện viên trưởng Klopp phát biểu kết thúc về sau. Hắn theo thường lệ đi vào bên sân cho chờ đã lâu fan bóng đá ký tên. Bất quá, lần này hắn đụng phải một cái đặc thù fan bóng đá. Một cái ngồi tại trên xe lăn tiểu cầu mê tìm tới hắn, mời hắn ký tên. Giang Thần Hy nhận lấy ký tên bản, hắn tiếp nhận ký tên bản, vì cái này nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu cầu mê ký tên. Giang, chúng ta có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân sao? Tiểu cầu mê muốn tới ký tên về sau, lộ ra cao hứng tiếu dung, sau đó lại lộ ra chờ mong cùng đổ sụp biểu lộ, hỏi. Đương nhiên. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Thật. Tiểu cầu mê lộ ra kinh hỉ cùng bà gì biểu lộ. Đương nhiên. Giang Thần Hy gật gật đầu. Ngươi có thể bảo chứng sao? Tiểu cầu mê không có bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Cam đoan. Giang Thần Hy sững sờ, sau đó liền thấy tiểu cầu mê bánh xe phụ ghế dựa chỗ tựa lưng đằng sau lấy ra một tờ giấy, dơ lên, trên đó viết, ta hướng Michael. Phật cam đoan, chúng ta sẽ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đằng sau câu nói này là trống không, là ký tên địa phương. Giang Thần Hy lộ ra tiếu dung, cái này là tiểu gia hỏa ngây thơ ý nghĩ, có lẽ hắn coi là chỉ cần là giấy cam đoan đều có pháp luật hiệu lực, cho nên mới sẽ làm như vậy đi. Ngươi rất chờ mong quán quân, thật sao? Giang Thần Hy mỉm cười hỏi. Là tích. Nhỏ Phật dùng sức chút đầu, cha nói, chúng ta lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, bệnh của ta liền sẽ tốt, cha đáp ứng mang ta đi đá bóng. Vậy. Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người. Hắn ý thức được chuyện này phía sau có cố sự. Michael. Ngươi ở đâu? Lúc này, truyền đến một tiếng lo lắng kêu gọi. Cha, ta ở chỗ này. Nhỏ phất phất tay. Giang Thần Hy liền thấy một cái mập mạp fan bóng đá thở hồng hộc chạy tới. Ngươi chạy đi đâu rồi? Dọa sợ ba ba. Mập mạp chạy tới, cưng chiều sờ lên nhi từ đầu, thở hồng hộc nói. Ngươi nhất định là Phật tiên sinh đi. Giang Thần Hy nói. Ta là. Mập mạp cũng nhìn thấy nhi tử giơ tờ giấy kia. Ánh mắt toát ra vẻ đau thương cùng thống khổ, thật có lỗi, Michael cho ngươi thêm phiền toái. Hắn rất ngoan. Giang Thần Hy hướng về phía nhỏ Phật Dục Chen trước mắt, nói. Đương nhiên, nhi tử ta là tối ngoan, tuyệt nhất. Mập mạp kiêu ngạo nói, sau đó biểu lộ có chút thảm đạm, nhỏ giọng nói nói, Michael được tủy sống chất sám viêm, hắn một mực mộng tưởng đá bóng, mộng tưởng có thể vì Liverpool đá bóng. Giang Thần Hy gật gật đầu, minh bạch. Giang Thần Hy nhìn về phía nhỏ Phật Dục, tiểu gia hỏa giơ tờ giấy kia. Một mặt chờ mong. Hắn tiếp nhận tờ giấy kia, trịnh trọng việc ký xuống tên của mình, sau đó đưa cho tiểu gia hỏa, đây là có pháp luật hiệu lực giấy cam đoan, ngươi cũng phải nghe ba ba. Đương nhiên, ta rất ngoan. Nhỏ Phật kiêu ngạo nói, cha khen ta là tuyệt nhất. Ba ba của ngươi không có nói sai, ngươi là tuyệt nhất. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Trung quanh fan bóng đá đều lộ ra nụ cười ấm áp, có người đang vỗ tay. Bọn hắn cười gì vậy? Cha. Tiểu gia hỏa rất bình thường mẫn cảm, hỏi. Phật tiên sinh vẫn không nói gì, Giang Thần Hy nói nói, bọn hắn đang vì ngươi vỗ tay, bởi vì ngươi thành công để cho ta ký xuống giấy cam đoan, đây chính là có pháp luật hiệu lực đây này. Ngươi cũng không cần có áp lực. Tiểu gia hỏa đột nhiên nói nói, cha ta nói, chúng ta thật nhiều năm không có lấy đến quán quân, cái này rất khó. Lúc đầu có áp lực. Giang Thần Hy sờ lên tiểu gia hỏa đầu, nhưng là, có ủng hộ của ngươi, ta động lực mười phần. Thật đi. Tiểu gia hỏa một mặt kinh hỉ. Đương nhiên. Giang Thần Hy chăm chú gật đầu, chúng ta cầm tới quán quân về sau, ta mời ngươi tới tham gia quán quân lễ ăn mừng, thế nào? Thật đi. Một lời đã định. Giang Thần Hy duỗi ra một ngón tay, chúng ta ngéo tay, đây chính là so giấy cam đoan còn muốn hữu hiệu. Ngéo tay ngéo tay. Tiểu gia hỏa hưng phấn hô nói, ngươi có thể dạy ta đá bóng sao? Ngươi đá bóng quá đẹp rồi, ta phải giống như ngươi lợi hại như vậy. Đương nhiên không có vấn đề. Một lớn một nhỏ hai cánh tay ngón út chụp ở cùng nhau. Trung quanh fan bóng đá nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra ấm áp mà hơi thương tâm tiểu dung, hiện trường phóng viên cũng có chút trầm mặc, có chút cảm tính fan bóng đá thậm chí đang len lén lau nước mắt. Ngày thứ hai, báo gá đi ẩn báo cáo phát sinh ở một trụ sở huấn luyện cái này tiểu cố sự. Cố sự này cảm động không ít fan bóng đá. Mọi người vì tiểu cầu mê lạc quan cảm động, truyền thông cùng fan bóng đá cũng nhao nhao tán thưởng Giang Thần Hy đối đãi tiểu cầu mê hữu ái ấm áp thái độ. Bất quá! Đối với Giang Thần Hy cùng tiểu cầu mê ký giấy cam đoan, mọi người cũng không có quá nhiều giải đọc, bọn hắn chỉ coi đây là Giang Thần Hy cùng tiểu cầu mê thiện ý ước định mà thôi. Bất quá, Giang Thần Hy cũng không có nghĩ như vậy. Sân Anfield đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Cái này mùa giải, chúng ta nhất định phải cố gắng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, ta thế nhưng là đáp ứng nhỏ phật đâu. Giang Thần Hy nói, hắn đối các đội hữu giảng thuật phát sinh ngày hôm qua tại trụ sở huấn luyện cái này tiểu cố sự. Người là chăm chú. Sở Tơ Linh hỏi. Đương nhiên. Giang Thần Hy nói, hắn nhìn xem đám người, chuyện này để cho ta rất bình thường xúc động, các ngươi có hay không nghĩ tới vị kia phụ thân nội tâm thống khổ? Có người lắc đầu biểu thị không rõ, có người thì như có điều suy nghĩ. Hắn nói cho nhỏ Phật dịch, chúng ta cầm tới quán quân, nhỏ Phật dịch bệnh liền tốt. Giang Thần Hy ngữ khí trầm trọng nói, mà trên thực tế, cái bệnh này rất khó chữa trị, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người phụ thân này không chỉ đối bệnh tình của con trai thương tâm, càng đối đội bóng rất thất vọng. Đội phó Henderson thở dài, tờ giờ Mỹ ở kịp thành lập tới nay, chúng ta còn không có cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân, đúng là hổ thẹn fan bóng đá. Fan bóng đá mặc dù thất vọng, nhưng là, bọn hắn đối với chúng ta ủng hộ cùng yêu xưa nay không từng giảm bớt. Giang Thần Hy nói, chúng ta có thể dùng cái gì vừa đi vừa về báo bọn hắn. Chỉ có thắng lợi, không ngừng thắng lợi, dùng quán quân hồi báo. Điểm ấy ta đồng ý. Sir Will nói, Liverpool fan bóng đá là tuyệt nhất fan bóng đá. Phòng thay quần áo an tĩnh lại, tất cả mọi người đang tự hỏi, ngay từ đầu cái này tiểu cố sự bọn hắn cũng không hề để ý, hiện vào giờ phút này, bọn hắn cũng nhiều hơn bao nhiêu nhận lấy xúc động. Giờ này khắc này, phòng thay quần áo cửa ra vào, bởi vì tổn thương đem vắng mặt tranh tài đội trưởng gơ dắt cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp thấy cảnh này. Cờ Lốp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn một mực lo lắng nhất đội bóng nội bộ bầu không khí cùng nặng nề áp lực, nhìn có chuyển biến tốt đẹp. Gơ rát thì có chút động tình, hắn nhìn xem Giang Thần Hy, trong lòng đột nhiên an hưng xuống tới, nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã tiếp cận tuổi già, một mực kiên trì, bởi vì hắn không yên lòng, hiện tại hắn cảm thấy, cho dù là sau này mình rời đi Liverpool, xuất ngũ, cũng có thể yên tâm. Đồng nhiên, gơ rát có một cái ý nghĩ, có lẽ tương lai đội trưởng phù hiệu tay háo mang tại Giang Thần Hy trên thân cũng thật thích hợp. Bất quá, hắn không có nói với Cờ Lốp ý nghĩ của mình, hắn dự định chờ một chút quan sát nhìn xem. Nửa giờ sau, Cờ Lốp cuối cùng an bài tranh tài chiến thuật, đồng thời liền một chút chi tiết vấn đề giao phó xong, đám cầu thủ nối đuôi nhau rời đi phòng thay quần áo, hướng cầu thủ đường hành lang xuất phát, chuẩn bị sắp bắt đầu tranh tài. Chelsea cầu thủ đã tại cầu thủ đường hành lang chờ. Giang Thần Hy lập tức cảm nhận được một ánh mắt, kia là Diego Costa, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia nhìn thấy Giang Thần Hy chú ý tới ánh mắt. Có chút ngóc đầu lên, khinh thường hừ một tiếng. Giang Thần Hy ánh mắt nheo lại, ra hỏa này, xem ra lần trước thua bởi hắn sau một mực không phục đâu. Đã như vậy, liền đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 88. Song phương cầu thủ đã ra sân, sân Anfield bầu không khí nhiệt liệt. Chiêm quân âm thanh em vang lên đến, trước khi bắt đầu tranh tài, chúng ta trước đến xem trận đấu này song phương đội hình ra sân. Đội chủ nhà Liverpool phương diện, thủ môn là Mino Net. Chiêm quân nói đến thủ môn vị trí này, Cờ Lốp đối đội bóng số 1 thủ môn Mino Net cũng không hài lòng, mà ghế dự bị bên trên Jones cũng không thể để Cờ Lốp yên tâm. Hiện tại có nghe đồn nói Cờ Lốp coi trọng mạch nước Đức tiểu lao hương lọ gì. Cả gì hủ, cái này 21 tuổi nước Đức thủ môn từ mùa giải trước bắt đầu ngồi vững vàng mà chủ lực thủ môn vị trí, biểu hiện không tầm thường. Hậu phòng tuyến bên trên. Hậu vệ trung tâm tổ hợp vẫn là lộ rèn cùng lao tướng Sở Hữu Eo, hậu vệ trái là Ản Bở Tổ. Moino, hậu vệ phải là Ngân. Johnson. Giữa trận phương diện, tam trung trận là đội trưởng Henderson, Lucas cùng Coutinho, phong tuyến bên trên là Sở Tơ Linh, Giang Thần Hy cùng Sala Tam xoa kích. Liverpool cái này đội hình là trước mắt đội bóng có thể bài xuất mạnh nhất đội hình, tại đội trưởng gơ rát thụ thương tình huống dưới, Lucas thu được Cờ Lốp tín nhiệm. Chelsea bên này, thủ môn là Coutinho. Từ Atletico Madrid thuê trở về sau, bị thủ môn biểu hiện vẫn tương đối vững vàng. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Cahill cùng lão đội trưởng Pedri, hậu vệ trái là Attili Cuheta, hậu vệ phải là Ivanovic. Giữa trận phương diện, Fazega, Matip, Zemizet, Oscar cùng Hazard. Phong tuyến bên trên là đơn tiền phong Diego Costa. Nói đến Diego Costa, lúc trước Costa tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu thị, trận đấu này hắn có hai cái mục tiêu. Một cái là Chelsea thắng trận, một cái là hắn dẫn bóng so Giang Thần Hy muốn bao nhiêu. Chiêm quân vừa cười vừa nói, nhìn Diego Costa đối với mùa giải trước Champions League trận chung kết bại bởi Giang Thần Hy một mực canh cánh trong lòng đâu. Lúc này, trên sân bóng, song phương cầu thủ đang tiến hành lúc trước xếp hàng nắm tay nghi thức. Liverpool là đội chủ nhà, bọn hắn xếp hàng đứng ở nơi đó, chờ đợi đội khách Chelsea cầu thủ tới nắm tay. Đường Giang Thần Hy cùng Diego Costa lúc bắt tay, hắn nghe được người Tây Ban Nha. Espanyol, dùng Anh ngữ nói, hôm nay ta là bên thắng. Giang Thần Hy nhìn người Tây Ban Nha, Espanyol, một chút, công thức hóa mỉm, cười gật đầu, không nói gì, hắn không thèm để ý cái thằng này. Hắn thấy, hắn cùng Diego Costa nắm tay lễ nghi đã kết thúc, sẽ không còn có gặp nhau, hắn cùng đi tại Diego Costa phía sau ha giật nắm tay. Uy, ta nói ta muốn đánh bại ngươi. Giang Thần Hy thái độ chọc giận Diego. Costa, từ phía sau la hét nói. Lúc này, đã vươn tay, chờ lấy cùng Diego. Costa nắm tay Coutinho nhìn thấy đối phương không nhìn mình, hắn lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó, phẫn nộ Diego. Costa mới hừ một tiếng, cùng Coutinho nắm tay, không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình không tốt, hắn lúc bắt tay tương đối dùng sức, Coutinho sắc mặt cũng thay đổi. Gia hỏa này cố ý sao? Đây là định tìm gốc dạ. Cảm giác mình bị Giang Thần Hy không nhìn, Diego. Costa trong lòng nén giận không thôi. Đứng tại bên trong vòng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thần Hy, nếu như ánh mắt có thể hóa thành hỏa diễm, Diego. Costa phẫn nộ ánh mắt đều đủ để đem Giang Thần Hy đốt thành cho bụi. Liverpool thu được chọn bên cạnh quyền, Chelsea trước kéo cầu. Theo trọng tài chính Michael. Oliver một tiếng còi vang, Chelsea bên trong vòng kéo cầu, đồng thời lợi dụng trước kéo cầu ưu thế hướng Liverpool khai triển thế công. Diego. Costa đem bóng đá gõ cho Hazard, chính hắn thì quay người chạy về phía trước. Hazard đem bóng đá về gõ cho Oscar, chính hắn chạy về phía trước hai bước, bất quá, cũng không hề rời đi quá xa. Hắn là Chelsea tiến công hạch tâm, đội bóng cần hắn đến trưởng khống nhịp điệu thi đấu. Hazard đem bóng đá chuyển về cho Oscar, từ phía sau làm bộ muốn tiếp tục chuyển về, đột nhiên nghiêng tuyến chuyển cho Chen vào rẽ mị dẹt, từ phía sau mang theo một khoảng cách về sau, chuyển bóng cho Hazard. Hazard dẫn cầu quay người, ngang dẫn cầu, dưới chân kích thích bóng đá, động tác tiêu sái thoát khỏi Lucas bên trên đoạn, sau đó đột nhiên tăng tốc, đang hấp dẫn Henderson bên trên đoạn về sau, xinh đẹp dùng mũi chân đâm một cái, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Diego. Costa chạy tới nhận banh. Diego. Costa tại cùng lộ rèn đoạt vị, hai người trên tay đều có động tác, lôi lôi kéo kéo tình huống dưới. Costa vậy mà thành công hoàn thành tạp vị, hắn xinh xinh đem lộ rèn gắt mở, sau đó chân trái đem bóng đá một đập, theo sát lấy chân phải liền muốn sút gôn thời điểm lẹn. Johnson tới phòng thủ, Johnson thân thể đụng Diego. Costa lập tức, hắn coi là từ phía sau sẽ bị hắn phá tan, nhưng là, không nghĩ tới Costa thân thể phi thường rắn chắc, chỉ là thân thể lung lay một chút. Chứng sự tình không có. Không chỉ như thế, Diego. Costa làm ra muốn cùng lệnh. Johnson đoạt vị trí động tác, dựng lên cánh tay, nhìn như vô tình đụng phải Johnson bộ mặt một chút, lại phi thường nhanh chóng thu hồi đi. Johnson chỉ cảm thấy mũi chua chua, cực kỳ khó chịu, cái này khốn nạn vậy mà dùng ngón tay đâm mũi của hắn một chút. Gần Johnson bụng mặt ngã trên mặt đất. Diego. Costa người không việc gì, giả giả không có cái gì phát sinh, thừa cơ dưới chân một nhóm cầu. Sau đó thân thể hướng phía trước đi trên một bước, đón bóng đá chính là một cước sút xa. Cước này sút gôn không có đánh lên lực lượng, bóng đá bị Mino nẹt đặt được. Mino nẹt ôm bóng đá, lúc đầu dự định tay ném bóng phát động tiến công, sau đó liền thấy nằm dưới đất Johnson, hắn đầu tiên là dùng ngón tay chỉ vào Johnson, hướng phía trọng tài chính hô to nhắc nhở, sau đó trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra đường biên. Trọng tài chính Oliver chạy hướng về phía gần. Johnson. Hỏi thăm Liverpool hậu vệ biên là tình huống như thế nào. Johnson che mũi đứng lên, chỉ vào cách đó không xa Diego. Costa khiếu nại, ngón tay hắn đâm lỗ mũi của ta. Oliver biểu lộ rõ ràng sững sờ, người là chăm chú. Johnson kiệt lực hướng trọng tài chính giải thích cùng khiếu nại, hắn hy vọng trọng tài chính có thể thẻ vàng Diego. Costa, bất quá, Oliver bởi vì góc độ nguyên nhân không nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn này, hắn cự tuyệt lệnh. Johnson. Lúc này, Diego Costa đi tới, hướng về phía trọng tài chính hô nói, là hắn giả quảng. Ta không có đụng hắn. Trọng tài chính biểu lộ nghiêm túc, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, để Diego Costa tới, để hắn cùng John kém đứng chung một chỗ. Hắn muốn miệng cảnh cáo hai cái này cầu thủ, tranh tài vừa mới bắt đầu, các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Johnson nghe được Costa vậy mà nói hắn giả quảng, hắn phi thường nổi nóng, hắn hướng về phía Diego Costa lớn tiếng gọi hàng. Ngươi tự mình biết ngươi mình làm cái gì. Hắt. Diego. Costa một mặt vô tội, sau đó dùng tiếng Tây Ban Nha nói, ta anh ngữ không tốt, nghe không hiểu, ta cái gì cũng không làm, ngươi đừng oan uổng ta. Vừa nói chuyện, Diego. Costa một vừa đi tới, đồng thời mang trên mặt phẫn nộ vẻ mặt vô tội, giống như nhận lấy thiên đại oan uổng. Nhìn thấy Diego. Costa một mặt dáng vẻ vô tội. Johnson nổi giận không thôi, hắn trực tiếp đi lên đẩy Diego. Costa một thanh. Lần này tốt, Diego. Costa lập tức kêu thảm một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất, ngồi dưới đất, một mặt phẫn nộ cùng ủy khuất, hướng về phía trọng tài chính mở ra tay, ý là ngươi xem đó mà làm. Trọng tài chính Oliver nổi giận không thôi, trực tiếp hướng Johnson lấy ra một trương thẻ vàng. Johnson gương mặt đỏ lên, phổi đều muốn tức nổ tung. Cũng may đội trưởng Henderson đến đây, đem Johnson kéo ra, sau đó liền Johnson cái này thẻ vàng tiến hành kháng nghị. Oliver hai ngón tay giao nhau, biểu lộ nghiêm túc, tất cả câm miệng. Ta ra bài có ta lý do. Cứ như vậy, tranh tài bắt đầu còi huýt vừa mới vang lên, Chelsea lần thứ nhất tiến công kết thúc, không có uy hiếp được Liverpool cầu môn, nhưng là, lại tạo thành Liverpool phải hậu vệ biển lẩn. Johnson an bài. Diego. Costa lập công. Lúc này, trực tiếp truyền hình bên trong pha quay chậm chiếu lại, nói cho trước máy truyền hình fan bóng đá vừa mới xảy ra chuyện gì. Phúc. Đây là Johnson bị Costa thọc một cái đi, sau đó Costa không có việc gì, Johnson còn an bài. Trước máy truyền hình không ít trung lập fan bóng đá buồn cười, kém chút cười phun ra. Chương 89, tiến bộ kinh người. Tranh tài vừa mới bắt đầu phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng đưa tới sướng ngôn viên nhiệt nghị. Trong trận đấu Costa kiểu gì cũng sẽ toàn thân tâm đầu nhập mỗi một lần chiến đấu, hắn tựa hồ luôn có không dùng hết kình. Chiêm quân nói, vì trợ giúp mình đội bóng đạt được thắng lợi, Diego. Costa có đôi khi sẽ rất giảo hoạt, đối với hắn loại hành vi này, thích hắn fan bóng đá sẽ yêu hắn, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, người hận hắn sẽ càng thêm hận hắn. Costa tại trên sân bóng vai trò nhân vật chính là kinh điển số 9 vị tiền đạo. Hắn hộ cầu cùng điểm tựa tác dụng vì The Blue trước trận tiến công cung cấp đa nguyên hóa lựa chọn phương thức. Lai nở cờ nói, hắn là Chelsea bây giờ tại phong tuyến bên trên tối đáng tin cậy cầu thủ, vì chi này đội bóng mang đến trợ giúp rất lớn, nhưng là, hắn một chút ác liệt thói quen lại khả năng vì Chelsea mang đến chỉ trích, bởi vì ngươi không thể luôn luôn đi du tẩu tại thể dục đạo đức biên giới. Lai nở cờ vẫn tương đối huyền chuyển, John. Mò ẻn sen giọng điệu liền không có khách khí như thế, rất bình thường hiển nhiên. Costa cái kia tiểu động tác thật rất bình thường ác liệt, hắn tiểu động tác trốn khỏi trọng tài chính Oliver con mắt, sau đó hắn lại dùng ngôn ngữ kích thích Johnson, Johnson bị lừa rồi, hắn bị Costa đùa bỡn, trước đây tờ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng hậu vệ không chỉ một lần phàn nàn Costa đá bóng phương thức, bọn hắn chán ghét hắn, nếu như Costa không biến mất cùng cải biến mình thói quen xấu, hắn sẽ thành tờ giờ mì ở kịp hậu vệ công địch. Costa hành vi khơi dậy Liverpool fan bóng đá phẫn nộ, sau đó chỉ cần vị này Chelsea tiên phong sờ cầu, sân Anfield nhìn trên đài liền sẽ hư thanh nổi lên bốn phía. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, Diego. Costa đối với cái này sớm đã thành thói quen, căn bản không quan tâm. Chelsea mở màn phát động hai lần tiến công, bất quá, cũng không có đối Liverpool cầu môn cấu thành uy hiếp. Sau đó, Chelsea cũng không có tiếp tục thế công của bọn hắn, mà là cấp tốc co lại, không phía trước trận cùng Liverpool dây dưa. Bọn hắn cấp tốc về tới mình nửa tràng. Mình trong cấm khu, bày xong phòng thủ trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch Liverpool thế công. Chelsea biểu hiện ra phi thường cẩn thận thái độ, bởi vì bọn hắn phi thường kiêng kỵ Liverpool tiến công. Nguyên nhân, Liverpool có một cái Giang Thần Hy. Giang Thần Hy gần nhất biểu hiện ra trạng thái, để Chelsea không dám chậm trễ chút nào may mắn tâm lý. Đặc biệt là Liverpool cùng Real Madrid hai hiệp tranh tài đánh vào 4 cầu, dạng này nóng nảy thi đấu trạng thái cùng năng lực chấn kinh thế giới bóng đá. Chelsea cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Giang Thần Hy cũng chú ý tới đối thủ đối với hắn nghiêm mật chằm chằm phòng. Mặc kệ hắn có cầm hay không cầu, bên cạnh hắn đều không thể thiếu Chelsea cầu thủ. Đặc biệt là đường bóng đá truyền lại đến dưới chân của hắn thời điểm, hắn phát hiện, chí ít sẽ có hai tên Chelsea cầu thủ đối với hắn hình thành vây quanh trạng thái, một người tiến lên tiếp thân bước đoạt, một cái máy bay điểm trợ tùy thời phối hợp tác chiến, mục đích là không cho hắn thư thư phục phục cầm banh cùng thu hoạch được sút gôn cơ hội. Nếu như hắn lựa chọn chuyển hướng đường phương hướng dẫn bóng, lập tức sẽ có Chelsea cầu thủ tới lui tới, dù sao là sẽ không để cho chô hắn tại nhẹ. Nhóm hoàn cảnh bên trong. Đối với loại tình huống này, Giang Thần Hy sớm có chuẩn bị tâm lý, làm đường kim giới bóng đá xếp hạng trước mấy vị xạ thủ, mỗi một trận đấu đều lại nhận đối phương nghiêm phòng tử thủ. Trên thực tế, dưới tình huống như vậy, hắn dẫn bóng suất cũng không có trượt, ngược lại trạng thái cùng dẫn bóng số liệu y nguyên hết sức xuất sắc. Cái này cũng là nhiều truyền thông cùng chuyên gia đối với hắn tán thưởng không thôi địa phương. Đối mặt Chelsea loại này áp bách tính chất vây quanh phòng thủ, Giang Thần Hy sách lược ứng đối rất bình thường trực tiếp. Chạy. Hắn phi thường sinh động. Hắn tấp nập sen cái chạy. Hy vọng có thể bắt được trong nháy mắt đó cơ hội. Đội bóng cũng hoàn toàn quay chung quanh hắn tiến công, vô luận là Coutinho hay là Salah hay là Sterling, không ngừng truyền bóng cho hắn, vì hắn chuyển vận đạn tháo. Bọn hắn biết, chỉ cần có một cơ hội xuất hiện, Giang Thần Hy liền có thể đối Chelsea cầu môn cấu thành uy hiếp chí mạng. Tranh tài phút thứ 11, Liverpool đột nhiên tăng tốc, đánh ra trong phạm vi nhỏ nhanh chóng chuyển cắt phối hợp, Coutinho nghiêng tuyến nhét cầu, Salah ngừng cầu quay người đột phá một mạch mà thành, qua rơi mất cả tỷ lỉ củ hệ tạ về sau, làm bộ bên trong cát, góp chân lại là đem bóng đá hướng phía sau lưng một đập, theo vào Coutinho đệm đẩy. Giang Thần Hy trong đám người rết ra đến, hắn gánh vác cá hiệu, đồng thời đoạt tại Kezi đi lên phủ kín trước đó, căn bản không có đi điều chỉnh bóng đá, chân phải đón bóng đá trực tiếp chính là một cước thấp bắn. Bóng đá từ Kezi cửa nhỏ xuyên qua, dán thảm cỏ nhanh chóng lướt về phía cầu môn. Cu Toa ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là, hắn cánh cửa tuyến phản ứng rất bình thường cấp tốc, chen chân vào một ngăn, đem cước này ẩn nấp mà đột nhiên sút gôn ngăn cản ra ngoài. Sân Anfield nhìn trên đài đầu tiên là một trận tiếc nuối ôm đầu hấp khí thanh, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà đội khách nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá cũng bị Giang Thần Hy cước này lạnh bắn giật nảy mình, nhìn thấy Cu Toa mạo hiểm đem bóng đá nhào đi ra, vì vị này bị thủ môn đưa lên tiếng vỗ tay. Xinh đẹp phối hợp, Giang hất ra ca hư sau sút gôn, phi thường đột nhiên, Cu Toa phản ứng rất nhanh, đem bóng đá đập ra đi, Giang năng lực quá mạnh, Chelsea vòng vây đều không thể hoàn toàn bảo vệ tốt hắn. John. Mò ẻn sen hô. Đột thi tên bắn lén. Chiêm quân hô nói, trong vạn quân một đạo kiếm quang lấp lóe, Giang Thần Hy bắn xinh đẹp, Cu Toa nhào phấn khích. Chelsea đã đối Giang Thần Hy nghiêm phòng tử thủ, vẫn là không có thể hoàn toàn ngăn cản hắn sút gôn, đây chính là Giang Thần Hy năng lực chỗ. Cờ lốp ở đây bên cạnh tiếc nuối giơ chân, trận đấu này, Liverpool nhất định phải thắng trận, hắn chờ mong đội bóng có thể nhanh chóng lấy được điểm số bên trên dẫn trước, bởi vì một khi bị Chelsea tiên tiến cầu, vậy thì phiền thoái. Lấy hắn đối Mourinho hiểu rõ, một khi Chelsea dẫn trước 8-9 phần 10 liền sẽ bắt đầu bày xe buýt, nói như vậy Liverpool đem lâm vào 10 phần khó khăn hoàn cảnh. Gần sát hắn, không muốn cho hắn không gian. Mourinho cũng là giật nảy mình, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng hô, vừa rồi Kezi bên trên đoạt tốc độ thoáng chậm một chút, Giang Thần Hy liền hoàn thành cước này sút gôn. Cái này Trung Quốc cầu thủ thực lực quá mạnh, xác thực nói Giang Thần Hy cầu cảm giác, sút bóng quá xuất sắc, vừa rồi căn bản không có đi điều chỉnh bóng đá. Trực tiếp chính là một cước sút gôn. Cái này nếu là đổi lại là còn lại tiên phong, còn cần đi điều chỉnh một chút lại tìm kiếm sút gôn, cái này liền có thể cho người phòng thủ lấy chặn đường thời gian, nhưng là, Giang Thần Hy hiển nhiên sẽ không cho ngươi dạng này thời gian cùng cơ hội. Mourinho biểu lộ âm trầm, mùa giải trước hắn Chelsea cùng Dortmund giao thủ qua, đồng thời cuối cùng là bị Dortmund đào thái, hai hiệp trong trận đấu, Giang Thần Hy để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chính là Giang Thần Hy hai hiệp ba cái dẫn bóng đem Chelsea 2-4 đào thải ra khỏi cục. Ngoài ra, Mourinho minh sắc cảm giác được, hiện tại Giang Thần Hy so với mùa giải trước năng lực mạnh hơn. Mourinho lắc đầu, mỗi một lần gặp lại tiểu tử này, tựa hồ cũng có thể cảm giác được tiến bộ của hắn. Năm 2011 thời điểm, cái này Trung Quốc cầu thủ còn tại CJC cấp thi đấu vòng tròn đá bóng, vẹn vẹn 4 năm không đến thời gian, hiện tại đã trưởng thành là đương kim giới bóng đá kinh khủng nhất xạ thủ. Dạng này tốc độ tiến bộ thật sự là quá kinh người. Chương 90, bùng nổ Salah. Giang Thần Hy chân này bắn tay cầm cái cửa Diego. Costa lại càng hoảng sợ, hắn thể trận đấu này muốn thắng Giang Thần Hy, hơn nữa trước đây còn tưởng là mặt bàn tiếng, này nếu như bị Giang Thần Hy ghi bàn trước, hắn quả thực sẽ bị tức chết đấy. Cũng may Cu Toa đem trận banh này nhào ra rồi, may mắn, may mắn. Nhanh lên tiến công. Diego. Costa giơ tay lên, hướng phía đồng đội la lớn. Costa hôm nay rất hưng phấn a. Loi thì phạ gì ạ đối với Mourinho nói ra, hắn là Mourinho tín nhiệm nhất thân mật trợ thủ, từ Mourinho chấp giáo lời gì ạ bắt đầu, sau đó là Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, về lại London chấp giáo Chelsea, hai người cộng sự dài đến 13 năm rồi. Đã từng có cầu thủ hướng truyền thông lộ ra nói, là Mourinho bạo khiêu như lôi nổi giận thời điểm. Chỉ có Loi thì phạ gì ạ dám cùng Mourinho căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Lại để cho cuồng nhân tỉnh táo lại. Mourinho gật gật đầu, hắn hiểu được Diego. Costa hôm nay vì cái gì hưng phấn như thế, đây là chuyện tốt, hắn hy vọng Diego. Costa hôm nay có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Thủy Trung nhìn chằm chằm vào Giang Thần Hy ánh mắt có thể không chỉ là đến từ chính Diego. Costa, còn có một đôi mắt cũng vẫn đang ngó chừng hắn. Người này chính là há giận. Hiện tại Giang Thần Hy bị truyền thông cho rằng là đương kim giới đá banh khả năng nhất đối với Messi cùng Cela hình thành khiêu chiến cầu thủ, điều này làm cho há giận trong lòng cũng là rất khó chịu. Tại nơi này bẻn chùm trẻ tuổi ngôi sao cầu thủ trong lòng, hắn mới là cái kia có thể chấm dứt mai la bá quyền thống trị người. Chỉ tiếc, hiện tại truyền thông đối với hắn đánh giá phổ biến là tài hoa bộc lộ, tiền đồ vô lượng, đưa hắn xác định vị trí là đang ăn khách gà bờ bờ quờ, chưa từng có người nào đưa hắn cùng Messi, Cezoi nảy sinh để cập qua. Điều này làm cho há giận rất không cam lòng. Hôm nay trận đấu này, hắn cũng bực bội phải biểu hiện tốt một chút, hắn muốn nói cho toàn thế giới, hắn không thể so với người Trung Quốc kia chênh lệch, ánh sáng của hắn muốn vượt trên Giang Thần Hy. Bất quá, há giận cùng Diego. Costa cũng không nghĩ tới là, Liverpool phương diện bắt đầu trước nhất tia chớp, bắt đầu trước nhất bùng nổ không phải là Giang Thần Hy, mà là Salah. Bạ Diệp Song tử tinh trong Ai Cập người, cái này một mực bị Giang Thần Hy che giấu tia sáng Ai Cập người không có dấu hiệu nào bạo phát. Trận đấu phút thứ 21, Tosca một cước sút xa khiến cho Mễ Ni Áo Lai làm ra dập tắt lửa, Chelsea đạt được phạt góc cơ hội. Há giật đem bóng đá mở sau khi đi ra bị Liverpool hậu vệ giải vây, rơi xuống pha dê ga dưới chân, lúc đó vị này Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia dùng chân đem bóng đá tháo xuống, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu quan sát tình huống, nhưng thình lình Johnson từ bên cạnh đâm một cái bóng, đem bóng đá vạch ra rồi. Pha dê ga quay người chuẩn bị phản đoạn, thì thấy một cầu thủ từ bên người của hắn tốc độ cao sẽ qua, đuổi theo bóng đá, sau đó lại bắt đầu cực nhanh bao tác. Salah. Hắn ở đây dẫn bóng. Pha dê ga nhanh mau trở về đuổi theo, nhưng mà, tốc độ của hắn không bằng Salah, rất nhanh thì thua trận. Mạ tìm tiếp sức, đuổi theo Salah. Salah người bóng kết hợp phi thường hoàn mỹ, điều này làm cho mạ tìm tưởng muốn cắt bóng cũng không có cơ hội đặt chân, chỉ có thể đi theo ở phía sau chạy, theo một khoảng cách về sau có phát hiện không cơ hội, hắn lựa chọn buông tha cho, hắn xông về theo vào Coutinho, phòng bị Salah cùng Coutinho ở giữa chuyển chạy phối hợp. Hiện tại, để ngang Salah trước mặt là Atilicueta. Salah tốc độ cao dẫn bóng trong liên tục 2 lần biến hướng. Cái thanh này Atilicueta cho sáng ngời choáng luôn. Theo bản năng vung chân, Salah chờ chính là lần này. Hắn trực tiếp lần nữa một cái biến hướng, tránh được Atilicueta cắt bóng. Sau đó tại Atilicueta còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tựa như nhất trận phong từ bên cạnh hắn bôi qua. Xinh đẹp. Salah. Hắn vẫn còn dẫn bóng. Các lì chỉ xông về Salah. Hắn muốn ngăn cản cái này Ai Cập người, tuyệt đối không thể để cho hắn dẫn bóng tiến cấm khu. Đối mặt khí thế hung hăng nhào lên Chelsea đội trưởng, Salah bước chân chậm dần, cổ chân run lên, bóng đá bay lên. Giang Thần Hy. Cẩn thận. Chớ để cho hắn dừng bóng quay người. Cú toa lớn tiếng hô, chỉ huy ca hưu nhất định phải trông coi Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhảy lấy đà, hắn và Salah ăn ý tại thời khắc này làm ra mấu chốt tác dụng. Tại Salah vung chân lập tức, Giang Thần Hy liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn ở đây ca hưu lúc trước nhảy lấy đà. Hắn căn bản không có dừng bóng ý định, hắn đối phó ca hưu, đồng thời xoay nửa người nhấc chân phải lên, đi sau lưng một cọ. Nhưng người đời sau liền thấy hoàn thành chuyền bóng sau Salah cũng không có dừng bước lại, hắn vòng qua cả lì chi, hướng cấm khu trong chọc vào. Mới vừa chạy vào cấm khu, Giang Thần Hy sau cọ như quả bóng rơi xuống. Salah vung chân trái, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó một cái rưỡi quay người, lại vừa vặn tránh được đuổi tới cả lì chi. Sau đó chân phải không đều bóng đá rơi xuống đất, liền trực tiếp là một cước lăng không vô ly. Bóng đá lướt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, bay về phía cầu môn. Chelsea thủ môn Cu Toa đem thân thể của chính mình ném ra ngoài, đồng thời kiệt lực duỗi dài cánh tay, nhưng mà, hắn không có thể đủ đến bóng đá. Bóng đá từ trên tay trái hắn phương sẽ qua, tiếp tục hướng phía trước, cho đến đụng vào lưới tennis, bị lưới tennis cản lại. Bóng vào rồi. Salah. Salah. Salah. John. Mò ẻn sen hô, Ai Cập người diễn ra đặc sắc biểu diễn, hắn từ hậu trường dẫn bóng, trước sau thoát khỏi pha dê ga, mạ tìm, ạt tí lỉ củ hệ tạ cùng cả lỉ chỉ quấy nhiêu cùng chặn đường, sau đó cùng Giang Thần Hy làm ra gặp trở ngại thức phối hợp về sau, một cước xinh đẹp sút gôn đạt được, 1-0, Liverpool giành trước. Đây là bạ gieo song tử tinh hợp tác. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Salah tia chớp, Ai Cập người buôn tập xinh đẹp. Chuyền bóng xinh đẹp, vị trí chạy xinh đẹp, sút gôn nhiều hấp dẫn. Sân Anfield lúc này tiếng hoan hô như sấm động. Vô số fans hâm mộ từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, hai tay giơ lên cao, hoan hô dẫn bóng. Trong tràng, Giang Thần Hy cười ha ha lấy chạy về phía dẫn bóng sau hưng phấn chạy về phía bên sân đồng thời vẫy tay ý bảo hắn cùng đi Salah, nhiều người hơn xông lại, đến cạnh trường, đối với trên khán đài hò hét, hù ở quyển chúc mừng. Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động. Tiếng hoan hô nâng cao một bước. Trận đấu phút thứ 22, Ai Cập cầu thủ Salah vì Liverpool mở đầu ghi chép. Liverpool 1-0 dẫn đầu Chelsea. Bên sân, Klopp chạy ra khỏi giáo luyện tịch, nhảy dựng lên hủ ở quyển chúc mừng. Sau đó sau khi hạ xuống theo bản năng sờ lên mắt kính của chính mình, cùng Real Madrid khách cuộc tranh tài, Giang Thần Hy thời khắc cuối cùng dẫn bóng trợ giúp Liverpool tuyệt đều Real Madrid thời điểm. Klopp chúc mừng quá khích di chuyển. Thế cho nên kính mắt đều rơi trên mặt đất bị không tránh kịp trợ lý giáo luyện cờ dạ vịt một chân đạp hư mất, hắn không thể không thay đổi mắt kính mới. Một mặt khác, Mourinho tức giận đến xanh mặt, ở cạnh sân gào thét, hắn đối với đội bóng lần này phòng thủ vô cùng không hài lòng, lại bị Salah một người một mình đấu nửa chi phòng tuyến, đồng thời cũng đối với phòng thủ Giang Thần Hy ca hữu rất bất mãn, người kia không có thể gián sát vào Giang Thần Hy, không có thể ngăn cản Giang Thần Hy trợ công chuyền bóng. Trong tràng, Diego Costa sắc mặt rất khó nhìn, hắn chọc tức, Giang Thần Hy mặc dù không có dẫn bóng, nhưng mà, cái này trợ công cũng không chỉ vì vậy cho hắn nhất ba trưởng, cái này để cho hắn trong nội tâm nổi giận không thôi. Thậm chí còn Giang Thần Hy trợ công so với dẫn bóng còn phải để cho hắn nén lên giận, vừa rồi Giang Thần Hy hoàn toàn có năng lực thoát khỏi ca hữu về sau chính mình tìm kiếm suốt gôn đấy, nhưng mà, người Trung Quốc này lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, trợ công cho đồng đội, điều này làm cho Diego Costa rất khó chịu, này cho cảm giác của hắn là Giang Thần Hy hoàn toàn không có tướng trước hắn xài họ hay ngôn ngữ để vào mắt, căn bản không có nghĩ qua muốn tiếp được khiêu chiến thư so với hắn dẫn bóng. Chương 91, Thiến công Sở Tơ Linh. Salah đánh vào một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng, Giang Thần Hy cũng vì hảo hữu của mình cao hứng. Hắn khát vọng tại Liverpool có tư cách, khát vọng chạm ở trên đỉnh thế giới. Hắn cũng biết mình đã rất cường đại. Nhưng là, muốn thực hiện cái mục tiêu này, chỉ dựa vào chính hắn là không thể nào thực hiện, hắn cần giúp đỡ, cần xuất sắc đáng tin đồng đội. Một cái hảo hắn ba cái bang. Giang Thần Hy hiểu rõ Salah, hắn biết rõ mình cái này cái hảo hữu thực lực. Salah tuyệt đối có tiềm lực trở thành đương kim giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá một trong. Huống chi, hai người từ bạ giờ thời kỳ liền bắt đầu hợp tác, có vô cùng ăn ý. Trên thực tế, lúc trước Giang Thần Hy lựa chọn gia nhập Liên minh Liverpool, không chỉ bởi vì Liverpool thành ý, không chỉ bởi vì nơi này có hắn tại Dortmund thời kỳ huấn luyện viên Klopp, cũng bởi vì Salah ở chỗ này, tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong muốn đánh xuống một mảnh mới thiên địa, muốn tung hoành châu Âu giới bóng đá, có một cái ăn ý đáng tin tốt cộng tác rất trọng yếu. Klopp cũng đối cái này dẫn bóng rất hài lòng, cái này dẫn bóng quá trình bên trong Salah siêu cường năng lực cá nhân thể hiện rơi tới tận cùng, mà cuối cùng cùng với Giang Thần Hy kia một chút phối hợp cũng làm cho người vô án gọi tốt. Giang Thần Hy đến, không chỉ là Liverpool có được một cái thế giới đỉnh tiêm xạ thủ, cũng bởi vì hắn đến cũng kích hoạt lên Salah, cái này lúc trước Liverpool tốn hao hơn 1.000 vạn euro dẫn vào Ai Cập cầu thủ, kinh lịch một cái thất bại mùa giải về sau, bắt đầu nở rộ thiên tài quan mang. Sterling nhìn thấy Salah đánh vào một hạt như thế đặc sắc dẫn bóng, hắn đang vì đội bóng lấy được điểm số bên trên dẫn trước đồng thời, cũng là có chút ghen ghét. Không được, tuyệt đối không thể thua cho cái kia Ai Cập tiểu tử. Sterling cố ý tìm được Giang Thần Hy, Giang, ta muốn vào cầu. Giang Thần Hy nhìn Sterling một chút, tốt. Câu trả lời này Sterling không hài lòng lắm, ngươi trợ công Salah một lần, lần tiếp theo giờ đến phiên ta đi. Giang Thần Hy gãi gãi đầu, hắn cũng muốn dẫn bóng à, bất quá. Không thể đả kích Sở Tơ Linh tính tích cực, ta ở trước cửa đoạt điểm thời điểm, ngươi chú ý thời khắc theo vào, khi có cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc. Không có vấn đề. Sở Tơ Linh cao hứng nói. Giang Thần Hy nhìn xem hưng phấn Sở Tơ Linh, không nói thêm gì, nói thật hắn không quá tin tưởng Sở Tơ Linh đạt được năng lực, bất quá, không có gì, dù sao hắn vui vẻ là được rồi. Một cái hưng phấn sinh động Sở Tơ Linh là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể trợ giúp hắn liên lụy càng nhiều phòng thủ lực chú ý. Lấy được điểm số bên trên dẫn trước về sau, Liverpool cũng không có bảo thủ, bọn hắn tiếp tục hướng Chelsea cầu môn tạo áp lực. Liverpool cầu thủ lấy được banh về sau đều sẽ đem bóng đá giao cho Coutinho, bờ ra riêu người hiện tại là Liverpool tiến công tổ chức hạch tâm. Năm 2013, Liverpool chỉ hao tốn 850 vạn bảng Anh liền từ Inter Milan đạt được cái này bờ ra riêu cầu thủ, đây là một cái tương đối an tâm, không ngừng tiến bộ tiểu hòa tử. Đi vào Liverpool cái thứ nhất mùa giải. Coutinho chỉ có 60 phút thể năng, qua điểm liền bắt đầu thể năng hạ xuống mang thở hổn hển, đối kháng tình huống dưới, không quá thích đứng tờ giờ mì ở kịp độ cứng, rất dễ dàng dưới chân cầm không vững cầu, nhưng là, trải qua một cái mùa giải rèn luyện, bờ ra riêu người bắt đầu dần dần thích đứng tờ giờ mì ở kịp nhịp điệu thi đấu. Coutinho đặc điểm là sau lưng truyền bóng tương đối phong tao, trải qua bản mùa giải ra rèn luyện về sau, hắn cùng Giang Thần Hy cũng có thể nói là không có khe hở dính liền. Dựa theo cờ lốp yêu cầu, Coutinho sút gôn số lần giảm bớt, hắn muốn tại là bên trong càng nhiều gánh chịu tổ chức trách nhiệm, ước chế khai hỏa dục vọng về sau. Coutinho ngược lại đề cao hiệu suất cùng tầm mắt, có mấy trận đấu, Coutinho đều lui về đến số 8 vị tổ chức tiến công, đồng thời biểu hiện càng ngày càng tốt. Ngoài ra, còn có càng thêm tuổi trẻ Sterling. Sterling đều thuộc về là thiên tài thức cầu thủ, tốc độ của bọn hắn, thể lực, kỹ thuật đều là đều tốt cầu thủ, người trẻ tuổi này cũng là tiến bộ phi tốc. Sterling có cầu cùng không cầu tốc độ đều là thuộc về tờ giờ mì ở kịp cao cấp, đang phản kích bên trong Sterling tầm mắt, chuyền bóng, tốc độ, thúc đẩy đều tốt, duy nhất nhược điểm là sút gôn trình độ không được tốt, bất quá, tại có Giang Thần Hy về sau, cái này nhược điểm bị yếu hóa. Coutinho, Sterling, Salah cùng Giang Thần Hy, đây chính là cờ lốp trọng điểm chế tạo trước trận tứ trọng đấu. Liverpool chính đi tại thanh xuân phong bạo trên đường. Salah đem bóng đá chuyển cho Coutinho, mình chạy về phía trước, nhìn bộ dạng này hai người là muốn tới cái 2 qua 1. Chelsea hậu vệ trái ạt tí lì củ hệ tạ ngay cả vội vàng đi theo Salah triệt thoái phía sau, đồng thời pha dê ga đi lên đoạt Coutinho cầu. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng đối chin này Liverpool từng có xâm nhập nghiên cứu, tại bóng đá thúc đẩy đến vùng cấm địa trước đó Coutinho là đáng giá nhất chú ý cầu thủ, muốn trọng điểm đề phòng. Pha dê ga đi lên đoạt Coutinho, Coutinho không có cùng hắn nhiều dây dưa, cũng không có chuyển bóng cho Salah cùng hắn đánh 2 qua 1, mà là dùng gót chân đem bóng đá dập đầu trở về, cho tại phía sau hắn tiếp ứng hậu vệ biển lẩn. Johnson. Bởi vì pha dê ga tại phòng thủ Coutinho, mà ma tiếp lại bị Salah vị trí chạy kéo đi, cho nên lẩn. Johnson dẫn bóng trước chen vào thời điểm, hoàn toàn không có trở ngại. Hắn rất nhẹ nhàng đã vượt qua giữa trận, hướng phía Chelsea phòng thủ nội địa khu vực tiến lên. Đối mặt loại tình huống này, ma tiếp đành phải từ bỏ Salah, hắn đều ngược lại nhào về phía lẩn. Johnson. Mà dẹ mì dẹt thì chạy tới, bù vị phòng thủ Salah. Johnson đem bóng đá chuyển cho Coutinho, từ phía sau không để cho bóng đá tại dưới chân dừng lại, mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển rời đến cánh trái, chen vào ản bờ tổ. Moino cầm banh, ỉ và nảo sờ kỳ lập tức đi lên bước đoạn. Moino làm bộ muốn bên trong cắt, đột nhiên đem bóng đá nghiêng tuyến phân một bên, sờ tơ linh từ phía sau hắn chen vào, dẫn bóng tật tiến. Bởi vì hậu vệ biên Ivanovic đã bị kéo khoảng không, hậu vệ trung tâm tự nhiên muốn đến bù vị. Cho nên các hiệp chỉ có thể tới bù vị, liền trong nháy mắt này, Chelsea vùng cấm địa trung lộ phòng thủ xuất hiện một cái lỗ hổng. Sterling cũng biết điểm này, hắn không có tiếp tục dẫn bóng, mà là tại chạy bên trong trực tiếp đem bóng đá chuyển đến trung lộ. Trung lộ theo vào Giang Thần Hy gạt mở Kessié, hắn nhảy lên thật cao, lực áp Chelsea đội trưởng, đánh đầu công cánh cửa. Lần này Cu Toa lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa, hắn đơn trưởng đem bóng đá nhào một chút, bất quá, cũng không có khả năng đem bóng đá đánh xa, bóng đá còn trong vùng cấm địa. Salah nhạy bén xông lên, hắn cùng ạt tí lì củ hệ tạ cùng một chỗ trượt sẻng, một cái là sẻng bán, một cái là trượt sẻng phủ kín. Hai người mũi chân gần như đồng thời chạm đến bóng đá bắn lên đến, đánh vào cột dọc cạnh ngoài, ra ranh giới cuối cùng. Ờ, nguy hiểm thật. Liverpool kém một chút liền lại khuyết trương điểm số lớn. Tranh tài đã tiến hành đến 35 phút giờ, điểm số lạc hậu Chelsea vẫn là tìm không thấy san đều tỷ số điểm số biện pháp tốt. Ngược lại là bọn hắn hậu phòng tuyến có chút gánh không được Liverpool tiến công. Trước đây thi đấu vòng tròn biểu hiện phi thường vững vàng, phòng thủ không tầm thường Chelsea hôm nay nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng, Coutinho, Sterling, Salah cùng Giang Thần Hy tạo thành Liverpool tiến công tuyến để Chelsea có chút chật vật. Mourinho nhất định phải tìm tới hạn chế bọn hắn biện pháp, bằng không, bọn hắn rất có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lần nữa mất điểm. John. Mo Ensen nói. Mo Ensen lời còn chưa dứt, Liverpool phạt góc. Coutinho mở ra chiến thuật phạt góc, Salah đem bóng đá quét vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy phía trước điểm cùng Kessié tranh đoạt, hắn tại Chelsea đội trưởng bức bách dưới, dùng một cái phi thường khó chịu nửa quay người tình huống dưới đầu gối đệm cầu động tác, đem bóng đá lót đến trung lộ, người từ đó một cái chân vươn ra đá phải bóng đá bắn lên đến, từ cu toa dưới nách xuyên qua, lăn vào lưới ổ. Là Sterling. Dẫn bóng sau Sterling vô cùng phấn khởi, hắn phi nước đại chúc mừng, dẫn dắt sân Anfield gieo họ phong bạo. A nha! Sterling! John! Mò ẻn sèn kích tình giống nói, hắn ở trước cửa đoạt điểm đạt được, lần này Sterling không có lãng phí cơ hội, hắn trước chen vào cùng sút gôn phi thường quả quyết, đây là hắn hôm nay tranh tài cước thứ nhất sút gôn, Sterling đều có thể có dạng này sút gôn hiệu suất, Chelsea thật nguy hiểm. Chương 92, cha cùng con. Giang Thần Hy vô cùng kinh ngạc, hắn ôm lấy Sterling, ở bên thai của hắn giống nói, cực kỳ tốt. Ngươi làm rất tốt. Hắn là thật không nghĩ tới Sterling hôm nay cước thứ nhất sút gôn vậy mà liền đạt được. Sterling sút gôn chuyển hóa làm dẫn bóng sát xuất thành công tại Liverpool trong đội là một cái náo nhiệt chủ đề. Đặc biệt là loại này phía trước cầu môn đoạt điểm độ khó không lớn dẫn bóng. Sterling nắm chắc cơ hội năng lực cũng không mạnh. Tương phản, một chút độ khó rất lớn dẫn bóng, tiểu tử này ngược lại có thể đánh vào đi. Cho nên, dạng này nhìn như nhẹ nhõm phía trước cầu môn đoạt điểm dẫn bóng, đối với Sterling đến nói thật là không dễ dàng đâu. Sterling cũng lộ ra rất bình thường hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, tạ cám, cảm ơn. Tại Giang Thần Hy đoạt điểm thời điểm, hắn nghĩ tới Giang Thần Hy trước đây nói với hắn, lập tức xen kẽ đến Giang Thần Hy bên cạnh thân, vừa mới chạy tới bóng đá liền lạc đến đây, cơ hồ là không có thời gian đi cân nhắc, Sterling liền đưa chân đi sút gôn, sau đó bóng đá liền tiến vào. Giang nói quả nhiên không sai, nghe hắn liền có thể dẫn bóng. Sterling trong lòng cao hứng, tiếc nuối duy nhất là, cái này dẫn bóng có chút quá phổ thông, đều do hắn vừa rồi chỉ muốn sút gôn, không có thời gian cân nhắc khác, bằng không mà nói, nếu tới một cước bên trong mu bàn chân xóa bắn, có phải hay không sẽ càng xinh đẹp hơn một chút đâu. Mourinho sắc mặt trở nên khó xử, nếu như hơn nửa hiệp tranh tài là lấy không một điểm số kết thúc, vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, một cái cầu thế yếu, nửa chàng sau tranh tài Chelsea chưa chắc không có cơ hội lật bàn. Nhưng là, không so với hai điểm số, khiến cho Chelsea nửa chàng sau tranh tài lật bàn độ khó trong lúc vô hình thêm lớn thêm không ít. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không khí hiện trường chưa từng có nhiệt liệt. Tiếp tục tranh tài, hai cầu lạc hậu Chelsea không thể lại tiếp tục bảo thủ. Bọn hắn hướng Liverpool cầu môn không ngừng tạo áp lực, khi cầu có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước chí ít lật về một cái cầu, lấy thu nhỏ điểm số trên lệnh. Nhìn trên đài, Michael Phật ngồi tại phụ thân bên cạnh, nhìn có chút bận tâm. Cha, chúng ta hay không? Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía ba ba, chúng ta có thể thắng được so tài đi. Đương nhiên, nhi tử. Mập mạp phụ thân cưng chiều sờ lên nhi tử cái đầu nhỏ, hai cầu dẫn trước có thể yên tâm, trừ phi. Cha. Trừ phi cái gì? Nhỏ phớt hỏi. Trừ phi Chelsea có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài trước lật về một cầu. Béo phụ thân nói, sau đó nhìn nhi tử vẻ mặt lo lắng, cười nói, yên tâm đi, nhi tử, đó là không có khả năng. Lúc này, trên sân bóng, há dợt suốt xa tạo thành mì nô nẹt tuột tay, cốt ta bủ bắn bị lộ rẹn chen chân vào ngăn cản một chút ra ranh giới cuối cùng, Chelsea phạt góc. Chelsea mở ra chiến thuật phạt góc. Bóng đá trải qua mấy lần truyền lại sau đến Oscar dưới chân. Hắn làm bộ muốn bên trong cắt, đột nhiên nghiêng chuyển đường biên, chen vào Ivanovic đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Trước điểm ma tiếp đỉnh một chút, bóng đá rơi về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, Costa xông về nơi đó, dưới chân hắn khống chế lại bóng đá, sở hữu tại phòng thủ hắn. Sở hữu không có tùy tiện bên trên đoạn, mà là đỉnh sau lưng Costa, không cho hắn tùy tiện quay người, chỉ cần không thể quay người, hắn đối Liverpool cầu môn uy hiếp liền có thể hạ thấp nhỏ nhất. Diego. Costa cảm thấy đến từ phía sau áp lực. Sở hữu hẹo là nhất danh kinh nghiệm phong phú cầu thủ, hắn tại gánh vác Costa đồng thời, bước chân có một cái hướng bên trong tính khuynh hướng, điều này có thể bảo đảm mình tùy thời quay người, lấy kẹp lại Costa khả năng xoay người. Hai người cũng không phải là an tĩnh thân thể đối kháng, trên tay cũng không thành thật, sở hữu hẹo giữ chặt Costa quần áo chơi bóng, từ phía sau cũng kéo lại sở hữu hẹo cầu quần. Đột nhiên, Costa lôi kéo sở hữu cầu quần tay đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, sở hữu hẹo đông nhiên bị tập kích. Theo bản năng buông lỏng ra lôi kéo Costa tay nhắc tới cầu quần. Chính là cái này cơ hội, Costa cái mông một vểnh lên, đỉnh sờ vừa eo một cái lảo đảo, hắn đồng thời hoàn thành quay người, sau đó trực tiếp vung lên chân phải liền muốn sút gôn, chật vật không chịu nổi sờ vừa theo bản năng chen chân vào chặn lại, bóng đá bị ngăn cản một chút sau bắn lên tới. Nhưng người đời sau thấy qua đến bù vị Henderson tấm kia kéo cánh tay, căn bản tránh cũng không thể tránh, vừa vặn đánh vào bóng đá bên trên. Dùng tay. Vùng cấm địa bên trong dùng tay. Penalty. Costa mắt sáng rực lên, biểu lộ phấn khởi, hắn nâng từ bản thân một cánh tay hét lớn, hướng trọng tài chính ra hiệu đối phương dùng tay, hắn gầm thét, biểu lộ thậm chí có chút dữ tợn. Không hề nghi ngờ, rõ ràng như vậy dùng tay trọng tài chính không có khả năng không nhìn thấy, trọng tài chính ổ lỉ vở cái còi âm vang lên, hắn kiên định chỉ hướng penalty điểm, sau đó còn hướng xui xẻo Henderson lấy ra một trương thẻ vàng. Úc úc úc, ổ lỉ vở xử phạt một chút cầu, hắn cho rằng Henderson vùng cấm địa bên trong dùng tay. Hắn xử phạt một chút cầu. Đáng thương Henderson, hắn qua đến giúp đỡ phòng thủ, lại không nghĩ rằng bóng đá biến hướng sau bay thẳng tới, hắn căn bản trốn không thoát, bóng đá vừa vặn đánh vào hắn nâng lên trên cánh tay. Cái giờ này cầu muốn cảm tạ Diego. Costa, đây là hắn liều ra cơ hội. Lái nở cờ nói. Đúng thế. John. Mò ẻn sèn cũng nói, cho dù đối với cái này Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia ở đây bên trên một ít hành vi không quá ưa thích, nhưng là... Mò ẻn sèn vẫn là 10 phần công chính tán dương Costa, Costa đang nhìn giống như không có quá cơ hội tốt tình huống dưới cũng không hề từ bỏ, hắn thành công hoàn thành quay người, sau đó hắn sút gôn bị lộ rẹn ngăn cản một chút sau tạo thành Henderson dùng tay. Cái giờ này cầu, Costa cư công chí vĩ. Lúc này, penalty quá trình chiếu lại, vừa vặn phóng tới Costa tại cùng sờ hựa hẻo liều thân thể thời điểm lôi kéo sờ hựa hẻo cầu quần, không muốn tại toàn cầu người xem trước mặt mất mặt sờ hựa hẻo luống cuống tay chân bảo vệ mình cầu quần. Cái này mới cho Diego. Costa xoay người cơ hội. Đương nhiên, sờ vừa trên tay cũng không sạch sẽ. Hắn một mực lôi kéo Costa quần áo chơi bóng. Đại ca không cười nhị ca. Hai người đều có phạm lỗi hiểm nghi. Chỉ là Costa hành vi có chút phi thường quy. Chelsea thu được cơ hội tuyệt hảo. bọn hắn thu được penalty cơ hội, cái giờ này bóng vào rồi, bọn hắn cũng chỉ lạc hậu một cái cầu, nửa chàng sau tranh tài còn có cơ hội. Liverpool cầu thủ đang kháng nghị. Cái giờ này cầu xử phạt không có cái gì tranh luận, Liverpool cầu thủ kháng nghị không phải penalty xử phạt, bọn hắn kháng nghị là cho Henderson thẻ vàng, bọn hắn cho rằng penalty là được rồi, đây không phải Henderson ác ý dùng tay, đúng là trốn không thoát tình huống, tình có thể hiểu tình huống dưới không nên bị đưa ra thẻ vàng. Oliver không để ý đến Liverpool người kháng nghị, hắn biểu lộ nghiêm khắc, quát lớn Liverpool cầu thủ tản ra. Penalty không có vấn đề, thẻ vàng cũng không có vấn đề gì. Lại nở cờ nói, dựa theo quy tắc, cái này dùng tay hẳn là bị chỗ lấy thẻ vàng, trọng tài quy thì không phải vậy nhìn ngươi có phải hay không cố ý dùng tay, mà là nhìn sự tình kết quả. Mourinho tại trọng tài chính thổi đá phạt đền thời điểm, hưng phấn vung tay, sau đó lại tỉnh táo lại, penalty còn không có phạt đâu, còn không phải cao hứng thời điểm. Diego Costa đứng ở phạt bóng điểm, Chelsea điểm thứ nhất cầu tay là Oscar, bất quá, Costa tìm được Oscar biểu thị mình muốn đến chủ phạt cái giờ này cầu. Có lẽ là cân nhắc đến cái giờ này cầu là Costa sáng tạo, mà lại mọi người đều biết hắn hôm nay đúng là kìm nén một hơi phải vào cầu. Oscar hào phóng đem penalty tặng cho Diego Costa. Trọng tài chính Oliver cái còi âm vang lên, Diego Costa chạy lấy đà, trực tiếp đại lực rút bắn cầu môn góc trái trên cùng. Mino nẹt cứ việc phán đoán đối phương hướng, nhưng là, cước này sút gôn lực lượng rất lớn, đồng thời góc độ cũng rất bình thường xảo trá, hắn không thể ngăn cản bóng đá tiến lưới. Diego Costa rất tỉnh táo, hắn đem penalty phạt đi vào. Một so với hai, Chelsea chỉ lạc hậu một cái cầu. Costa có một viên lớn trái tim, cái này dẫn bóng đối với Chelsea rất trọng yếu, bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Mourinho ở đây bên cạnh giơ cao hai tay reo hò chúc mừng cái này dẫn bóng. Cái này dẫn bóng cũng khơi dậy sân Anfield đội khách nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Nhìn trên đài, mập mạp phụ thân hoàn toàn sợ ngây người, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó vụng trộm liếc nhìn nhi tử, liền thấy tiểu gia hỏa kinh hãi che miệng. Nhi tử, đừng lo lắng à, trừ phi mập mạp phụ thân còn không có nói hết lời, nhỏ phật dịch liền hoảng sợ bưng kín lao ba miệng, cha, đừng nói chuyện. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, m. Chương 93, Costa cùng Giang Thần Hy chênh lệnh. Diego Costa rất tỉnh táo, hắn đem penalty phạt đi vào. Một so với hai, Chelsea chỉ lạc hậu một cái cầu. Costa có một viên lớn trái tim, cái này dẫn bóng đối với Chelsea rất trọng yếu, bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Mourinho ở đây bên cạnh giơ cao hai tay reo hò chúc mừng cái này dẫn bóng. Cái này dẫn bóng cũng khơi dậy sân Anfield đội khách nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Cái này dẫn bóng đối với Chelsea tới nói phi thường mấu chốt. Lái nở cờ nói, hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng lấy 2 so với 1 điểm số kết thúc, Liverpool 2, 1 Chelsea. Giang Thần Hy hai lần đưa lên trợ công, Salah cùng Sở Tơ Linh phân biệt dẫn bóng trợ giúp Liverpool lấy được 2-0 dẫn trước, Diego Costa sút gôn tạo thành lộ rẹn dùng tay, Chelsea bằng vào cái giờ này cầu lật về một cầu. Klopp đối với cái này ném cầu bất mãn vô cùng, 2-0 lĩnh trước tiến vào đến giữa trận nghỉ ngơi cùng 2 so với 1 lĩnh trước tiến vào đến giữa trận nghỉ ngơi là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cho nên, cứ việc đội bóng là 2 so với 1 dẫn trước, nhưng là, Klopp như cũ tại giữa trận nghỉ ngơi giận chửi mình cầu thủ. Hắn không cần lo lắng loại này giận mắng sẽ khiến cầu thủ phản cảm, hắn là quán quân giáo đầu, dẫn đầu Dortmund cầm tới UEFA Champions League quán quân, cái này khiến hắn đưa thân quán quân huấn luyện viên hàng ngũ. Châu Âu quán quân tư lịch là ánh sáng chói mắt hoàn, ngoài ra, chi này Liverpool những năm này ngoại trừ nước Anh trong nước cúp thi đấu quán quân bên ngoài, cũng không có lấy đến cái gì ra dáng quán quân, cái này khiến cái này cầu thủ cũng không có bao nhiêu lực lượng chế ra hắn. Phản. Đương nhiên, Klopp chấp giáo Liverpool trong khoảng thời gian này đến nay, Liverpool chiến tích xuất sắc, UEFA Champions League bên trong lực áp Real Madrid tạm liệt tiểu tổ thứ nhất. Thi đấu vòng tròn bên trong cũng gắt gao cắn trạng thái một mực xuất sắc Chelsea, thành tích như vậy cũng làm cho Klopp bắt đầu ở Liverpool có nhất định uy tín. Bị Klopp một trận thống mạ, đám cầu thủ cũng không có cái gì không nhanh, càng nhiều hơn chính là có không cam lòng cùng kích thích đấu trí. Bọn hắn cảm thấy huấn luyện viên mắng đúng à, chúng ta vốn nên là 2-0 dẫn trước, hiện tại chỉ là 2 so với 1, đây là không nên, chúng ta phạm vào sai lầm, thật sự là quá không nên. Sau đó, bọn hắn mới ý thức tới mình là lợi hại cỡ nào, đối mặt đầu lĩnh Chelsea, một lần hai cầu dẫn trước, bị đá phi thường xuất sắc, cái này khiến đám cầu thủ trong lòng đống nhiên cảm giác, nguyên lai chúng ta mạnh như vậy à. Chúng ta có thể thắng Chelsea. Chúng ta so với bọn hắn lợi hại hơn. Tại một bên khác, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho dáng nghiệp chính đang khích lệ đội bóng biểu hiện. Biểu hiện của các ngươi rất không tệ, phi thường ương ngạnh. Mourinho nói, ta thậm chí cũng đang lo lắng không so với hai lạc hậu tình huống dưới nửa chàng sau so tài, một so với hai. Rất tốt. Các ngươi làm rất tuyệt. Đám cầu thủ đều rất bình thường kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng huấn luyện viên sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là, không nghĩ tới Mourinho vậy mà lại khích lệ bọn hắn. Một so với hai, chỉ lạc hậu một cái cầu. Nửa chàng sau tranh tài, chúng ta chỉ cần bắt được một cơ hội, liền có thể san đều tỷ số điểm số. Mourinho nói, nửa chàng sau tranh tài trọng yếu nhất chính là đừng lại ném cầu, đồng thời tranh thủ dẫn bóng lấy san đều tỷ số điểm số. Chelsea cầu thủ nghe được rất chân thành, trên thực tế, mặc dù truyền thông tại lúc trước đều biểu thị tương đối xem trọng Chelsea thắng trận, nhưng là, tại Chelsea trong đội, đám cầu thủ đều thành sở giáo chủ luyện Mourinho mục tiêu, trận đấu này Chelsea tâm lý ranh giới cuối cùng là thế hòa, đúng vậy, thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Tại sân Anfield sân khách cùng Liverpool chiến bình, sau đó tại bảng điểm số phía trên tiếp tục bảo trì đối Liverpool 3 phần dẫn trước, Mourinho cho rằng cái này là hoàn toàn có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể tiếp tục thắng được đi, bọn hắn đem không hề nghi ngờ là nửa trình quán quân, sau đó là hạ nửa mùa giải tiếp tục hướng phía quán quân bắn vọt. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, có thể nếm thử công ra đi, nhìn xem có cơ hội hay không đi dẫn bóng. Mourinho nói, phòng tuyến bên trên, Ma Tiếp muốn vững vàng giữ vững trung lộ, phòng ngừa Liverpool phản kích. Nghe được Mourinho điểm tên của mình, Ma Tiếp gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Diego. Mourinho đối Diego. Costa nói, đội bóng cần ngươi tại nửa chàng sau tranh tài càng thêm tích cực một chút. Ngươi muốn phát huy ra sở trường của mình. Diego. Costa nhìn xem Mourinho ánh mắt, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu 15 phút. Lúc này, trên trận điểm số vẫn là 2 so với 1, đội chủ nhà Liverpool dẫn trước Chelsea, mà lúc này tranh tài tạm thời gián đoạn. Liverpool giữa trận Henderson tại cùng Diego. Costa tranh đoạt sau ngã xuống đất, nhưng người đời sau liền chú ý tới Henderson đầu lông mày đổ máu, cả khuôn mặt đều là máu tươi, nhìn vô cùng thảm liệt kinh khủng. Liverpool đội y vào sân, ngay tại đối Henderson tiến hành trị liệu. Chelsea đội y cũng vào sân, Diego. Costa nhìn cũng có chút thụ thương. Bất quá, sau đó pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, tại hai người chiến đấu thời điểm, Diego Costa nhìn như vô tình dựng lên đến một cái cánh tay, vừa vặn đánh vào Henderson đầu lông mày vị trí, sau đó hai người cùng một chỗ rơi xuống đất, lại đồng thời hét thảm một tiếng, tựa hồ cũng thụ thương. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Diego. Costa không có vấn đề gì, ở đây bên cạnh trải qua Chelsea đội y đơn giản sau khi kiểm tra, lại nhảy nhót tưng bừng về tới trong tràng. Mà một bên khác, Henderson bị đội y đưa đến bên sân tiến hành khẩn cấp cầm máu xử lý, sau đó liền muốn ra hiệu về trong tràng. Bất quá, trọng tài chính Oliver ra hiệu Liverpool đội trưởng nhất định phải thay đổi đã nhuốm máu quần áo chơi bóng. Dựa theo quy tắc tranh tài, cầu thủ quần áo chơi bóng không cho phép có vết máu. Diego Costa lần này, rất khó phán đoán có phải hay không cố ý. John Moensen nói, bất quá, xét thấy Diego Costa trước đây đủ loại hành vi, chúng ta rất khó tin tưởng hắn là vô tình. Costa là một cái rất có thực lực cầu thủ, nhưng là, hắn luôn yêu thích phải dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cái này cũng có thể chính là trở ngại hắn hướng về đỉnh tiêm cầu thủ phát triển một cái trọng yếu nhân tố, giống như là hắn một chút ác liệt thói quen nhỏ, liền gần như không có khả năng tại giang trên thân nhìn thấy. Diego Costa về tới sân bóng, Mourinho cũng thở dài một hơi, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia là Chelsea hiện tại trọng yếu đạt được tay. Nếu là Costa bị thương, đây đối với Chelsea tới nói là trọng đại đả kích. Diego Costa về tới sân bóng, Mourinho cũng thở dài một hơi, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia là Chelsea hiện tại trọng yếu đạt được tay. Nếu là Costa bị thương, đây đối với Chelsea tới nói là trọng đại đả kích. Đương nhiên, Mourinho đối với Diego Costa cùng Henderson lần này va chạm cũng là có nhất định thanh tỉnh nhận biết, mặc dù hắn vừa mới bởi vì góc độ nhân tố không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lấy hắn đối Diego Costa hiểu rõ, hắn cảm thấy Henderson đổ máu thụ thương khả năng không phải cái gì ngoài ý muốn. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 94, khóa chặt thắng cục. Diego Costa hiển nhiên trở thành Liverpool fan bóng đá công địch, sau đó trong trận đấu, chỉ cần Diego Costa sờ cầu, Sân Anfield nhìn trên đài liền sẽ vang lên chói tai hư thanh. Chelsea tại nửa chàng sau tranh tài nếm thử tiến công cũng không có thu được hiệu quả, Mourinho đoạt tấn công vào cầu chiến thuật mất đi hiệu lực, trên trận lâm vào thế bí. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cũng không có bảo thủ, một cái cầu dẫn trước ưu thế cũng không an toàn, cho nên Liverpool bị đá tương đối chủ động, trái lại Chelsea bên kia, tại không thể toại nguyện sớm lấy được san đều tỷ số điểm số dẫn bóng về sau, cũng không thể không đầu nhập càng nhiều lực lượng tấn công. Từ tình huống thực tế đến xem, Mourinho chiến thuật nhận lấy ngăn chặn, hiện tại Chelsea chỉ có thể đi theo Liverpool tiết tấu đá. Phút thứ 66, Liverpool hậu trường cắt bóng phát động khoái công, Coutinho vừa mới tiếp vào cầu, bên cạnh hắn liền có thêm hai tên Chelsea cầu thủ, Fàbrega đang quay giày hắn, Matip cũng tới đến bước đoạn, hắn lên tay, lôi kéo ở Coutinho quần áo chơi bóng. Coutinho bị dẹp đi, trọng tài chính Oliver đều đã đem cái còi ngậm vào trong miệng, chuẩn bị thổi phạt phạm lỗi, nhưng là, lại bị dẹp đi trước đó. Coutinho tại mất đi trọng tâm tình huống dưới y nguyên ngã xuống đất đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá từ Chelsea đường biên chuyển tới. Oliver không có thổi lên cái còi, hắn làm ra thủ thế, tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài. Salah nhận được Coutinho chuyền bóng, Ai Cập người chạy tới kéo một phát khẽ chụp, thoát khỏi rẽ mì dẹt về sau hoàn thành một lần cao chất lượng chuyền bên trong. Giang Thần Hy đối điểm rơi tinh chuẩn phán đoán trợ giúp hắn đoạt tại Kezi phía trước hoàn thành đánh đầu công cánh cửa, nếu như không phải Coutinho làm ra cấp thế giới dập tắt lửa, có lẽ Chelsea cầu môn bên trong lại bị công phá. Mourinho đối đội bóng lần này phòng thủ phi thường không hài lòng, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gào thét. Kezi đã giả. Lại nở cờ nói, mặc dù hắn đã đoán được Giang Thần Hy vị trí chạy, nhưng là, thân thể của hắn phản ứng không lớn bằng lúc trước, cho nên, không thể cùng ở Giang Thần Hy bước chân. Lại nở cờ lắc đầu, tựa hồ đang cảm thán tuế nguyệt thúc người, lao tướng tàn lùi. Tranh tài bước ngoặt tại tranh tài phút 71 cùng sau đó 3 phút đồng hồ bên trong xuất hiện. Phút 71, Diego. Costa tại một lần chiến đấu bên trong Lucas sẻn té xuống đất, lần này, trọng tài chính Oliver tựa hồ rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn hướng Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó, Chelsea đá phạt tiến vào vùng cấm địa, bóng đá bị đỉnh sau khi ra ngoài, Liverpool phát động 2 lần tiến công. Giang Thần Hy vừa mới ngừng bóng tốt, liền muốn quay người, liền bị người đẩy ngã xuống đất, là Costa. Tựa hồ là bởi vì Costa đã có một trương thẻ vàng mang theo, trọng tài chính Oliver hạ thủ lưu tình, hắn chỉ là miệng cảnh cáo Costa, cũng không có ra bài. Điều này khiến cho Liverpool phương diện mãnh liệt bất mãn, bọn hắn cho rằng Costa sớm nên cho phạt đi xuống. Giang Thần Hy tìm tới trọng tài chính thương lượng kháng nghị, đối mặt Trung Quốc ngôi sao bóng đá phẫn nộ kháng nghị, Oliver cho nghiêm khắc cảnh cáo, hắn là trọng tài chính. Đừng so tài một chút. Vẹn vẹn sau 3 phút, tại vùng cấm địa tuyến đầu, Diego Costa tại cùng lộ rèn tranh đoạt bên trong kêu thảm một tiếng ngã xuống. Trọng tài chính Oliver chạy tới, hắn cho rằng Costa giả quảng, hắn hướng Diego Costa lấy ra tấm thứ 2 thẻ vàng, sau đó lại móc ra một trương hồng bài. Costa ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng, hắn bị hồng bài phạt hạ. Oliver cho rằng Costa giả quảng. Nghe một chút sân An phía tiếng vỗ tay đi, Liverpool fan bóng đá đang hoan hô. Bọn hắn thống hận nhất tên kia bị phạt hạ. Mourinho ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, hắn cho rằng trọng tài chính lần này xử phạt là sai lầm, đáng thương thứ tư quan viên vuốt một cái bị phun đến trên mặt nước bọn, bất đắc dĩ nhìn xem phẫn nộ Chelsea huấn luyện viên trưởng. Tên kia đã sớm nên bị phạt đi xuống. Klopp nhìn thấy Mourinho tại không buông tha gọi, nhịn không được nói móc nói đến. Người nói cái gì? Mourinho cũng không phải giỏi về hạng người, hắn buông tha đáng thương thứ tư quan viên, hướng về phía Klopp hô nói. Đây là thiên vị. Đây là nhằm vào chúng ta. Klopp không nói, hắn biết không cần hắn nói cái gì, sẽ có người tới thu thập tên kia. Thứ tư quan viên nghe được Mourinho, biến sắc, thông qua thai nghe thông chi trọng tài chính, để hắn đến xử lý người này. Oliver chạy tới, hắn biểu lộ nghiêm túc, căn bản không có cùng Mourinho đều nói nhảm, chỉ hướng khán đài. Aha, Mourinho bị phạt lên khán đài. John. Mò ẻn sèn hú lên quái dị Chelsea tao ngộ song trọng đả kích. Bởi vì Mourinho miệng rộng, hắn cùng truyền thông quan hệ một mực rất khẩn trương, liền ngay cả sướng ngôn viên tại hắn không may thời điểm, cũng rất ít sẽ đồng tình hắn, càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt. Sau đó pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, Costa trước trận cùng Lô Rèn chiến đấu thời điểm, Lô Rèn đúng là từ phía sau đá Costa lập tức, đây đúng là phạm lỗi, chỉ bất quá Costa kêu thảm có chút quá khoa trương. Sắc thực nói, Costa lần này bị hoan uổng, cũng khó trách Mourinho sẽ tức giận như thế, bất quá. Chính như Klopp nói như vậy tử, nếu như nghiêm ngặt xử phạt, Costa đã sớm nên bị hồng bài phạt hạ, tựa hồ Chelsea phương diện cũng không cần cảm thấy quá ủy khuất. Mourinho bị phạt lên khán đài, rời đi huấn luyện viên tịch trước đó, hắn còn cùng trợ thủ của mình vui. Pha gì ạ gì thay một phen. Sau đó, Chelsea bị ép tiến hành thay người điều chỉnh, Pha Dê Ga bị thay đổi, Giờ Dô Ba dự bị ra sân. Giờ Dô Ba là tại mùa hè thời điểm quay về Chelsea, Giờ Dô Ba từng trợ giúp Chelsea thu hoạch được 3 lần thi đấu vòng tròn quán quân, 4 cái cúp FA cùng 1 cái Champions League quán quân. Trước mùa giải, lão ma thú hiệu lực tại tờ kỳ Super League gạ là tạ xạ dây đội, Giờ Dô Ba trạng thái cũng bảo trì rất không tệ, hắn còn đại biểu bờ biển Nga đội tham gia nay hạ bờ ra dịu vật cụt. Tại mùa hè thời điểm, mặc dù nhiều chi đội bóng đối lão ma thú phát ra mời, trong đó bao quát Juventus cùng Qatar một chút đội mạnh, nhưng là Giờ Dô Ba hay là quyết định trở lại lúc trước hiệu lực Chelsea đội. Giờ Dô Ba dự bị ra sân, sân Anfield đội khách nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá đều đứng dậy vỗ tay, vì cái này lão tướng đăng tràng đưa lên tiếng vỗ tay. Giang Thần Hy an tĩnh nhìn xem một màn này, một cái cầu thủ, tại chuyển sẽ rời đi về sau, lần nữa trở lại một chi đội bóng, y nguyên thâm thụ fan bóng đá kính yêu, cái này phi thường khó được. Giang Thần Hy đối Giờ Dô Ba cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói hắn là nhìn xem cái tên hiệu này mà thú cầu thủ đá bóng lớn lên. Cẩn thận tên đại gia hỏa kia. Liverpool phòng thủ hậu phương hoạch tâm sở vừa ẻo lớn tiếng gọi hàng, nhắc nhở đồng đội chú ý, làm cùng Giờ Dô Ba nhiều lần giao thủ lao tướng, hắn biết rõ quả cầu này viên lợi hại. Giang Thần Hy thu hồi nhìn về phía Giờ Dô Ba ánh mắt, người này có lẽ y nguyên rất lợi hại, nhưng là, hắn đã già. Thuộc về ngươi thời đại đã quá khứ, hiện tại là thuộc về ta thời đại. Chelsea lần này thay người hiệu quả còn không có thể hiện ra, Chelsea liền nhận trọng đại đả kích. Tranh tài phút 79, Liverpool thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Coutinho đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, Lozen đánh đầu công cửa bị thủ môn nhào một chút, bất quá, bóng đá cũng không có giải vây ra, điều này khiến cho Chelsea vùng cấm địa hỗn loạn. Tại loạn chiến bên trong, Giang Thần Hy gánh vác cả hiệu, chân hắn bên trong dẫn cầu, xinh đẹp né tránh mặt khác một bên Pepe đoạt cầu, sau đó ở lưng đối cầu môn tình huống dưới. Linh xảo dùng gót chân một đợt. Tại vô số đầu đùi người bên trong, bóng đá tìm được một đầu thông hướng cầu môn con đường, đánh vào xa nhà trụ bên trong, sau đó đạn tiến vào cầu môn. 3-1. Giang Thần Hy vì Liverpool đánh vào khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Giang Thần Hy. Trong loạn quân, hàn quang lóe lên. Chiêm quân kích động nhảy dựng lên hô nói, đây chính là xạ thủ, đây chính là sát thủ bản sắc. Cả hiệu cùng Pepe đã làm được đủ tốt, nhưng là, bọn hắn vẫn là không phòng được Giang Thần Hy. Pha quay chậm chiếu lại cái này dẫn bóng, chiêm quân nhịn không được lớn tiếng khen hay không thôi, xinh đẹp. Giang Thần Hy lần này dẫn cầu phi thường xảo diệu, tứ lạng bạc thiên cân, cái này khiến cả hiệu không có sức lực không có bất kỳ biện pháp nào, Pepe cũng bị lần này tránh ra, cuối cùng cái này góp chân xuất gôn, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Quả cầu này quá đẹp. Trên sân bóng, Giang Thần Hy vọt tới bên sân, hắn hưng phấn vung tay reo hò. Hắn rõ ràng biết, cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt, cái này đem là khóa chặt tranh tài thắng lợi dẫn bóng. Trận này quyết đấu đỉnh cao, Liverpool khoảng cách thắng lợi càng ngày càng tiếp cận. Chương 95, leo lên đứng đầu bảng. Cái này dẫn bóng hoàn mỹ thể hiện Giang Thần Hy đặc điểm. Lại nở cờ đối Giang Thần Hy khen ngợi không thôi, hắn là một cái chân chính xạ thủ, nắm chắc cơ hội năng lực cực mạnh. Đây chính là Giang Thần Hy dạng này siêu cấp xạ thủ cùng phổ thông tiên phong khác biệt chỗ. John. Mò ẻn sẻn cẩn thận phân tích tán dương, một cái dẫn cầu động tác, thoát khỏi Pepe cùng Cahill, lần này quá đẹp, sau đó sút gôn càng phi thường thông minh. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đối với Chelsea phương diện là đả kích cực lớn. Tính cả thời gian bù giờ thời gian, còn lạc hậu 2 quả cầu, cân nhắc đến Liverpool trận đấu này biểu hiện ra xuất sắc trạng thái, Chelsea muốn san đều tỷ số điểm số, thật là khó khăn vô cùng. Liverpool bên này, Klopp cũng tại Giang Thần Hy dẫn bóng về sau lập tức tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn dùng dô ạ lần thay đổi đã có chút không chạy nổi Coutinho, tăng cường đội bóng ở giữa sân phòng thủ. Mà Chelsea bên kia cũng tiến hành bản trận đấu cái thứ 2 thay người điều chỉnh, William dự bị ra sân, thay đổi rẽ mị rét, lấy tăng cường đội bóng sức mạnh công kích. Lúc này, Klopp cũng rất bình thường thiết thực, không có hy cầu tiếp tục khuyết trương điểm số lớn, Liverpool cũng bắt đầu co vào phòng tuyến, đây là cách làm ổn thỏa nhất, tại thời gian không nhiều, hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị đá bảo thủ một chút là rất sáng suốt. Đối với Liverpool tới nói, cầm xuống trận này mấu chốt tranh tài thắng lợi so cái gì đều trọng yếu. Tranh tài phút thứ 88, Liverpool tiến hành bản trận đấu lần thứ 2 thay người điều chỉnh, Sở Sô dự bị ra sân, thay đổi Salah. Mà Chelsea bên kia cũng tiến hành bọn hắn một lần cuối cùng thay người điều chỉnh, Há Giật bị thay đổi, Mải Kèo dự bị ra sân. Cái này thay người, cũng trên cơ bản mang ý nghĩa Mourinho tiếp nhận bản trận đấu thất lợi, thay đổi Há Giật cũng là vì bảo hộ bị người. há giật trước đây có vết thương nhỏ đã từng nghỉ ngơi một tuần lễ, bên trên một vòng thi đấu liền không có ra sân, nhưng là há giật hiển nhiên không hy vọng bị thay đổi, hắn còn muốn lại tiếp tục cố gắng một chút, mặc dù có lẽ không cách nào san đều tỷ số điểm số, nhưng là, nếu như có thể thu nhỏ điểm số chênh lệch cũng là chuyện tốt, dù sao thua không phải khó. Coi như vậy. Cho nên, đi kết quả há giật sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mourinho không để ý đến há giật tâm tình. Cầu thủ muốn lưu tại trên trận tâm lý hắn có thể lý giải, nhưng là, hắn là huấn luyện viên trưởng, quyết định của hắn không cần trước bất kỳ ai giải thích. Nhân viên công tác giơ lên điện tử ra hiệu bài, toàn trận đấu có 4 phút thời gian bù giờ thời gian. Sau đó cờ lốp dùng ba lô ke ly thay đổi sở tơ linh, để hắn nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục bảo trì đối Liverpool hậu phòng tuyến áp lực. Cờ lốp sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh lạch, ba lô ke ly thay đổi sở tơ linh. Chiêm quân đối với cái này thay người có hắn giải đọc. Dựa theo đối vị nguyên tắc, Balotelli hẳn là thay đổi chính là Giang Thần Hy, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên cờ lốp không có làm như thế, hắn thay đổi ai cũng sẽ không thay đổi Giang Thần Hy, có Giang Thần Hy ở đây bên trên, chính là trong lúc vô hình đối Chelsea to lớn uy hiếp. Đúng vậy, Chiêm quân nói không sai, chỉ cần Giang Thần Hy lưu tại trên trận, chính là đối Chelsea phòng tuyến to lớn uy hiếp tác dụng, cho dù là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bên cạnh hắn cũng thời khắc có phòng thủ cầu thủ đi theo hắn. Không cho hắn có thư thư phục phục cầm bành không gian. Tranh tài sắp kết thúc, hai cầu dẫn trước Liverpool có chút thư giãn. Thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm, Chelsea thu được trước trận định vị cầu cơ hội, Zaha đánh đầu công cửa bị Mino nẹt nhào một chút về sau, William phía trước cầu môn bù bắn ra tay, trợ giúp Chelsea đem so với phân vịn thành 2-3. Bất quá, cái này dẫn bóng tới quá muộn, Chelsea người cứ việc thấy được kia một tia hy vọng cuối cùng, nhưng là, không có thời gian. Nửa phút đồng hồ sau, trọng tài chính Oliver thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tại trận này tờ giờ mì ở kịp đứng đầu bảng đại chiến bên trong, Liverpool lấy 3-2 lấy được thắng lợi, bọn hắn tại sân nhà sân Anfield chiến thắng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea. Thắng được trận đấu này về sau, bọn hắn tại 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên điểm tích lũy đạt đến 26 phân, cùng Chelsea cùng phân, đồng thời bởi vì chỉ toàn thắng cầu vượt qua Chelsea, cho nên Liverpool tại bảng điểm số bên trên bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế lại vượt qua Chelsea, bọn hắn trở thành thi đấu vòng tròn mới đầu lĩnh. Chúc mừng Liverpool. Bọn hắn thắng được một trận cực kỳ mấu chốt tranh tài. Đây thật là một trận đặc sắc tranh tài. Liverpool giang biểu hiện xuất sắc, hắn quang mang vạn trượng. Một cái dẫn bóng, hai cái trợ công, hắn đạo diễn Liverpool ba cái dẫn bóng. Hắn lại một lần nữa dẫn đầu đội bóng tại cùng Chelsea đỏ sức bên trong cười cuối cùng. Tính cả trước đây hiệu lực tại Dortmund thời điểm chiến tích, hắn đối mặt 3 lần Chelsea đều lấy được thắng lợi, xem ra Giang phải có một cái Chelsea khắc tinh mới tên hiệu. Trong tiếng hoan hô, Liverpool đám cầu thủ ở đây bên trên thỏa thích chúc mừng thắng lợi, cứ việc chỉ là một trận thi đấu vòng tròn thắng lợi, cứ việc chàng thắng lợi này cũng chỉ là có thể trợ giúp bọn hắn điểm tích lũy đuổi ngang Chelsea, thi đấu vòng tròn mùa giải còn rất dài, tương lai còn chưa thể biết được, nhưng là, chàng thắng lợi này vẫn là đáng giá chúc mừng. Đây đối với Liverpool toàn đội tới nói đều đem mang đến sĩ khí tăng lên. Tại cái này vòng thi đấu trước đó, Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong 8 thắng 2 hòa, còn chưa từng bại cầu đâu. Cái này mùa giải Chelsea biểu hiện ra đáng giá xương đạo tính bền dẻo. Dùng truyền thông nói, Mourinho 2 kỳ the bờ lưu tìm về đã từng thiết huyết, chi này Chelsea chỗ thể hiện ra ổn định sẽ để cho đuổi theo người tuyệt vọng. Mà bây giờ, Liverpool tại sân nhà đánh bại Chelsea, đưa cho đối phương mùa giải thi đấu vòng tròn trận đầu đánh bại. Cái này không hề nghi ngờ đối với Liverpool toàn đội là khích lệ cực lớn, chi này Chelsea là rất mạnh, nhưng là, bọn hắn cũng sẽ thua cầu, chúng ta thắng hắn. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho công kích bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính Oliver chấp pháp. Mourinho cho rằng trọng tài chính đối Diego Costa tấm thứ 2 thẻ vàng là nghiêm trọng nộ phán, đồng thời biểu thị đây là trọng tài chính mang theo thành kiến đi xem Diego Costa. Hắn cho rằng chính là trọng tài bóp chết Chelsea tại bản trận đấu cố gắng, trận đấu này tốt nhất là trọng tài, chính là quyết định của hắn để chúng ta đã mất đi trọng yếu một viên, kia là nghiêm trọng nộ phán. Kia là một cái phi thường, hết sức rõ ràng phạm lỗi, trọng tài xử phạt là 10 phần hoang đường, Diego Costa hiển nhiên là bị tận lực châm đúng rồi. Vì cái gì bị phạt bên trên khán đài? Bọn hắn dùng phương thức như vậy để cho ta trực tiếp ngậm miệng. Cùng tại thời điểm tranh tài ở đây bên cạnh cùng Mourinho cãi lộn khác biệt. Lần này cờ lốp không có cùng Mourinho đối chọi gây gắt đôi, hắn liền an tĩnh như vậy nhìn xem. Ngày thứ hai, nước Anh FA tại website game tuyên bố sẽ đối Mourinho trước đây đối chấp pháp Chelsea cùng Liverpool tranh tài trọng tài Michael. Oliver không làm ngôn luận tiến hành điều tra. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 96, mùa đông dẫn viện binh mục tiêu. Liverpool tại đứng đầu bảng đại chiến bên trong đánh bại Chelsea, điều này khiến cho truyền thông nhận nghị. Trận đấu này bị rất nhiều danh ký cùng cầu bình chuyên gia phục bản, nghiên cứu. Thật sự là bởi vì lúc trước truyền thông phổ biến cho rằng Chelsea phần thắng lớn hơn một chút, cuộc thi đấu này kết quả hoặc nhiều hoặc ít ngoài dự liệu. Mourinho trận đấu này không có nhất định phải thắng trận quyết tâm. The Times phân tích nói, một trận thế hòa, cũng là Chelsea có thể tiếp nhận, cho nên, chúng ta nhìn thấy Chelsea ở trong trận đấu bị đá có chút bảo thủ, mà trái lại Liverpool bên kia, bọn hắn bị đá phi thường chủ động, phi thường có quyết tâm. Báo Guardian chuyên mục phóng viên Smith thì cờ xí tươi sáng đem công lao quy công Giang Thần Hy, một cái dẫn bóng, hai lần trợ công, Giang lấp lánh cả trận đấu, Liverpool quay chung quanh Giang chế tạo trước trận tiến công phối trí, tại trận đấu này bên trong uy lực hiển thị rõ. Xem báo chí bên trên dạng này tán dương mình, tâm tình thế nào? Trong màn hình TV, nước Anh chứ danh bóng đá người dẫn chương trình dò nhỉ ngay tại hắn tóc sâu tiết mục bên trong phỏng vấn làm khách khen ngợi Giang Thần Hy. Tâm tình rất tuyệt. Giang Thần Hy buông xuống báo chí, lộ ra tiểu dung, không ai không thích bị người khen, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nói rất đúng à. Hiện trường truyền đến một trận cười vang, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng bọn hắn trong ấn tượng người Trung Quốc hình tượng rất giống, nhưng là, lại không hẳn vậy đồng dạng. Bọn hắn đều như thế có lễ phép, làm sự tình chăm chú, chỗ khác biệt có lẽ ngay tại ở Giang Thần Hy hài hước, hắn rất biết cách nói chuyện, luôn có thể nắm chắc chủ đề quyền chủ động, đồng thời hài hước trong lời nói chỗ thể hiện ra tự tin để cho người ta kinh ngạc. Cùng Chelsea tranh tài về sau, chúng ta biết người có mới tên hiệu. Johnny nói, Chelsea khắc tinh cái tên hiệu này, người thấy thế nào? TV tiếp sóng tại vấn đề này hỏi sau khi đi ra, cho Giang Thần Hy một cái bộ mặt lớn đặc tả. Tại Giang Thần Hy trả lời vấn đề thời điểm bắt giữ trên mặt hắn dù là nhỏ bé nhất một kia biểu tình biến hóa. Vấn đề này nhưng khó trả lời, hơi không chú ý liền có thể gây nên chỉ trích. Giang Thần Hy mặt mỉm cười, cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, hắn lắc đầu, ta không phải. Thế nhưng là, người ba lần đối mặt Chelsea, giữ vững toàn thắng. Johnny hỏi, Chelsea là một chi cường đại đáng kính nể đối thủ, có thể chiến thắng bọn hắn, là toàn đội trên dưới cố gắng kết quả, đây là tập thể thắng lợi. Mà ta chỉ là may mắn trở thành cái này vĩ đại tập thể một bộ phận mà thôi. Vô luận là tại Dortmund vẫn là bây giờ tại Liverpool, đều là như thế. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay, có người tại huýt sáo, câu trả lời này quả thực là hoàn mỹ. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt rất bình thường kịch liệt, trước mắt đến xem, Liverpool cùng Chelsea càng thêm tiếp cận thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này cũng mang ý nghĩa lần sau hợp làm khách sở Stamford Bridge tranh tài đem sẽ phi thường mấu chốt, đối với trận đấu kia. Ngươi có cái gì muốn nói? Giang Thần Hy gật đầu, đánh bại bọn hắn, liền là đối với vĩ đại địch nhân lớn nhất kính ý. Thanh âm của hắn tự tin mà hữu lực, truyền lại đến trước máy truyền hình thiên gia vạn hộ. Johnny huýt sáo, thật sự là tràn đầy lòng tin tuyên ngôn. Chúc các ngươi may mắn, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi hiện trường xem bóng. Johnny cái này tóc sâu tiết mục ở nước Anh nơi đó tỷ lệ người xem rất bình thường cao, rất nhanh, Giang Thần Hy nói lời nói này liền bị truyền thông truyền bá ra. Thanh thục, cơ trí, lý tính, nhưng là, lại không thiếu người tuổi trẻ kích tình. Đây là The Times đối với Giang Thần Hy tại cái này kỳ tiết mục bên trong biểu hiện cho ra lời bình. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đi ra sân cỏ, xuất hiện tại Johnny trực tiếp thất, hắn hướng chúng ta phô bày một cái bên ngoài sân Giang Thần Hy, hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, không kiêu ngạo không tự ti, nụ cười trên mặt tràn ngập tự tin, hắn để chúng ta quen biết đến một đời mới Trung Quốc người trẻ tuổi là cái dạng gì. Báo Guardian phóng viên Smith chuyên mục. Tham gia rõ nỉ tóc sâu là Giang Thần Hy quản lý đoàn đội trợ giúp hắn kế hoạch tốt tuyên truyền kế hoạch trọng yếu một vòng. Tô Hơn bọn hắn đối CR cùng Messi thành công tiến hành qua toàn phương vị nghiên cứu. Hai cái này cầu thủ lực ảnh hưởng đã không chỉ cực hạn tại sân cỏ. Ở đây hạ bọn hắn vẫn là quang mang vạn trượng, đặc biệt là cái trước. Rất nhiều người có lẽ không say mê bóng đá, cũng không thế nào chú ý bóng đá. Nhưng là, bọn hắn biết CR cùng Messi, đối bọn hắn có ấn tượng, thậm chí là có hảo cảm, không bài xích chú ý bọn hắn. Hay là nhìn một trận bọn hắn tranh tài, đây chính là siêu việt sân cỏ lực ảnh hưởng. Đương nhiên, Giang Thần Hy tại Johnny tóc sâu bên trên nói lời, cũng không phải là không có gây nên chỉ trích, tối thiểu nhất, Chelsea fan bóng đá đối với hắn liền rất bình thường có ý kiến, cứ việc Giang Thần Hy rất bình thường hợp lý lẩn tránh Chelsea khắc tinh tên hiệu khả năng mang tới phiền phức, nhưng là, hắn cuối cùng kia phiên tràn đầy tự tin nếu lại thắng Chelsea, vẫn là đưa tới Chelsea fan bóng đá bất mãn.